chẳng lẽ là bị ai sờ đi ra sao? Ta nhất nhiều chỉ cùng bạn trai hôm qua, nhưng chưa bao giờ làm bọn hắn tùy tiện chạm vào ta rồi. Sầm Hạnh Nhi nhìn Khuê Mật gần trong gang tấc môi, không khỏi có chút xuất thần, nàng nhớ tới mộng mình bị kia tên lưu manh hôn môi bộ dạng. Lẩm bẩm nói đến, hôn môi à. Tần Vũ Sơ chú ý tới Sầm Hạnh Nhi xuất thần bộ dạng, môi giật giật, nhắm mắt lại cầm đi phía trước đưa ra, Sầm Hạnh Nhi nhìn Khuê Mật bộ dạng, trái tim đột nhiên nhấc nhảy, nhấc luồng nhiệt lưu xông lên đầu. Không khỏi nhắm mắt lại đến gần rồi đi qua. Anh, miệng của hai người môi vừa mới tiếp xúc, sẽ cùng khi kìm lòng không được theo bên trong khoang mũi kêu rên một tiếng, Sầm Hạnh Nhi không có hôn môi kinh nghiệm, bắt đầu chính là bị động tùy ý Tần Vũ Sơ lưỡi thơm tại trong miệng của mình tùy ý đòi hỏi. Sáng phục đại học hai đại cao gầy giáo hoa cấp mỹ nữ, tại ký túc xá bên trong ôm hôn màn ảnh nếu như bị các nam sinh nhìn thấy, chỉ sợ muốn đấm chân đốn ngực lớn tiếng đau kêu, lãng phí, rồi, có thể lần thứ nhất tiếp xúc bách hợp hai nàng nơi nào cố được lý hội những cái này. Tần Vũ Sơ liên tục không ngừng đòi lấy, cùng bạn trai hôn môi khi nàng từ trước đến nay chưa từng hết sức chăm chú, thời khắc đề phòng bị sổ sàng, cùng lúc này toàn tình đầu nhập, so sánh với gốc, trải nghiệm tự nhiên kém rất nhiều. Sầm Hạnh Nhi là chậm rãi nắm giữ hôn môi cơ bản kỹ xảo, muốn tìm về chủ động, lại bị vong tình Tần Vũ Sơ gắt gao áp chế, không hề lực trở tay. Đầu óc đột nhiên xuất hiện Vương Giật xe chấn khi hình ảnh, lại nhớ tới chính mình chen ép chính mình tư mật hoa viên khi cái loại này cả người mềm nhũn cảm giác. Một bàn tay ma xui quỷ khiến đưa về phía Tần Vũ Sơ nơi riêng tư. Tần Vũ Sơ lần thứ nhất bị người khác vuốt ve nơi riêng tư, cảm giác giống như bị điện giật cả người run rẩy. Đầu lưỡi đòi lấy cũng dừng lại, a, trên nhẹ một tiếng. Sầm Hạnh Nhi bắt lấy cái này không đương, đem đầu lưỡi đột nhập Khuê Mật gắn bó bên trong. Nếu như không phải là buổi chiều phỏng vấn, Sầm Hạnh Nhi cùng Tần Vũ Sơ khả năng hội tại ký túc xá bên trong một mực dây dưa tiếp, thẳng đến hai người lẫn nhau công phá một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đều đem quý giá lần thứ nhất hiến cho đối phương. Cũng may đối với Giật Côn Tinh ngu chức vị mãnh liệt nguyện vọng, cái búng hai người một tia cuối cùng lý trí, dừng lại trận này tình không biết sở khởi điên loan đảo phượng. Ký túc xá im ắng. Hai người bảo trì tự nhận vì khoảng cách an toàn riêng phần mình hóa trang, chọn quần áo, đương hai người chuẩn bị tốt toàn bộ về sau, cuối cùng lại lần nữa sánh vai đứng ở gương bên cạnh, không dám trực tiếp đánh giá đối phương, đành phải xuyên qua gương cẩn thận quan sát. Sầm Hạnh Nhi đem một đầu hắc trưởng mái tóc ở sau óc buộc thành đơn đuôi ngựa, một thân màu đen tu thân nữ thức tây trang, nhìn qua tinh thần giỏi giang. Quần tây ống quần là khoan chân hình thức, bên trong che giấu một đôi năm giày cao gót. Làm vóc người của nàng càng cao hơn, chân dài càng thêm làm người ta, vô hình trung liền có chứa một cổ cảm giác áp bách mười chân khí tràn. Tần Vũ Sơ là rối tung màu nâu đại ba lãng tóc xoăn, thân trên tại áo sơ mi trắng áo khoác một kiện màu xám bó sát người đồ len áo lót. Đem bộ ngực cao vút đường cong gắt gao buộc vòng quanh đến, hạ thân là màu trắng sữa đến gối váy ôm mông cùng màu đen tất chân, váy ôm mông chiều dài cùng nhan sắc nhìn qua có chút bảo thủ, có thể ngạo nghễ vểnh lên bờ mông cùng bao bọc tại trong tất đen tinh tế bắp chân lại làm cho người ta có vô hạn cám dỗ. Hạnh Nhi, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Vừa rồi ăn thiệt thòi nhỏ, hơi chỗ hạ phong Tần Vũ Sơ hình như thật có một chút yếu thế, nhìn có chút anh khí dọa người Sầm Hạnh Nhi nói. Ân. Sầm Hạnh Nhi gật gật đầu, một chút do dự sau dắt Khuê Mật tay. Mưa Sơ, chớ suy nghĩ quá nhiều, tập trung tinh lực ứng đối phỏng vấn, được không? Ân. Đi, chúng ta xuất phát. Tại Sầm Hạnh Nhi cùng Tần Vũ Sơ hướng trung tâm hoạt động thông báo tuyển dụng triển đài xuất phát thời điểm, Vương Dật Chính xem xét trên điện thoại tin tức. Mặc xong quần áo Hồ Nhã cùng Quang Mỹ đang tại thu thập sắp dùng để phỏng vấn cách vách. Vương Dật thu hồi điện thoại nói đến, Nhã tỷ, Tiểu Mỹ, ta chỉ sợ không thể cùng các ngươi tham gia kế tiếp phỏng vấn rồi, có nhân ta phải đi gặp một chút. Hồ Nhã có chút ngoài ý muốn, Vương Dật rõ ràng đối với sắp sửa đến nhận lời mời Sầm Hạnh Nhi hết sức cảm thấy hứng thú, vì sao đột nhiên phải rời khỏi, kia trong chốc lát nhận lời mời đâu này. Ngươi không ở nói làm như thế nào quyết định đâu này. Vương Dật đã đi ra phía ngoài đi qua, Nhã tỷ ngươi chính mình nhìn an bài là được. Ta tin tưởng ngươi không thành vấn đề, Tiểu Mỹ ngươi tốt tốt cấp Nhã tỷ trợ thủ, trở về ta khen thưởng ngươi. Quang Mỹ hài lòng đáp ứng, ân. Đã biết. Giật ca đêm nay còn hồi biệt thự sao? Không trở về á, ta tại bên ngoài qua đêm. Vương Dật khoát tay áo biến mất tại thông báo tuyển dụng triển đài. Hắn đi hướng bãi đổ xe cứ thủ xe, Mạc Tác Đạt liền ngừng tại đó bên trong. Vương Dật phải nhanh một chút đuổi đến điện thoại thượng phát đến vị trí, chỗ đó Vương Dật đi qua một lần, đúng là Hoắc Vân dẫn hắn lần thứ nhất đi Tử Vi Tinh Hào khi đăng phi cơ trực thăng địa phương, mà hẹn hắn không phải là người khác. Đúng là Cố Cầm mẫu thân Tô Làm Cẩn. 2 giờ về sau, Vương Dật ngồi ở trên phi cơ trực thăng, nhìn phương xa xuất hiện xa hoa du thuyền, đúng là di chuyển hải phía trên động đốt tiền Tử Vi Tinh Hào. File truyện này được tải ở sắc hiệp viện phi cơ trực thăng tốc độ rất nhanh. Không bao lâu liền đến bong tàu phía trên phương sân bay, lúc này Vương Dật mới phát hiện trước mắt chiếc này du thuyền muốn lớn rất nhiều, chẳng phải là hắn đi quá cái kia một con thuyền. Vương Dật vừa hạ phi cơ trực thăng, liền nghe được một tiếng mềm giòn dễ vỡ âm thanh. Khách nhân ngài hảo. Thi Thi cuối cùng đợi cho ngài. Thuận theo âm thanh nhìn sang, hắn nhìn thấy Tử Vi Tinh Hào, chủ nhân nữ hầu trưởng, Thi Thi. Nữ hài không có mặc trang phục nữ bột, mà là mặc lấy trưởng khoảng áo lông cùng quần bò. Tháng 12 phân mặt biển phía trên độ ấm gần như băng điểm. Nàng nhìn qua so lần thứ nhất gặp mặt đẩy đà một chút, bụng căng tròn, đúng rồi, lần đó gặp mặt Thi Thi đã có bầu, tính tính toán toán ngày, chỉ sợ tiếp qua hơn 2 tháng liền muốn sinh. Vương Dật ôm nữ hài, lái chơi cười nói, Di. Thi Thi ngươi như thế nào tự mình tại nơi này theo giúp ta? Chẳng lẽ là cấp bách trả lại đã đáp ứng của ta lỗ đít nhỏ? Thi Thi rút vào Vương Dật cánh tay bên trong, ngửa đầu nói. Xem ngài nói, Thi Thi chẳng qua là thuyền này thượng một cái người hầu, vốn nên chờ đợi hướng ngài như vậy tôn quý khách nhân quang lâm. Hơn nữa, ngài đại gia hỏa, cái nào chịu qua nó thống không phải là ngày nhớ đêm mong. Đến chúng ta bên này đi. Chủ nhân đã an bài xong gian phòng, chờ ngài đi qua đâu? Vương Dật thuận theo Thi Thi chỉ dẫn phương hướng một bên đi một bên nói, ha ha. Thật biết nói chuyện. Hữu cơ hội đêm nay cho ngươi lại nếm thử sự lợi hại của ta, hiện tại có thể so với trước kia còn lớn hơn đâu. Thật vậy chăng? Cũng không biết Thi Thi có thể ăn được hay không được tiêu, nghe ta chân đều có một chút mềm nhũn đâu. Nữ hài sợ hãi bưng kín miệng, dường như bị Vương Dật hù được bình thường, chủ nhân nói, lần này ngài đến Tử Vi Tinh Hào. Ta chính là chuyên môn bồi ngài đồ đỉ, làm ngài nghĩ như thế nào thao liền như thế nào thao đâu. Nói chuyện ở giữa công phu, hai người đã tiến thang máy thập phần ấm áp, cửa còn không đóng phía trên, Thi Thi mà bắt đầu rớt ra áo lông khóa kéo. Vương Dật nhiều hứng thú nhìn nói, nga, là thế này phải không? Khi chân của ngươi nhuyễn nhưng là có chút hơi sớm. Thi Thi đem cởi xuống áo lông tùy tay ném tại trên mặt đất, Vương Dật lúc này mới phát hiện nàng mặc chính là cao bồ diện liêu quần yếm. Nữ hài trần trụi thân trên, quần yếm vạt áo trước bên trong trống trơn không có gì cả, bị một đôi vú đẩy lên tràn đầy. Ngoài ra, quần yếm vẫn là mở đan, lộ ra nàng bởi vì nữ kích thích quá cao trở nên màu tím hồng vùng mu. Thi Thi hiện tại liền muốn. Tiểu đồ đĩ cởi bỏ áo lông mà bắt đầu cởi Vương Dật quần, một cây cùng nàng cánh tay bình thường phẩm chất côn thịt, BANG, dê dê. Bắn ra, thật sự rất đại. Vương Dật từ lên thuyền thân thể dục vọng liền tăng lên không ngừng. Lúc này hắn hung khí bị phóng thích ra, trước người Thi Thi lại là mặt hắn sắp xếp đồ đĩ, rốt cuộc không kềm chế được nổ lớn nổ mạnh dục vọng, hai tay bám nữ hài thân thể, làm nàng quay lưng chính mình, sẽ đem Thi Thi nửa người trên đẩy về phía trước. Nữ hài một cách tự nhiên nhếch lên mông. Quần yếm mặt sau đến đây cái lỗ hổng lớn, đem toàn bộ tròn trịa mông lộ ra, hai bên mông thịt trung gian là gắt gao khép lại xinh đẹp bảo khe thịt. Thi Thi hai tay chống đỡ tại cửa thang máy phía trên. Sau đó đi cà nhắc tim, đem mông lại quyệt cao hơi có chút. Khách nhân đại dương vật nghĩ trước đến thống cái kia động đâu này. Ấm áp nhắc nhở, tiểu huyệt có kinh ngạc vui mừng nga. Nga. Cái gì kinh ngạc vui mừng? Vương Dật hai tay đặt tại trắng nõn mông thịt phía trên hướng đến hai vừa mở ra. Lộ ra dấu ở bên trong cúc huyệt, tinh mịn nếp nhăn nhìn qua mềm mại dị thường, tùy theo Thi Thi hô hấp liên tục không ngừng nhúc nhích. Vương Dật tính toán trước thu hồi nợ nần, bảo Thi Thi hoa cúc, dù sao tàn tại huyệt dâm bên trong kinh ngạc vui mừng sớm muộn gì là hắn. Tuy rằng quyết định như vậy, Vương Dật hay là trước đem quy đầu nhắm ngay đồ đĩ ẩm ướt dính huyệt dâm, hắn chuẩn bị trước trơn trượt một chút chính mình đại dương vật, để tránh thương như vậy non mềm hoa cúc. Có thể Vương Dật quy đầu chỉ rơi vào một chút. Hắn liền cảm giác được dị thường, một tầng mỏng manh, giàu có co giãn màng chặn đi tới đường. Đây là ngươi nói kinh ngạc vui mừng sao? Tân bổ được màng trinh. Thi Thi hình như quá yêu thích bổ cái này, lần trước bổ đúng là bị Vương Dật đâm xuyên. Lần trước cùng ngài ly biệt về sau, chủ nhân liền ra lệnh cho ta bổ một lần, thời gian dài như vậy, Thi Thi một mực vì ngài giữ lại phần này trinh tiết. Bất quá. Kinh ngạc vui mừng cũng không là cái này nha. Ngài cắm vào sẽ biết. Nhất định phải hung hăng hướng đến bên trong thống nha. Thi Thi một bên nói một bên lay động mông, dụ dỗ Vương Dật mau một chút sực nàng, ta hiện tại muốn nhấn nút thang máy nha. Chúng ta đi phía dưới cùng 6 tầng, thời kỳ mỗi một tầng đều hội dừng một cái nha. Nhìn Thi Thi có thể hay không tại đến một tầng cuối cùng phía trước, đem ngài tinh đặc hút ra, đếm ngược 3 cái cầu, 3, 2, 1. Bắt đầu. Thi Thi đếm ngược hoàng 3 cái sổ, sau đó tay ngón tay bay nhanh nhấn vừa đến lục nút thang máy. Vương Dật cảm giác được rất nhỏ cảm giác mất trọng lực, thang máy bắt đầu thông thả chuyến về, nhìn đến muốn tăng nhanh. Hắn đi phía trước đỉnh đỉnh, Thi Thi màng trinh co giãn tốt lắm, cơ hồ chứa toàn bộ quy đầu. Hai tay ôm chặt tiểu đồ đĩ mềm mại mông. Vương Dật đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu, dương vật thế như trẻ tre xông về âm đạo chỗ sâu. A! À, Thi Thi ăn đau đớn kêu một tiếng, cũng không phải là màng trinh vỡ tan đến cỡ nào đau, mà là huyệt dâm chỗ sâu dự lưu đồ vật. Đồng dạng mang cho nàng rất lớn kích thích, Vương Dật cũng cuối cùng cảm nhận được nữ hài đã nói, kinh ngạc vui mừng. Côn thịt cắm vào tiểu lẳng lơ quá trình bên trong, thỉnh thoảng có lớn chừng hạt đậu bất quy tắc viên bi, kẹp ở dương vật cùng lỗ thịt ở giữa. Cứng mềm vừa phải chen ép hai người tính khí. Vương Dật nghe nói qua tại côn thịt da phía dưới nhập châu đến gia tăng tình yêu khoái cảm, nhập châu tại côn thịt dưới da nơi nơi nhảy lên động, vị trí cũng không cố định, cho nên mỗi lần quất cắm cảm giác cũng không muốn cùng. Vương Dật một bên đại lực quất cắm một bên hỏi, tiểu dâm phụ, đây là cái gì? Làm cho ta thật thoải mái. Thi Thi xử nữ máu tươi hỗn hợp màu trắng dâm chất lỏng, theo hai chân ở giữa rơi xuống ở trên mặt đất, nàng cúi đầu nhìn kia một vũng nước tí. Trên rỉ nói, vâng. Là nhựa cao su lạp. A đại dương vật quá thô, muốn đem tiểu huyệt bể bụng rồi. Vương Dật suy đoán nàng tại bổ màng trinh phía trước hết hướng đến huyệt dâm điền đi vào không ít đã nói nhựa cao su lạp. Sau đó liền một mực bỏ vào tại bên trong. Nếu như nàng thật tại tháng 7 bổ màng trinh, như vậy một chút nhựa cao su lạp tại bên trong ngốc thời gian có thể không ngắn. Huyệt dâm có nhiều như vậy có cạnh có góc nhựa cao su lạp. Không ngày ngày chảy dâm thủy mới là lạ. Tiểu dâm phụ, huyệt dâm bỏ vào nhiều đồ như vậy, mỗi ngày rất khó chịu a. Nàng. Khó chịu. Mỗi ngày đều khó chịu phải chết, rất muốn. Rất muốn làm tiểu huyệt, đem những cái này nhựa cao su lạp chen. Chen lạng, có thể càng dùng sức chen, tiểu huyệt. Tiểu huyệt càng khó chịu, chảy ra thật nhiều dâm canh. Chủ nhân còn thường dùng nhân gia cúc huyệt, thật nhiều lần. Thật nhiều lần, ta đều hận không thể bắt tay một bên đồ vật, hung hăng. Hung hăng đâm vào tiểu lãng lơ. Có thể chủ nhân không? Không cho phép. Thật dương vật thoải mái. Dương vật thật là thoải mái. Vương Dật hít vào cảm lạnh tức giận cười mắng, đại lực địch huyệt đồng thời nói đến, trách không được nói muốn tại thang máy đến phía trước để ta bắn ra. Nguyên lai là đánh mai phục a. A. Nha. Thi Thi. Thi Thi muốn bị làm ném. Nữ hầu trưởng hai tay tiểu đồ đĩ nằm sấp tại cửa thang máy phía trên, mông dùng sức bận rộn sau vẽn lấy, từng cổ nhuộm đỏ thanh tuyền tùy theo Vương Dật quất cắm phun đi ra. Thật sự là đói khát đã lâu, làm Vương Dật làm trong một giây lát liền đạt tới cao trào, lúc này thang máy đinh. Vang lên một tiếng, đến bong tàu phía dưới tầng thứ nhất, bao gồm cửa thang máy tại nội bốn phía, chậm rãi trở nên trong suốt. Lộ ra bên ngoài cảnh tượng. Bong tàu phía dưới tầng thứ nhất cấp Vương Dật cảm giác như là một hoàn cảnh tao nhã hoạt động thất, chỉ là hoạt động trong phòng tất cả đều là thân thể trần truồng, các loại màu da con gái, tuổi lớn nhất một cái nhìn qua vẫn chưa đóng cửa mỹ đại. Các nàng có top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ, làm điên loan đảo phượng sự tình, có độc thân ngồi ở thật lớn màn hình trước mặt, trong tay cầm lấy trứng trung hoặc là cao su bổng, học trong màn hình nữ lang bộ dạng tự ngu tự nhạc. Giật. Giật thiếu, ngài nhìn đến. Tầng này đúng, đúng trụ cột phòng huấn luyện, Tử Vi tinh hào thượng đại bộ phận đồ đĩ. Là theo bên trong này huấn luyện được đến. Thi Thi vặn vẹo mông chủ động thấy lấy Vương Giật dương vật. Thở hổn hển giải thích đến, nơi này. Nơi này nữ hài đều vẫn là thuần khiết thân thể, không có bị nam nhân hưởng dụng quá. Giật thiếu, không muốn. Đừng có ngừng a, tiểu lẳng lơ cần phải đại dương vật hung hăng quá. Vương Giật hai tay bóp lấy nữ hầu trưởng bởi vì mang thai mà thô vòng eo. Chậm rãi vòng vo 180 độ, bên kia cái kia thấy không? Vương Giật lại một lần nữa đem Thi Thi ép tại thang máy kiệu xương trong suốt trên bức tường, Thi Thi vừa rồi nhìn không tới góc độ hiện ra ở mặt của nàng trước. A nha! Bị một lần nữa quất cắm nữ hầu trưởng lại lần nữa rên rỉ. Nhìn đến không xa cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh sau lại có một chút vui sướng nói, đúng, đúng của ta tiểu đô linh a. Ân ân! Nàng học còn. A! A! Tiểu đô linh học thật nhanh. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đúng là Thi Thi sinh hạ thứ nhất nữ nhi. Phó Đô Linh, nàng là nơi này tuổi nhỏ nhất, cũng là duy nhất một cái mặc lấy nội y, quỳ ngồi ở trên đất nhìn bên cạnh màn hình, phía trên chính truyền phát mẫu thân Thi Thi vì miệng nam nhân giao màn ảnh, mà tiểu nữ hài trong tay cầm lấy một cây kẹo que. Học mẫu thân bộ dạng từng miếng liếm lấy. Vương Giật còn muốn tiếp tục nhìn trong chốc lát, thang máy lại bắt đầu tiếp tục chuyến về. Sớm như vậy mà bắt đầu làm đứa nhỏ tiếp nhận huấn luyện sao? Ngươi này đương mẹ có thể thật làm được đi ra? Không. Không có. Thi Thi lắc đầu phủ nhận, Đô Linh còn quá nhỏ, là nàng chính mình yêu thích. Đợi tại đó bên trong, chủ nhân lại cưng chiều, mới cho phép nàng. Cho phép nàng mặc nội y tự do xuất nhập phòng huấn luyện, đinh. Thang máy rất nhanh liền đến tầng thứ hai, tầng này cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản. Đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng châu Á tiểu tử, toàn thân bọn họ đều bao bọc tại dưới quần áo nịt, chỉ lộ ra dưới hông một cây dương vật. Bọn hắn có tại máy tập thể hình phía trên tuốt thiết, có đang đọc sách hình như tại học tập cái gì, có tại hướng đến chính mình tính khí thượng một bên vẽ loạn một bên mát xa, còn có chính là ôm lấy một cái chân nhân lớn nhỏ tình yêu búp bê thay đổi đa dạng quất cắm. Giật thiếu, này, tầng này. Huấn luyện đúng. Đúng chúng ta chiêu đãi nữ tân dùng tiểu tử, bọn hắn bên trong, còn có mấy cái, hội tiếp đãi một chút có đặc thù. Đặc thù ham tân khách. Tầng này Vương Giật chẳng phải là thực cảm thấy hứng thú. Vì thế lực chú ý toàn bộ tập trung ở Thi Thi cái này cực phẩm đồ đĩ trên người, nàng tiểu huyệt bên trong dâm thủy thật sự là nhiều lắm, mỗi một cái quất cắm đều hội phát ra thầm thì tâm thanh. Âm đạo chỗ sâu nhựa cao su lạp tùy theo Thi Thi kia chặt khít âm đạo xoắn động. Xác thực mang cho Vương Giật mãnh liệt khoái cảm, đôi lại người khác đến chỉ sợ cắm đi vào thứ nhất thời liền ào ra ngàn dặm. Ngắn ngủi tạm dừng sau thang máy tiếp tục chuyến về, cao trào thay nhau nổi lên Thi Thi đã bị thao không để ý tới giải thích cái gì. Tầng thứ ba cuối cùng bắt đầu nam nữ hỗn hợp rồi, không có ngoại lệ đều tại dùng các loại tư thế trao đổi các loại chất lỏng, căn cứ trước hai tầng. Vương Giật suy đoán tầng này có khả năng là thực huấn thất. Tầng thứ tư lại có chút không giống. Các loại mặc lấy trang điểm nữ hài duyên dáng yêu kiều, có thành thục cám dỗ, có ngây ngô thuần khiết, cũng có cao lãnh ngạo kiều, có tri kỷ tỷ tỷ, có nghịch ngợm muội muội, sở hữu nam nhân ảo tưởng quá tại nơi này đều có thể nhìn thấy. Vương Giật còn chú ý tới một điểm khác biệt, hình như tầng này nữ hài đều có thể nhìn đến bên trong thang máy chính mình, các nàng cũng không nói lời nào. Có thể ánh mắt cái loại này nhậm quân chọn lựa xuân tình cũng là như thế nào cũng không che giấu được. Rất nhanh mắt của các nàng thần lại thay đổi thất lạc, bởi vì thang máy lại một lần nữa khởi động chuyến về. Tầng thứ năm khi Vương Giật nhìn thấy rất nhiều đại môn đóng chặt gian phòng, ngẫu nhiên sẽ có một chút con gái cùng nam thị ra vào. Nghĩ đến tầng này đều là trên thuyền du khách hưởng lạc địa phương. Thi Thi nhắm mắt nằm sấp tại thang máy phía trên hưởng thụ Vương Giật mang cho nàng phong phú cùng khoái cảm. Toàn bộ thân thể yêu kiều đều mềm yếu cần nhờ cắm ở bên trong thân thể dương vật đến chống đỡ. Đem ép ra đến Vương Giật tinh dịch sự tình hoàn toàn để tại sau đầu. Tiểu lẳng lơ. Quá thích, dương vật so với bảo bảo còn đại, cái này. Cái này Thi Thi sinh con thời điểm nhất định, nhất định sẽ rất thuận lợi a. A. A. Thượng Thiên. Thi Thi bị chủ người bất ngờ người muốn làm Thượng Thiên. Đinh. Tại tiểu đồ đĩ dâm đảng từ ngữ bên trong thang máy cuối cùng đã tới chỗ cần đến, bong tàu hạ tầng thứ 6, tùy theo cửa thang máy mở ra, Vương Dật cũng không tiếp tục khống chế chính mình xuất tinh dục vọng. Một phát đậm đặc sinh mệnh tinh hoa coi như làm lễ vật, đáp tạ nữ hầu trưởng tiếp đãi cùng phục vụ. Vương Dật rút về chính mình cự long sau đó, lầy lội mật huyệt miệng thật lâu không thể khép lại, hỗn hợp tinh tức hồng trắng đục. Lôi cuốn nhựa cao su lạp tuôn đi ra, tích ở trên mặt đất một cái rất lớn quán. Mất đi điểm tựa nữ hầu trưởng thân thể lung lay sắp đổ, Vương Dật ôm lấy đem nàng chậm rãi đặt ở trên mặt đất. Nhìn vô lực ngã ở trên đất tiểu đồ đĩ. Vương Dật không khỏi cảm thán, mặc dù là lấy hắn tính năng lực tới nói, Thi Thi đều không được như thế như vậy không kiên nhẫn thao, có thể nàng mang thai ở phía trước, cấm dục rất lâu ở phía sau, hai bên kết hợp phía dưới, tại ngắn ngủi này mấy phút nội đã bị Vương Dật đánh ngã rồi. Nhìn đến đành phải vân vân lại thao tiểu tử này đồ đĩ cúc huyệt. Khách nhân, thật hân hạnh gặp ngài. Thang máy ngoại truyền đến thập phần ngọt ngào âm thanh, Vương Dật xoay người sang nhìn thấy một tên nữ hầu trang điểm thiếu nữ, nhìn qua so Thi Thi tuổi muốn lớn một chút. Treo đầy nụ cười khuôn mặt nhìn qua thập phần đòi hỉ. Nàng hướng Vương Dật cúi mình vái chào sau đó nói, ta là bổ ban nữ hầu trưởng sơ ảnh, chủ nhân nói Thi Thi chỉ sợ đi không ra cái này thang máy, cho nên để ta đến đón ngài. Liếc liếc nhìn một cái sụi lơ ở trên mặt đất, thỉnh thoảng còn giật giật một chút Thi Thi, ánh mắt trở nên càng nóng cháy rồi. Vương Dật cảm giác được đây là nữ hầu đối với cái kia thần bí, chủ nhân, phát ra từ nội tâm sùng bái cùng trung thành. Vương Dật như có điều suy nghĩ, thuận miệng nói đến, sơ ảnh à. Ngươi kêu ta Dật thiếu a, tất cả mọi người gọi ta như vậy. Cốt Dật thiếu. Sơ ảnh lại một cái cúi đầu, sau đó đi đến Vương Dật bên người ngồi xổm xuống đến, chủ nhân cùng một vị khác khách quý đợi ngài rất lâu rồi. Bất quá tại sơ ảnh lĩnh lấy ngài quá trước khi đi. Hay là trước giúp ngài dọn dẹp một chút tính khí a. Ô. Tạm thời nữ hầu trưởng miệng nhỏ tựa vào Vương Dật dính đầy vết bẩn côn thịt phía trước, cũng không dùng tay đỡ lấy, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi cấp thô to dương vật làm vệ sinh. Không thèm để ý chút nào phía trên còn lưu lại chất lỏng chất hỗn hợp. Vương Dật đầu tiên là cảm giác được linh hoạt mềm mại tiểu nộn lưỡi liên tục không ngừng biến đổi liếm láp vị trí, lỗ tiểu, quy đầu, quan câu còn có côn thịt từng cái xó xỉnh. Phía trên mấy thứ bẩn thỉu bị thanh lý sạch sẽ về sau, sơ ảnh miệng nhỏ thay đổi liếm vì hút, nhẹ nhàng ngậm quy đầu phía trước mảnh hút lỗ tiểu, đem bên trong còn sót lại một điểm tinh dịch hút vào miệng bên trong, sau đó thuận theo côn thịt trái phải hoành thổi. Sơ ảnh kia đôi mắt sáng cố hề phán hề nhìn Vương Dật, quan sát Vương Dật tế đến tỉ mỉ biểu cảm biến hóa, muốn phát hiện Vương Dật mẫn cảm nhất vị trí. Nàng vẫn không có dùng tay đỡ lấy côn thịt, dùng hồng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn dán sát thịt bỗng bắt nó nâng lên. Lộ ra phía dưới no đủ to lớn xuân túi, ngao ô. Nữ hầu trưởng trương miệng ngậm chặt một viên bảo hoàng, tại miệng bên trong nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi nén, đầu nhỏ liên tục không ngừng đong đưa, dùng hai má thượng tràn ngập co giãn quả táo cơ ma sát nóng bỏng côn thịt. Vương Dật cảm thấy cả người thoải mái thấu, như vậy bỗng khẩu kỹ hắn chỉ tại thiên chiếu nguyên cơ chỗ đó cảm thụ qua. Hai cái hòn giái theo thứ tự đã từng bị hầu hạ về sau, sơ ảnh mới dừng lại, giật thiếu, cho ngài dọn dẹp xong rồi. Ta lần thứ nhất ăn được ăn ngon như vậy côn thịt, cốt mong chờ bị hắn cắm vào thân thể đến, Thi Thi thực làm người ta hâm mộ đâu. Sơ ảnh cười lên thực sự là vô cùng dễ nhìn, thật dài lông mi, hơi hơi nheo lại ánh mắt. Vương Dật đưa ra một bàn tay vuốt ve nàng khuôn mặt, trần bóng tế đến làn da sờ lên hết sức thoải mái. Ưỡn ưỡn dương vật đến nữ hầu bờ môi, sơ ảnh lúc còn nhỏ hé miệng, có thể Vương Dật lại thô bạo hơn, nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Tay liền ôm vào nữ hầu sau đầu, tiếp lấy đột nhiên dùng sức đem sơ ảnh đầu ấn hướng chính mình dưới hông. A! À. Sơ ảnh kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình miệng nhỏ bị hung hăng kéo mở, mới vừa rồi bị chính mình tán dương, ăn ngon. Côn thịt hung hăng xử vào khoang miệng của mình, không chút nào tạm dừng xông về yết hầu. Mặc dù bị như thế thô bạo đối đãi, nữ hầu phản ứng đầu tiên vẫn là toàn lực mở ra cao thấp cáp, làm cho hàm răng của mình không hội cọ sát đến côn thịt. Vương Dật côn thịt gắt gao đội lên nữ hầu trong miệng, quy đầu bị liên tục không ngừng nhúc nhích yết hầu chen ép, sơ ảnh khuôn mặt nhi càng ngày càng hồng, thân thể run rẩy cũng dần dần mãnh liệt, hắn biết đây là con gái bởi vì ngạt thở thiếu dưỡng mới có phản ứng. Hơn một phút đồng hồ về sau, nữ hầu ánh mắt càng ngày càng mê ly, khuôn mặt chậm rãi cũng từ hồng chuyển bạch, Vương Dật biết nữ hài đã đạt tới cực hạn, lúc này mới buông lỏng ra đầu của nàng, rút ra dương vật của mình. Được đến giải thoát sơ ảnh bịch. Một tiếng, cùng thang máy bị nàng hâm mộ Thi Thi giống nhau ngồi phịch ở phía trên, hai mắt vô thần mồm to thở gấp, bổ sung chính mình thiếu sót dưỡng khí. Vương Dật lên thuyền vẫn chưa tới 20 phút, cũng đã muốn làm tê liệt hai cái. Dù sao không phải là chính mình nữ nhân, hắn cũng không đau lòng, kính đi thẳng về phía trước. Không lâu cuối lối đi là nhất chặn ảnh bức tường, phía trên treo một bộ cao cỡ nửa người bức tranh, hình ảnh bị một viên thật to màu tím chữ thập tinh chiếm cứ. Chữ thập tinh thượng nằm sấp một cái rực rỡ thằng lằn. Vương Dật không có suy nghĩ sâu xa bức họa này ý nghĩa, theo ảnh bức tường bên phải xuyên qua cửa trước liền đi đến một cái trang sức xa hoa phòng bên trong. Ân. Lại hướng bên trong một điểm. Dùng sức hướng bên trong thống. A. Đúng, hút, dùng sức hút, bên trong còn có thật nhiều. Âm thanh theo quay lưng Vương Dật sofa phía trên truyền, đúng là triệu hồi chính mình đến Tử Vi tinh hào đi lên Tô Làm Cẩn, cố cầm mẫu thân, chính mình tương lai nhạc mẫu. Nàng lúc này chính ỷ ngồi tại trên sofa, mở ra hai chân ở giữa kẹp lấy nhất cái đầu, đang làm cái gì không hỏi cũng biết. Tại vì nhạc mẫu phục vụ nam nhân trên người không được mảnh vải, ra sức liếm láp Tô Làm Cẩn nơi riêng tư. Người nam nhân này hay là chính là Tử Vi tinh hào cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi chủ nhân sao? Cẩn tỷ, không ở nhà bồi tiểu cầm, như thế nào tới chỗ này sung sướng? Vương Dật vừa đi về phía sofa vừa nói. Chính hưởng thụ Tô Làm Cẩn nghe được chính mình phải đợi người rốt cuộc đã tới. Quay đầu nhìn về phía Vương Dật, đầy mặt xuân tình hờn dỗi đến, như thế nào cùng mẹ nói chuyện đâu? Không lớn không nhỏ, làm mẹ thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Hắc hắc, tiểu Dật đã biết. Vương Dật một bên nói một bên chỉ lấy Tô Làm Cẩn hai chân ở giữa nam nhân hỏi. Mẹ, không cho ta giới thiệu một chút không? Tô Làm Cẩn đầy mặt nghi hoặc biểu cảm, giới thiệu hắn làm sao? Bất quá là thuyền này thượng một cái người phục vụ thôi, mẹ chờ ngươi không đợi được bình tĩnh, tùy tiện chọn một cái đến giải buồn một chút. Nói dùng tay đẩy một cái người kia, được rồi, này không cần ngươi, đi xuống đi. Đến. Tiểu Dật, mẹ có muốn chết ngươi đại dương vật rồi, mau đến để ta tốt thật thoải mái thoải mái. Cái kia người phục vụ cầm lấy chính mình quần áo tránh ra sau đó. Tô Làm Cẩn hai tay khoác ở chính mình hai chân ổ, đem nhiều năm đến tỉ mỉ che chở nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ ra, mặc dù bị không đếm được người địch qua vô số lần huyệt dâm, trừ bỏ hơi có lỏng nhẽo nhét, lại như cũ giống như thiếu nữ bình thường phấn nộn. Mẹ! Ngươi cứ như vậy trần truồng thân thể thành thành thật thật tại nơi này chờ tiểu Dật sao? Vương Dật không vài bước liền đi đến nữ nhân chính phía trước, Tô Làm Cẩn một đôi có chút rủ xuống vú lớn bị khép tại song chưởng ở giữa. Áo choàng tóc xoăn tán loạn khoác lên phía trên. Bởi vì thân thể gấp khúc tư thế, bụng thượng hiện ra hơi hơi nhăn nhăn nếp thịt, 50 tuổi, đây đã là cực kỳ khó được tốt vóc người. Mẹ dáng người đều biến dạng rồi, có cái gì tốt nhìn? Còn không mau cắm vào. Ta ngày hôm qua theo phía trên đế đô thuyền, đợi một ngày mới đến Thượng Hải thị, tựa như cùng ta con rể tốt điệp huyệt, mau tới đi. Tô Làm Cẩn hai tay theo chân dưới tổ đưa đến giữa hai đùi ngón tay nhẹ nhàng hướng hai bên đẩy ra hai miếng đầy đặn môi mật. Lộ ra mở ra một cái lỗ nhỏ âm đạo, có thể nhìn thấy bên trong chí thịt theo hô hấp có quy luật phun trào. Nhạc mẫu yêu cầu thế nào có bất mãn chân. Vương Dật đuổi đi tới. Nâng lấy đỉnh quy đầu tại môn hộ mở rộng huyệt dâm phía trên. Hướng bên trong đỉnh đầu liền thoải mái hõm vào. Vương Dật nửa người trên áp lên đi đem đầu chôn ở Tô Làm Cẩn thật sâu khe ngực bên trong, dùng sức hô hấp đậm đặc hương sữa khí. Tô Làm Cẩn ửa ngực bô làm cho Vương Dật hưởng dụng vú của mình. Thở vào một hơi nói đến, thích. Vẫn là tiểu Dật đại côn thịt cắm vào đã tới nghiện, tối hôm qua kia một chút du khách không có một cái tài giỏi. Liền một lần cao trào cũng không thể cho ta. Vương Dật một bên dùng sức quất cắm vừa nói đến. Mẹ ngươi đây cũng quá mắc cỡ, giống như gái điếm làm sở hữu du khách thao, còn ngại không thể cao trào, không muốn tiểu Dật ta đến mãn chân ngươi, có phải hay không à? Tô Làm Cẩn hai tay thu trở về ôm lấy Vương Dật đầu, hai chân mâm tại thân thể của hắn phía trên gắt gao kẹp chặt. Tiểu Dật, ta tối hôm qua chính là một cái đồ đĩa a. Chỉ có như vậy, chủ nhân mới bằng lòng để ta đêm nay thị tẩm. Vương Dật bị dưới người nữ nhân nói vòng hôn mê, nâng lên đầu đầy mặt nghi hoặc nhìn Nhạc Mẫu, liền dưới người quất cắm đều dừng lại. Tô Làm Cẩn khổ sở nói, đừng ngừng a Tiểu Dật. Mẹ huyệt dâm bên trong thực khó chịu, tiếp lấy dùng sức thao nha. Nha. Vương Dật liền vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó lại kỳ quái hỏi, mẹ, ngươi lời nói ta như thế nào nghe không hiểu đâu này. Một lần nữa được đến quất cắm Tô Làm Cẩn trên mặt khổ sở diệt hết, trở nên hưởng thụ, này mới chậm rãi giải thích đến, Tiểu Dật, mẹ cùng Tiểu Cầm ba ba tại cùng một chỗ phía trước, ngay tại Tử Vi Tinh Hào phía trên đương đồ đĩ. Về sau mới bị đưa cho Tiểu Cầm ba ba, cho nên nói a, này Tử Vi Tinh Hào xem như mẹ của ta gia đâu. Mẹ, vậy ngươi ngày hôm qua đưa một đêm phía trên đồ đĩ, nếu có nhân nghĩ chơi ngươi lỗ đít thì làm sao bây giờ? Ta lần thứ nhất đến trên thuyền ngoạn thời điểm liền bởi vì một cái tiểu đồ đĩ cự tuyệt ta làm lỗ đít của nàng, không chỉ có bị hung hăng trừng phạt, còn bị cuối cùng đưa cho ta đương nữ nô đâu. Vương Dật nói tự nhiên là viện viện. Tô Làm Cẩn hai tay ôm con rể cổ yêu cầu đến, Tiểu Dật, đem mẹ ôm lên đứng lấy thao, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Dật chính cảm thấy hiện tại tư thế thập phần khó chịu, Tô Làm Cẩn lần này yêu cầu chính hợp ý hắn. Liền vội vàng nói một tiếng, được rồi. Sau đó hai tay theo phụ nhân hai chân hạ vòng qua khiêng lên, phần eo vừa phát lực liền ôm lấy Tô Làm Cẩn đứng lên, toàn bộ quá trình hai người tính khí đều không có tách ra, nhất là đứng vững một chút cuối cùng. Dưới tác dụng của quán tính, Tô Làm Cẩn nơi riêng tư đột nhiên đánh vào Vương Dật nhảy qua phía trên. Thống nàng điện giật bình thường đánh cái run rẩy. A, Tiểu Dật ngươi thật bổng. Không thẹn còn trẻ như vậy, lập tức liền đem mẹ ôm. Thiếu chút nữa đã bị ngươi làm tiết ra. A, Tô Làm Cẩn còn muốn nói điều gì lại bị Vương Dật hôn lên miệng, thân thể lại bị Vương Dật lay động eo bụng làm lên xuống nhấp nhô, liền bắt đầu hưởng thụ này chờ đợi đã lâu sảng khoái. Vương Dật bây giờ thể chất thật sự là cường không giống cả nhân loại. Cứ như vậy ôm lấy Tô Làm Cẩn thao gần ngàn phía dưới đem nàng làm ra cao trào, sau khi dừng lại cũng chỉ là có chút thở dốc, hoàn toàn không biết là mỏi mệt. Cẩn tỷ, như thế nào đây? Mau nói cho ta biết tối hôm qua ngươi rốt cuộc có hay không bị người khác làm ngươi bảo bối lỗ nhị. A. Quá thích, Tiểu Dật, ha. Tô Làm Cẩn giống một cái chết chìm sau được cứu trợ người giống nhau tham lam hô hấp không khí. Không phải là cho ngươi kêu mẹ sao? Như thế nào như vậy không ngoan? Trả lời nữa ta một vấn đề cuối cùng ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Dật không rõ ràng lắm Tô Làm Cẩn bán cái gì phần công, có thể hắn quá muốn làm cái này 50 tuổi phụ nhân cúc huyệt rồi. Gấp gáp nói đến, ngươi hỏi, ngươi tận tình hỏi. Tô Làm Cẩn giơ lên đầu dán tại Vương Dật bên tai nói, Tiểu Dật ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không cũng như vậy địch qua Tiểu Cầm. Tiểu Cầm có hay không bị ngươi điệp lớn tiếng dâm đảng kêu la à? Vương Dật đồng dạng cắn Tô Làm Cẩn lỗ tai hồi đáp, con gái ngươi giống như ngươi, thích nhất tư thế này rồi, nàng cũng không hội lớn tiếng dâm đảng kêu la, bất quá kia tao mị sức lực nhi đại, mông xoay được có thể lợi hại. Tô Làm Cẩn vừa nghe Vương Dật nói như vậy, giống treo tại cây phía trên thi kéo giống như, đầy đặn mông dùng sức xoay, Tiểu Dật. Là thế này phải không? Nói chuyện đồng thời, nàng ôm Vương Dật cổ song chưởng cùng vòng tại eo hông hai chân đồng thời phát lực. Chủ động khoái lên Vương Dật dương vật. Vương Dật thoải mái nói đến, đúng. Chính là như vậy. Thật là thoải mái, làm cho ta đều nghĩ bắn ra. Bắn. Bắn ra a. Ta liền yêu thích huyệt dâm bị tinh dịch rót đầy cảm giác. Vậy không được, ngươi còn không có nói cho ta ngươi cúc huyệt bị chưa bị người làm đâu. D.A.N.G. Đương nhiên không có. Tối hôm qua ta nói, chỉ cần là ở đây dương vật có thể đem của ta huyệt dâm làm đến cao trào, trên người động sẽ theo liền bọn hắn thống, kết quả. Kết quả huyệt dâm rót đầy tinh dịch, lại tràn ra đến thật nhiều thật nhiều. Cũng không có người đem ta đưa lên cao trào, cũng liền không có người không biết xấu hổ cắm vào lỗ đít ta nhi. Tiểu Dật, mẹ đó bên trong, chỉ bị chủ nhân làm qua, ngươi là không phải là muốn. Ân. Tiểu Dật nghĩ ngài lỗ nhị đều nhanh muốn điên rồi, mẹ cho ngươi. Mẹ đều cho ngươi. Bất quá, trước dùng tinh dịch của ngươi đem của ta huyệt dâm nhét đầy, được không? Vương Dật mừng rỡ tân. Một tiếng, sau đó liền cổ túc khí lực thao. Nha! Thích! Tiểu Dật đại dương vật, đem mẹ huyệt dâm. Điền tràn đầy. Đại dương vật con rể, về sau địch ta. Địch ta thời điểm muốn. Muốn hết ta, mẹ, loạn luân cảm giác, để ta cả người. Nổi da gà khúc mắt, thật kích thích. A. A. Đại dương vật. Đội lên. Đỉnh đến trong bụng. Đến đây, cho ta. Cho ta tinh dịch, mẹ lỗ nhị. Lỗ nhị có thể chặt, cho ngươi thao. Cho ngươi tùy tiện DCM. Mẹ. Tiểu Dật cái này cho ngươi. Trước nhét đầy ngươi. Huyệt dâm. Lại cắm vào bạo, ngươi, lỗ nhị. Đến, đến rồi. Vương Dật nhất tiếng gầm nhẹ, sau đó há mồm ngậm luôn luôn tại trước mắt lắc lư một cái vú, răng nanh hung hăng cắn tim quả nhiên núng vú. Tô Làm Cẩn ăn đau đớn. Nửa người trên đột nhiên về phía sau ngưỡng, xem như điểm tựa nửa người dưới sẽ chết chết chống đỡ ở tại Vương Dật trên người, âm đạo phần cuối hoa tâm cũng gắt gao bọc lại to lớn quy đầu, Vương Dật nhân cơ hội buông lỏng tinh quang. Nồng bạch tinh hoa dòng nước xiết bình thường tràn vào Tô Làm Cẩn bên trong thân thể, thuận theo cổ tử cung vọt vào nàng kia đã già cả tử cung bên trong. Hai người hay dùng như vậy một cái tư thế giằng co thật lớn trong chốc lát. Tô Làm Cẩn mới từ cao trào đỉnh rơi xuống. Thứ 8 chương nàng nhìn chính mình toát ra thật nhỏ giọt máu đầu vú nói, Tiểu Dật, ngươi có phải hay không muốn ăn nải rồi hả? Mẹ meo meo cũng làm cho ngươi cắn bể. Vương Dật vừa nhìn ăn kinh ngạc. Vừa rồi chính mình chỉ cảm thấy hút đến miệng bên trong cái gì, có chút ngọt lành, không nghĩ tới dĩ nhiên là bị chính mình cắn bể da sau chảy ra giọt máu, gấp gáp thật có lỗi đến, ai nha. Đều do Tiểu Dật, thật sự là quá không cẩn thận. Tô Làm Cẩn buông lỏng ra một cái ôm Vương Dật cổ tay, nhẹ nhàng phủ tại hắn khuôn mặt ôm nhu nói, không có việc gì Tiểu Dật, mẹ cũng nghĩ bài trừ một chút nải cho ngươi ăn, có thể mẹ tuổi thọ quá lớn. Nàng nói đến đây. Nguyên bản có chút từ ái ánh mắt đột nhiên biến đổi, nói tiếp đến, ngươi nhanh chút đem Tiểu Cầm làm lớn bụng, làm nàng thay mẹ vắt sữa cho ngươi ăn có được hay không? Vương Dật không biết làm sao trả lời nhạc mẫu loại vấn đề này. Đành phải cúi đầu liếm láp kia một giọt sắp trượt xuống giọt máu, sau đó nghĩ đem đề tài chuyển hướng chờ đợi đã lâu hoa cúc thời điểm, bị một cái âm thanh đánh gãy, cẩn di như vậy cấp bách ôm tôn tử sao? Hình như hôm nay sau khi lên thuyền Vương Dật liền cùng với hoa cúc xung khắc quá. Mỗi lần muốn cắm vào mong chờ đã lâu cúc huyệt thời điểm, đều hội bởi vì các loại nguyên nhân bị cắt đứt, thi thi là như thế này, Tô Làm Cẩn cũng là như vậy, có thể hắn không kịp ảo não, bởi vì âm thanh mang theo một cổ ẩn không giấu được tô mị. Chỉ nghe này tiếng khiến cho Vương Dật cảm thấy cái này âm thanh chủ nhân nhất định là cái hắn tuyệt đối không thể bỏ qua nữ nhân. Âm thanh theo phòng xó xỉnh cầu thang truyền. Vương Dật không nhìn thấy bóng người, có thể tùy theo, đát, đát. Tiếng bước chân, cầu thang phần cuối xuất hiện trước một cái mang giày cao gót ngọc chân, đát, đát. Một con khác cũng tùy theo bộ pháp mà xuất hiện, chỉ liếc mắt nhìn đôi này tinh xảo hai chân, Vương Dật bụng liền một trận lửa nóng, hận không thể tiến lên đem nàng ôm tại trong lòng chậm rãi thưởng thức. Kỳ thật theo một cái mê người âm thanh xuất hiện đến Vương Dật si mê nhìn cặp kia ngọc chân bất quá trong nháy mắt. Tô Làm Cẩn không dám chút nào chậm trễ âm thanh chủ nhân, a, à, chủ nhân, ngài, ngài trở về. Vương Dật nghe được nhạc mẫu nói thập phần khiếp sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Tử Vi tinh hào như vậy dâm quật, nó chủ nhân dĩ nhiên là một cái nữ nhân. Cẩn Di, ta đã nói rồi, bảo ta Tử Linh thì tốt, ba ba mới là của ngươi chủ nhân, ta còn không tham nổi sự xưng hô này đâu. Dễ nghe âm thanh cùng với tiếng bước chân càng ngày càng gần, cầu thang chỗ đó cũng dần dần lộ ra hai đầu bao bọc tại trong màu đen tất chân thẳng tắp chân thon dài. Vì nghênh tiếp nàng, Vương Dật buông xuống trong lòng nhạc mẫu, dương vật theo nàng kia đã trải qua cùng phong mưa bão âm hộ trung rút ra. Màu mỡ mật huyệt tại Tô Làm Cẩn cố ý dưới sự khống chế gắt gao khép kín, dương tinh cùng âm tinh chất hỗn hợp không có chảy xuống một giọt. Vương Dật ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cầu thang bên kia. Tử Linh đùi đã tiến vào tầm mắt của hắn. Càng ngày càng hẹp bắp đùi, ám chỉ Vương Dật để cho nam nhân mất hồn hang tối tức sẽ xuất hiện, có thể hắn không nhìn thấy tất chân bên ngoài bất kỳ cái gì quần áo, chẳng lẽ nữ hài này hội trần trụi hạ thân sao? Điều này làm cho Vương Dật hô hấp đều đình chỉ như vậy một chớp mắt. Hắn tin tưởng, chỉ cần Tử Linh lại bán ra từng bước bậc thang, thần bí nữ hài mỹ diệu tam giác khu vực liền hội hiện ra ở trước mắt hắn. Hình như biết Vương Dật tại chờ đợi nhìn nàng, Tử Linh dừng lại bước chân đứng ở cầu thang phía trên. Ha ha, nữ hài ngân thanh thúy dễ nghe tiếng cười truyền qua, tiếng cười tràn đầy chính là không che giấu được đắc ý. Vương Dật nhìn nàng chỉ lo cười, không còn hạ cấp từng bước, trong lòng không khỏi có chút sắc cấp bách, có thể vẫn đang kiềm chế tính tình hỏi. Sự tình gì làm Tử Linh tiểu thư lái như vậy tâm đâu này? Không biết có thể hay không chia sẻ một chút? A ha ha ha. Không biết vì sao Tử Linh cười lợi hại hơn, Vương Dật bị khiến cho không hiểu ra sao. Tử Linh âm thanh lại lần nữa xuyên. Khởi vừa mới nghe đến có chút đùa cợt, Tử Linh tiểu thư. Hà. Có ý tứ xưng hô, lần đầu tiên nghe được có người như thế bảo ta. Trừ bỏ phụ thân, ta gặp được tất cả mọi người hội xưng hô ta là chủ nhân. Nói đến phần sau chặng ngữ khí trung đã tràn ngập bất mãn cùng cao ngạo. Vương Dật trầm mặt lấy đúng. Hắn đương nhiên không hội kêu Tử Linh, chủ nhân, yên lặng dùng độ hảo cảm hệ thống tra một chút tin tức của nàng, kết quả lại làm cho trong lòng hắn kinh ngạc, tính danh, Tử Linh tuổi. Thân cao. Thể trọng. Ba vòng. Độ hảo cảm. Tình yêu tin tức, miệng, huyệt, cúc, tính nghiện. Thế nhưng không tra được tin tức hữu dụng. Nếu như không phải là Tử Linh mới vừa nói ra hệ liệt tên, chỉ sợ Vương Dật liền tên đều không tra được. Loại tình huống này làm hắn không tự chủ được nhớ tới một cái khác nữ hài, từng theo hắn tranh đoạt hoan hỷ tính vật nữ nhẫn thủ lĩnh. Làm ngọn đèn danh Tử Cơ. Nhớ tới Tử Cơ, Vương Dật không khỏi run rẩy to dài đại dương vật, nhớ tới này cái khó quên nộn huyệt mang cho hắn vô tận khoái cảm, cũng không biết làm ngọn đèn danh Tử Cơ bây giờ ở đâu. Gì? Có chút thú vị. Tử Linh giọng điệu đột nhiên biến đổi, tiếp lấy, đát, đát. Hai tiếng bước chân câu trở về Vương Dật tâm tư, đó là Tử Linh xuống lần nữa nhất giai cầu thang, lại dừng ở chỗ đó, làm Vương Dật kinh ngạc chính là thiếu nữ vẫn đang không có lộ ra xuân quang. Chân của nàng thật sự là trưởng kinh người. Tốt tráng côn thịt. Không biết vì sao, Tử Linh không còn so đo Vương Dật đối với sự vô lễ của nàng, tràn đầy tán thưởng nói đến, trách không được đem Thi Thi cùng Cẩn Di đều thao người ngã ngựa đổ. Thật là tiền vốn không tầm thường. Hơn nữa liền làm hai pháo còn hùng phong không giảm, miễn cưỡng có tư cách gọi thẳng ta tên. Tử Linh nói xong một đoạn này nói, không đợi Vương Dật có phản ứng gì liền đát đát đát, bắt đầu cất bước. Đầu tiên là nữ hài thần bí nhất tam giác khu vực, Vương Dật thấy rõ, trong suốt tất đen phía dưới là một mảnh quang nộn không có lông vùng mu, tròn trịa bờ mông tùy theo bước chân uốn éo, làm người ta chỉ dựa vào thị giác có thể cảm nhận đến nàng kinh người no đủ cùng co giãn. Tử Linh từng bước một cái bậc thang, nàng kia tinh tế kiện mỹ vòng eo xuất hiện ở Vương Dật tầm mắt bên trong, lúc này mới phát hiện nữ hài xuyên chính là liền thân tất đen quần áo nịt, liền tay cùng song chưởng cũng bao bọc tại trong này. Vương Dật môi phát khô, dùng đầu lưỡi liếm liếm mới phát hiện khoang miệng cũng không có bao nhiêu nước bọt, hắn không để ý tới lo lắng thân thể phản ứng, hai mắt sững sờ, ngẩng người lăng nhìn chằm chằm cầu thang chỗ đó, nữ hài nhũ phong tức sẽ xuất hiện. Tử Linh phát hiện Vương Dật đối với nàng khát vọng, cố ý chậm lại bước chân, hừ hừ. Một bên đắc ý cười khẽ, một bên nâng lên nhất cái cánh tay, sau đó mới tiếp tục đi xuống dưới cầu thang. Vương Dật thất vọng nhìn đến con kia nâng lên cánh tay để ngang Tử Linh trước ngực. Tinh tế cánh tay chỉ có thể che khuất một nửa, cánh tay phía dưới lộ ra mượt mà no đủ chứng minh Tử Linh có một đôi kinh người tâm hồn vú. Tối tiêu hồn thực cốt thiếu nữ khe thịt đều không có che lấp, lại che ở vú. Tử Linh đương nhiên không phải là bởi vì thẹn thùng, mà là dùng như vậy do ôm tì bà che nửa mặt phương thức đến gia tăng sức dụ dỗ, thân là Tử Vi tinh hào chủ nhân nàng, đương nhiên là tối hiểu được trêu chọc nam nhân dục vọng. Tất đen quần áo nịt cổ áo là thấp ngực, trừ bỏ bị cánh tay chen ra trắng bóng vú thịt, còn có xinh đẹp xương quai xanh, treo tại cổ phía trên ngân lòe lòe chữ thập sợi dây chuyền. Vương Dật ánh mắt lưu luyến hướng lên nhìn. Một chút xuất hiện khuôn mặt nhi làm Vương Dật cơ hồ quên mất hô hấp. Đầu tiên là áo choàng tóc dài, mượt mà cầm cùng môi hồng răng trắng, sau đó là tinh xảo thẳng tắp mũi cùng thâm thúy sáng ngời đôi mắt, trên hai má tràn ngập co giãn quả táo cơ làm đây hết thảy đều trở nên hoàn mỹ lên. Tử Linh mỹ lệ còn hơn Vương Dật sở hữu nữ nhân, so với Tiểu Nhàn Nhi kém cỏi một chút. Tử Linh mỹ mạo hình như ngưng kết thời gian, Vương Dật không phát hiện được thời gian lưu động, chỉ cảm thấy kia trương kinh diễm khuôn mặt Nhi cách xa chính mình càng ngày càng gần. Thẳng đến nàng đứng ở mình và Tô Làm Cẩn ở giữa, Vương Dật thời gian mới khôi phục bình thường lưu động. Hai người lẫn nhau chăm chú nhìn đối phương không nói một lời, nàng thật dài lông mi tùy theo ánh mắt khẽ nhúc nhích vừa rung vừa rung. Vương Dật phát hiện Tử Linh màu xanh nhạt đồng tử trung ẩn ẩn có một cái thánh giá, không biết có phải hay không đôi mắt đẹp mang đến hiệu quả. Dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc chính là Tử Linh, nàng đưa ra hai ngón tay cắm vào Tô Làm Cẩn huyệt dâm bên trong hung hăng quấy vài cái. Chảy ra một cái rất lớn cổ nồng bạch tinh dịch sau thu hồi bọc thật dày một tầng tinh dịch ngón tay, Tử Linh mở ra miệng nhỏ đem ngón tay vói vào trong miệng mút hút, hai ba lần liền đem phía trên tinh dịch ăn sạch sẽ sau nói. Tinh dịch hương vị rất tốt đâu. Vương Dật lúc này mới nâng lên một bàn tay khoác lên Tử Linh mông phía trên hạ vuốt ve trong chốc lát hay dùng lực đem nữ hài ôm vào trong ngực, một bên cách bó sát người tất chân vuốt ve nàng kia co giãn kinh người bờ mông. Vừa nói đến, ngươi mông xúc cảm cũng tốt lắm a. Tô Làm Cẩn đầy mặt không thể tin nhìn Tử Linh, tại nàng ký ức trung Tử Vi tinh hào chủ nhân vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng, chưa cho phép bất luận kẻ nào cũng không dám chạm đến thân thể của chủ nhân. Mà sở hữu cho phép đều là đối với bọn hắn thiên đại ban ân. Nàng nhịn không được đối với Vương Dật nói, Tiểu Dật, không muốn đối với chủ nhân vô lễ. Vương Dật còn chưa hiểu có ý tứ gì, Tử Linh liền giải thích đến, không quan hệ Cẩn Di. Cái này nhân có tư cách, ngươi tìm cái con rể tốt đâu. Nàng một bên nói một bên dùng đùi cà cà Vương Dật thẳng tắp dương vật. Đối mặt với cái này dạng khiêu khích, Vương Dật phản kích chính là càng dùng sức kéo đi ôm trong lòng nữ hài. Làm nàng mềm mại thân thể yêu kiều dán thật chặt tại chính mình thân thể phía trên. Nếu không là Tử Linh cánh tay tự nhiên hoành ở trước ngực, nàng kia một đôi no đủ vú sớm nên ép tại trên người mình. Gương mặt mê mang Tô Làm Cẩn không hiểu chủ nhân sở lời nói. Vì sao Vương Dật có tư cách, nhìn đến con rể càng thêm quá mức nhịn không được lên tiếng ngăn cản, đừng. Tiểu Dật, ngươi không thể. Nàng lời còn chưa nói hết đã bị Tử Linh đánh gãy, tốt lắm, lão đồ đỉ, cho ta khách nhân dọn dẹp một chút dương căng. Nữ hài giọng điệu đã không khách khí nữa. Tô Làm Cẩn nghe được chủ nhân bất mãn. Đối với nàng đổi lại, lão đồ đỉ, xưng hô như thế, có thể càng làm cho nàng khiếp sợ chính là chủ nhân mệnh lệnh, Vương Dật dương vật phía trên tràn đầy Tô Làm Cẩn dâm dịch. Tử Linh mệnh lệnh nàng thanh lý, ám chứa ý tứ chính là chuẩn bị cùng Vương Dật làm một chút gì. Vương Dật tự nhiên cũng nghe đi ra Tử Linh ý tứ trong lời nói, tâm lý thập phần mong chờ cùng cái này mỹ đến trình độ cực cao làm một chút tiến lui lui vận động. Hắn tùy ý Tô Làm Cẩn quỳ gối tại trước người mình nâng côn thịt bắt đầu dùng miệng làm vệ sinh, chính mình dùng tay kia thì tới gần Tử Linh khuôn mặt, phủng sau khi thức dậy cúi đầu hôn xuống. A. Ách. Ân. Miệng lưỡi ở giữa dây dưa tràn đầy kích tình. Vương Dật cuối cùng nhận thấy chính mình hình như có một chút không thích hợp, hắn đối với Tử Linh có quá mức khát vọng, mặc dù nữ hài là như thế mê người, chiếm giữ sự vọng động của nàng cũng mãnh liệt có chút quá mức. Vương Dật dùng tay rớt ra Tử Linh hoành trắng ở trước ngực cánh tay. Sau đó hung hăng bắt lấy không còn bố trí phòng vệ vú dùng sức vuốt ve vân ve. Tử Linh hai tay vòng ở Vương Dật cổ mặt cho hắn trêu đùa chính mình vú lớn, toàn bộ thân thể dán thật chặt tại nam nhân trên người liên tục không ngừng vặn vẹo. Phóng thích lung linh thân thể yêu kiều trí mạng mị lực. Ngồi tại trong hai người ở giữa Tô Làm Cẩn, đầu tiên là hé miệng toàn lực nuốt chính mình con rể dương vật. Đem phía trên nhiễm dâm thủy nuốt ăn đến trong miệng, nàng cảm giác được to lớn quy đầu đã đội lên yết hầu phía trên. Lại vẫn có một mảng lớn nhi dương vật bỏ vào không tiến đến, ngửa mặt nhìn con rể, hy vọng hắn có thể sử dụng lực thống đâm một cái tốt cắm vào cổ họng mình, lại thất vọng phát hiện Vương Dật căn bản không để ý tới nàng. Đành phải chính mình nghĩ biện pháp. Kinh nghiệm phong phú lão sướng một bàn tay phủ tại con rể trên chân, tay kia thì cầm chặt dương vật gốc rễ. Sau đó cái ốc ngửa về phía sau ngưỡng phun ra một đoạn nhi chỉ chừa trứng gà lớn nhỏ quy đầu tại miệng bên trong. Dùng đầu lưỡi cẩn thận thanh lý quá lỗ tiểu cùng quy đầu quan câu sau đó, đột nhiên đi phía trước xông lên, quy đầu hung hăng va chạm tại cổ họng của nàng, Tô Làm Cẩn bản năng bắt đầu nôn khan, kịch liệt nhúc nhích ít hầu gắt gao bọc lại rơi vào đến cái kia bộ phận quy đầu. Dùng vài giây thời gian thích ứng cự vật cắm vào sau đó, cô làm cẩn phun ra con rễ dương vật sau đó lại tiếp tục một lần hung hăng xông về phía trước, lúc này đây nàng nuốt xuống càng nhiều. Từ tô làm cẩn gả cho cố cầm phụ thân sau đó. Nàng đã thật lâu không có như vậy cấp dân cư giao qua, một mặt là rất ít có thể gặp được đến lớn như vậy một cây, về phương diện khác cũng rất khó có người đáng giá nàng làm như vậy, nếu như hôm nay bởi vì không phải là chủ nhân mệnh lệnh. Mặc dù là con rể của mình nàng cũng không phải làm như vậy, vạn nhất Vương Dật hưởng thụ thói quen rồi, nàng có thể không nhẫn tâm làm con gái của mình cố cầm vì nam nhân làm đến bước này. Vương Dật thoải mái linh hồn nhỏ bé đều nhanh phi đi ra. Hắn không nghĩ tới chính mình nhạc mẫu lại có lợi hại như vậy khẩu kỹ, thật lâu chưa từng hưởng thụ loại trình độ này sâu yết hầu rồi, thật sự là dương vật càng lúc càng lớn, không có người có thể nuốt được xuống. Vương Dật dừng lại đối với Tử Linh miệng nhỏ đòi lấy. Nhịn không được trên rỉ một tiếng, lão đồ đỉ, ngươi miệng này có thể so với huyệt dâm còn muốn thoải mái đâu. Tô làm cẩn nghe được Vương Dật liền mẹ đều không gọi rồi, bất mãn dùng tay bóp chân của hắn một chút, Vương Dật cười hắc hắc. Cái tay kia buông xuống Tử Linh vú sữa, ông nhạc mẫu cái óc dùng sức đặt tại chính mình hạ thân, một đoạn cuối cùng nhi tráng căng cũng cuối cùng đâm vào tô làm cẩn miệng bên trong. Một gian trang sức xa hoa gian phòng bên trong, Vương Dật nằm ở rộng thùng thình trên giường tùy ý Tử Linh tại hắn trên người rong ruổi. Nàng trên người tất đen quần áo nịt không biết là làm bằng vật liệu gì co giãn 10 chân, thế nhưng có thể giống như áo mưa bọc lấy côn thịt cắm ở nữ hài hũ mật bên trong. Tử Linh ngồi chồm hổm ở Vương Dật hông phía trên nâng lên hạ xuống. Hai cái bắp đùi môn hộ mở rộng, đáy chậu chỗ tất đen buộc chặt buộc vòng quanh đường cong hoàng mỹ, nhìn làm người ta huyết mạch sôi sục. Vương Dật ánh mắt nhìn chằm chằm nữ hài thượng diêu hạ hoảng một đôi vú hỏi. Nói như vậy ngươi bên trong thân thể ẩn giấu một kiện thần bí tín vật, Tử Linh thấy hắn yêu thích chính mình cho rằng ngạo vú sữa, liền hai tay đem ngực quần áo nịt hướng xuống kéo, phóng xuất ra hai luồng màu trắng sữa quả cầu thịt, Vương Dật vừa muốn duỗi tay đi bắt, nàng liền hạ thấp nửa người trên, đem bộ ngực đặt ở nam nhân bờ môi mặt hắn nuốt ăn. Tử Linh ôm lấy Vương Dật đầu nói, là dục vọng chữ thập, truyền thuyết là di xuất thê tử xóa sạch đại kéo Maria sở đeo tín vật. Nàng tại gặp được di xuất phía trước là một kỹ nữ, tín ngưỡng di xuất sau thân thể dục vọng liền hóa thành một cái rực rỡ thằng lằn. Quấn quanh tại di xuất ban thưởng cho hắn thánh giá phía trên. Địa đặt, tín đồ chớ trách. Vương Dật múc lấy bị nhét vào trong miệng vú thịt, treo tại Tử Linh trên cổ vòng cổ trụy tại ót của hắn phía trên, trừ bỏ một mảnh lạnh lẽo không còn có khác khác biệt. Nhìn đến nữ hài treo tại cổ phía trên chính là một kiện bình thường vật phẩm trang sức. Chân chính tính vật mảnh nhỏ ngay tại nữ hài bên trong thân thể, tựa như lúc trước làm ngọn đèn danh tử cơ giống nhau, này liền giải thích vì sao Vương Dật dùng độ hảo cảm hệ thống năng lực. Lại nhìn không ra Tử Linh tin tức, cũng giải thích vì sao chính mình đối với thân thể của cô bé có bất thường khát vọng. Vương Dật tham lam thưởng thức lấy nữ hài vú nhỏ, Tử Linh vú phía trên xoa đầy nước miếng của mình, hung hăng qua nghiện về sau nói. Ta đã từng gặp được một cái nữ hài. Nàng bên trong thân thể đồng dạng ẩn giấu một kiện tín vật, mẹ kiếp lật nàng sau liền bị hấp thu đến của ta bên trong thân thể, ngươi cũng phải cẩn thận nga, cẩn thận ta lộng tẩu ngươi, dục vọng chữ thập. Tử Linh dùng thực tế động tác đáp lại Vương Dật, nàng mông càng nâng càng cao, khoái sụp biên độ cũng càng lúc càng lớn, lại bởi vì tất đen quần áo nịt nguyên nhân chỉ có sẹt sẹt sẹt, ma sát âm thanh. Đột nhiên, ba, một tiếng. Nguyên lai là Tử Linh biên độ quá lớn. Vương Dật bảo kiếm thoát khỏi Tử Linh vỏ kiếm, sau đó vỗ vào nàng mông phát ra âm thanh. Tử Linh một bàn tay theo bên trong hai người ở giữa đi xuyên qua đưa đến hai chân ở giữa, dùng tay đỡ lấy côn thịt nhắm ngay hư không mật huyệt. Một bên hướng xuống đè thấp mông vừa nói, còn chưa nhất định ai ai hấp thu ai đó, ta bên trong thân thể, dục vọng chữ thập, mảnh vụn cũng là ép khô ba ba sau hấp thu, không dễ dàng như vậy đã bị ngươi thao lật. Ân đại dương vật lại cắm vào. Mau hung hăng địch ta tiểu lẳng lơ nha. Vương Dật cảm nhận hạ thân truyền đến mùi vị, bọc lấy chính mình côn thịt tất đen, giống cùng nơi cực kỳ tế đến giấy ráp, nhẹ nhàng mài chính mình sưng tấy quy đầu cực kỳ thoải mái. Tử Linh âm đạo lại nhanh vừa nóng, lại tăng thêm tiểu huyệt chỗ sâu mạnh mẽ hấp lực, thật sự là làm người ta muốn ngừng mà không được. Vương Dật hai tay vòng qua nữ hài ôm lấy nàng mông cong, sau đó phối hợp Tử Linh khoái sục bắt đầu dùng sức lay động hạ thân. thân thể của cô bé bị thật cao nhô lên, tại quy đầu sắp theo âm đạo trượt ra thời điểm bị Vương Dật dùng sức đè lại mông, ba. Một tiếng hai người lại một lần nữa gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ. Tràn ngập xuân tình gian phòng bên trong cuối cùng vang lên cường tránh mạnh mẽ, ba. Ba. Ba. Âm thanh, Tử Linh không có rên rỉ, nàng chính động tình hôn lấy dưới người nam nhân. Thân là Tử Vi tinh hào chủ nhân, tuy rằng có được không đếm được tuấn nam mỹ nữ, có thể trừ bỏ phụ thân của nàng, Tử Vi tinh hào lão chủ nhân. Vương Dật là thứ nhất đem nàng địch ý loạn thần mê người. Hai người tư thế không thay đổi địch hơn 20 phút mới trước sau đã tới cao trào, trước tiết ra Tử Linh khuôn mặt càng thêm kiều mị, dục vọng chữ thập, tính vật mảnh vụn hình như được đến dễ chịu trở nên càng thêm sinh động. Mà vẫn đang an ổn ở lại nàng bên trong thân thể, không có bị Vương Dật rút ra đi ra. Tử Linh tùy ý Vương Dật dương vật cùng tinh dịch tràn ngập tại chính mình bên trong thân thể, không chút nào theo Vương Dật trên người xuống ý tứ. Tò mò hỏi, vì sao ta trước tiết ra mảnh vụn lại còn tại ta bên trong thân thể, hơn nữa cảm giác nó tại ta bên trong thân thể càng sống động. Vương Dật chi lên nửa người trên đem Tử Linh ôm tại trong lòng, cắn trước mắt đỏ bừng nho nói đến. Của ta là Hoan Hỷ Ngọc Phật, khả năng bởi vì không phải là cùng món tính vật nguyên nhân, cộng minh cường độ không đủ a. Vương Dật hết sức che giấu một chuyện thực, không có nói cho Tử Linh hắn Hoan Hỷ Ngọc Phật là một kiện trải qua đúc lại hoàn chỉnh tính vật. Tử Linh có chút thất vọng nói, ai? Tử Vi tinh hào lịch đại chủ nhân phiêu bạc tại Hải Dương phía trên chính là muốn thu thập dục vọng chữ thập, còn lại mảnh vụn, thật vất vả gặp một cái cũng là mặt khác một tôn tính vật. Nữ hài hình như đối với những cái này thần bí đồ vật biết quá tường tận. Vương Dật nhẹ nhàng lay động hạ thân, dường như không có việc gì nói, những cái này tính vật còn rất thần kỳ, không chỉ có làm bảo bối của ta lớn hơn rất nhiều, cũng đặc biệt đừng kéo dài, không biết rốt cuộc là lai lịch gì. Ân thật là tốt bảo bối. Cắm vào tiểu huyệt thật thoải mái a. Tử Linh đầu ngửa ra sau, dãy dụa thân thể phối hợp Vương Dật quất cắm. Ba ba nói không có người biết những cái này tính vật nơi phát ra, chỉ biết là mỗi một món tính vật đều có thể khống chế một cổ tới tương ứng thế lực. Nói thí dụ như dục vọng chữ thập ai có thể có được nó người đó chính là Phạn Đế Thánh Thành chân chính chủ nhân. Vương Dật tâm lý âm thầm giật mình, Phạn Đế Thánh Thành tuy rằng chỉ có lớn chừng bàn tay, gần trăm năm đến nay cũng từ từ suy sụp. Lại cơ hồ là phương Tây tôn giáo tín ngưỡng trung tâm. Gần ngàn năm lấy hàng tích lũy tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu như Tử Linh thật tập hợp toàn bộ dục vọng chữ thập, sở hữu mảnh vụn, nàng như vậy một cái mang theo đồ đĩ toàn bộ thế giới bán ép nữ hài có thể trở thành cổ vĩ đại thế lực chủ nhân. Làm Vương Dật buồn rầu chính là, hắn chấp kim huyện tìm không thấy Hoan Hỷ Ngọc Phật đại biểu Hoan Hỷ Thiền Tông, không có bảo vật lại phát huy không là cái gì tác dụng. Tử Linh hai tay vòng tại Vương Dật trên cổ, thân thể dùng sức sau này nằm. Kéo lấy Vương Dật ép tại thân thể của nàng phía trên sau nói lên hôm nay mời ngươi lên thuyền cũng ở đây có liên quan, ta một bên thao một bên đàm. Vương Dật điều khiển mặt tác đặt phản hồi không trung biệt thự lúc sau đã là đêm khuya. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn ngồi ở xếp sau hai cái nữ hài, một là bị chính mình miệng bạo sơ ảnh, một người khác tên là Triều Nguyệt, cũng là Tử Vi tinh hào thượng tiểu đồ đĩ. Tử Linh muốn cho Vương Dật đem hai cái này nổi tiếng đồ đĩ lăng xê trở thành minh tinh. Các nàng trên người, dục vọng chữ thập, hình thức vật phẩm trang sức sẽ là tốt nhất mồi câu ra kia một chút dấu kín khác mảnh vụn người. Trừ lần đó ra, Vương Dật còn theo Tô Làm Cẩn chỗ đó được đến một cái tới quan tin tức trọng yếu. Bởi vì dân cư tuổi già hóa tăng lên, người mình miệng số lượng hạ trượt, chính phủ đem chỉnh sửa cùng tính có liên quan pháp luật, mà trước hết nhất lên chương trình hội nghị chính là tình dục ảnh thị ngành nghề. Bởi vì Internet tấn mãnh phát triển cùng với nước láng giềng phát đạt AV sản nghiệp nhiều năm thẩm thấu. Tương quan pháp luật sớm thùng rỗng kêu to, không bằng có trật tự thả ra, chính là có cái gọi là chặn không bằng sơ, tương quan văn kiện chính đang gia tăng chế định, rất nhanh liền có thể rơi xuống đất. Điều này làm cho Vương Dật nguyên bản đánh sát mép cầu kế hoạch lập tức trở nên trung quy trung cũ. Thậm chí có một chút bảo thủ, cũng may tin tức biết được đúng lúc. Không bao giờ nữa dùng bó tay bó chân làm. Trừ bỏ vũ đài toàn bộ diễn bá thính đều ngọn đèn đen tối, trên vũ đài cảnh tượng bố trí thành một gian trương đèn quải thải phòng ngủ. Đầu giường thượng hình kết hôn phía trên là một đôi hạnh phúc nam nữ trẻ tuổi, ảnh chụp hai bên dán vào đỏ thẫm sắc chữ hỷ thuyết minh hôm nay là cái ngày đại hỷ. Loảng xoảng. Cửa phòng bị người khác từ bên ngoài một cước đá văng ra. Một cái giày tây suốt tiểu tử ôm lấy mặt lấy áo cưới tân hôn thê tử vào gian phòng, hai người bộ dáng cùng ảnh chụp thượng giống nhau như đúc. Chú rể dùng chân câu một chút môn, ba. Một tiếng đóng lại nó, sau đó ôm nhu giao trái tim yêu thê tử đặt ở mềm nhũng trên giường. Chú rể ngồi ở mép giường nhìn tân hôn của mình thê tử nói, honey, hôn lễ mệt không mệt mỏi. Tân nương chống lấy thân thể ngồi dậy, trút vào chú rể trong lòng, thâm tình nhìn thuộc về chính mình lão công, miệng nhỏ khẽ nhếch, mệt mỏi quá. Bất quá thật hạnh phúc. Cảm ơn lão công cho ta như vậy hoàng mỹ hôn lễ. Nói xong nhắm hai mắt lại ngước ngưỡng cằm, nam nhân vội vàng đem đầu tiếp cận hôn chính mình xinh đẹp tân nương một chút. Như thế không khí phía dưới một nụ hôn đương nhiên không hội đơn giản kết thúc. Hai người khí tức càng ngày càng trầm trọng, thân thể cũng càng ôm càng chặt. A lão bà. Ân lão công. Lão bà, chúng ta để làm a. Ân. Ngày vui, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, không có lý do gì có thể ngăn cản vợ chồng mới cưới tại chính mình tân phòng bên trong vì yêu vỗ tay. Tay của đàn ông tại nữ hài thân lên xuống sờ soạn, tìm nửa ngày cũng không có phát hiện như thế nào mới có thể cởi bỏ tân nương trên người áo cưới trắng noãn, ngược lại đem áo cưới làm cho chặt hơn, tân nương trước ngực no đủ cơ hồ đều phải tràn đầy đi ra. Lan lo lắng nói, lão bà. Cởi. Cởi không tới. Tân nương đẩy một cái chính mình lão công, chống lấy thân thể đứng lên thẹn thùng nói, bổn chết. Ta tự để đi, ngươi xoay người sang. Tại sao phải ta xoay người, chúng ta đã là vợ chồng rồi a. Nói sao ta lại không phải là chưa có xem qua. Chú rể có chút bất mãn mà nói, đồng thời theo phía trên giường đứng lên bắt đầu cởi chính mình quần áo. Tân nương nâng lên bên phải cánh tay, áo cưới khóa kéo liền giấu ở dưới nách. Hai má thượng đỏ ửng càng ngày càng nồng, nhìn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chính mình lão công hờn dỗi nói, ngươi tại sao như vậy, mau xoay đi qua nha. Chú rể lúc này mới không tình nguyện nghiêng người sang, chuyên tâm cởi chính mình quần áo. Tân nương gặp lão công đã để bước, mặc dù không có hoàn toàn xoay qua chỗ khác lưng đối với chính mình, nhưng không tốt bức bách quá mức, hôm nay dù sao cũng là hai người bọn họ ngày đại hỷ. Nàng rớt ra dưới nách khóa kéo, buộc chặt tại trên người áo cưới buông lỏng chậm rãi trượt rơi xuống. Tân nương bộ ngực đầy đặn cứ như vậy lộ ra đến, nàng thẹn thùng dùng một bàn tay che ở trước ngực. Không biết là tại đề phòng vụn trộm quay đầu nhìn trộm chính mình lão công, vẫn là ngăn cách dưới đài che giấu tại trong đen nhánh người xem. Tân nương cúi người xuống không lưng đem trượt xuống tại chân ổ áo cưới hoàn toàn cởi xuống dưới, khán giả liền nhìn đến một đầu thâm thúy khe rãnh, đây là bị giòn cùng một chỗ cái kia một đôi vú cấu tạo đi ra tuyệt mỹ thịnh cảnh. Một cước đem thôi ở trên giường áo cưới đá xuống giường, tân nương trên người chỉ còn lại có một đầu đơn bạc quần lót. Hình dạng trung quy trung cũ tam giác quần lót buộc vòng quanh một đạo hoàng mỹ bờ mông đường cong, làm người ta lâm vào tâm nhảy chính là quần lót trong suốt lụa mỏng chất liệu. Phía dưới thân thể rõ ràng có thể thấy được, chỉ tại đáy chậu chỗ có một đóa kiều diễm hoa sen, ngụ ý đa tử nhiều phúc. Tân nương nhìn chính mình lão công, hắn đã cởi sạch thân trên, bắt đầu giải quần của mình rồi, cắn chặt răng tùng giải trừ trước ngực phòng bị. Một đôi rất bạc măng tre cứ như vậy dưới đất chui lên. Tân nương hai tay chế trụ quần lót hai vừa bắt đầu cởi xuống trên người một luồng cuối cùng nội khố. Nào biết nam nhân đột nhiên tăng nhanh chính mình động tác, dây lưng quần buông lỏng. Liền với quần lót hướng xuống nhất thốn, chớp mắt liền trở nên xích từng nhánh hướng phía trên giường cưới. Lúc này tân nương quần lót vừa cởi đến chân ổ, trở tay không kịp đối mặt lão công xâm phạm. A, ngươi làm gì thế nha? Đợi đã nào? Tân nương hoảng sợ la hét. Âm thanh tuy rằng sắc nhọn cũng không có cái gì sợ hãi, dù sao đối với chính mình thi bạo người là chính mình lão công. Không thì sao, làm ngươi. Ngao ô. Nam nhân theo bên cạnh ôm lấy lão bà hung hăng hôn lên. Trên tay không chút do dự bắt lấy thê tử trước ngực rất bạc vú đại lực vuốt ve vân vê. Tân nương chính diện hoàn toàn bại lộ tại vũ đài phía trên, yểu điệu eo, đầy đặn tròn trịa bờ mông, bắp đùi thon dài. Cùng với kẹp ở giữa hai đùi phấn nộn đóng chặt khe thịt. Đinh. Dưới võ đài vang lên một tiếng, tiếp lấy sáng lên một bó đèn, dưới ánh đèn là một vị 40 tuổi nam tử, chính hết sức chăm chú nhìn trên vũ đài biểu diễn, thỉnh thoảng cầm lấy bút viết cái gì. Trên vũ đài biểu diễn không chịu ảnh hưởng chút nào. Tân nương ôm lấy lão công tùy ý hắn tại thân thể của chính mình phía trên đòi lấy, một bàn tay đẩy ra đầu của nam nhân, thở dốc phì phò nói, lão công. Tắt đèn a, mở đèn tốt vì xấu hổ a. Nam nhân lắc lắc đầu nói. Không muốn, trước kia chúng ta ân ái tắt đèn ta cái gì đều nhìn không tới, hôm nay là chúng ta trong cuộc đời hạnh phúc nhất một ngày, ta nghĩ mở đèn, như vậy có thể muốn nhìn đến cô dâu của ta hạnh phúc nhất bộ dáng. Ân. Tân nương thẹn thùng đáp ứng một chút liền nhắm mắt lại, chỉ có lúc này đây nha, lão công. Quá tuyệt vời. Lão bà vạn tuế. A. Chú rể hưng phấn lại một lần nữa hôn lên tân nương của mình, này một nụ hôn thâm tình vô cùng, thân tân nương mềm cả người. Giống như mì sợi dựa vào tại chú rể trên người. Chú rể hướng rút lui từng bước, từ phía sau ôm lấy chính mình âu yếm tân nương, hai tay làm lại nương dưới nách xuyên đến phía trước, một bàn tay tay đem thê tử mềm mại no đủ vú sữa. Tay kia thì thuận theo bằng phẳng phần bụng tìm được tân nương trơn bóng không có lông nơi riêng tư. Tại nam nhân âu yếm phía dưới, tân nương che giấu tại trong thân thể dục vọng bị dần dần tỉnh lại, thân thể yêu kiều không tự nhiên mở hội vặn vẹo. Nàng dừng lại cùng lão công hôn môi, dù sao đem đầu xoay về sau mặt thời gian dài cũng không thoải mái. Ân lão công, không muốn. A chớ có sờ, đừng. Chú rể thập phần hiểu rõ chính mình nữ nhân, nàng không phải là thật tại cự tuyệt chính mình. Tân nương cẩn thận cơ hồ là khắc tại xương cốt bên trong, đây đã là nàng rên rỉ cực hạn. Chú rể quyết định muốn thay đổi chút gì, hắn hy vọng chính mình nữ nhân có thể càng nhiệt liệt một chút. Giơ lên gãy gãy nữ nhân khe thịt cái tay kia nói đến. Nơi đó đã ướt, lão bà. Ngươi nhìn này phía trên, tất cả đều là ngươi chảy ra mật ngọt. Chú rể tay phía trên phản xạ hào quang, tân nương híp mắt vụng trộm liếc mắt nhìn, ngượng ngùng nói, người làm cái gì nha? Ước còn không mau một chút. Nhanh chút. Cái gì nhanh chút? Chú rể biết rõ còn cố hỏi. Nhanh chút. Nhanh chút tiến đến. Tân nương khuôn mặt đều nghẹn đỏ mới nói ra đến một câu nói như vậy. Ha ha. Không vội vàng, ta trước nếm thử ngươi mật ngọt được không? A. Bú. Chật chật. Chú rể đem bọc lấy dâm thủy ngón tay đưa vào trong miệng liếm, nghe được động tĩnh tân nương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chính mình lão công, đừng. Bẩn. Ai nha? A. Đừng. Ách a. Nàng chỉ tới kịp ngăn cản một câu, khi ngón tay đã bị sắc sạch sẽ. Càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là lão công muốn tới tự mình, ngăn trở đấu tranh một chút lại không lay chuyển được nam nhân. Tốt tại miệng bên trong không có gì khó ăn hương vị, nàng cũng liền bỏ đi chống cự. Tân nương nhắm mắt hưởng thụ nam nhân tại chính mình khoang miệng bên trong liên tục không ngừng đòi lấy. Cảm giác được chỗ kín của mình lại một lần nữa được đến nam nhân vuốt ve, nhớ tới lão công xoa đầy nước bọt ngón tay vuốt ve tại chính mình mềm mại nhất địa phương, thân thể khô nóng cảm lại cường một chút, kia chỗ xấu hổ địa phương vừa mềm vừa tê làm nàng khó chịu nhanh. Cuối cùng, giống như rối gỗ nàng cuối cùng có chính mình động tác, hơi hơi tách ra đôi chân của mình, cấp lão công vuốt ve chừa lại lớn hơn nửa không gian, chống đỡ tại lão công trên chân tay cũng cuối cùng không còn an phận, nhẹ nhàng đặt ở lão công con kia vuốt ve nàng hòn le tay phía trên. Nàng nói không ra hướng bên trong điểm lời như vậy, đành phải như thế ám chỉ. Có thể từ trước đến nay tri kỷ nam nhân không biết vì sao phía sau lại trở nên không hiểu phong tình, lưu lại tại tiểu đậu đậu phía trên dù như thế nào cũng không chịu tiếp tục xâm nhập. Tân nương cuối cùng nhịn không được, lấy dũng khí kéo lấy lão công tay tiếp tục xâm nhập, có thể nàng còn không có phát lực, đã bị lão công tránh thoát, sau đó cầm ngược ở tay nàng. Nam nhân ẩm ướt đát đát tay dán tại tân nương tay phía trên. Khi phía trên tất cả đều là chính mình chảy ra xấu hổ này nọ, thiên thiên tay trắng bị lão công dắt đặt ở chính mình âm đạo miệng. Tân nương lúc này rốt cuộc minh bạch chính mình gặp lão công mà nói. Chú rể ép lấy nữ hài ngón trỏ nhẹ nhàng hướng đến nhanh đến mật huyệt cắm vào. Nàng bắt đầu còn có một chút chống cự, có thể phát giác dãy dụa sẽ làm nàng càng thêm khổ sở sau cũng liền nước chảy bèo trôi. Chú rể đã đạt thành chính mình thứ nhất mục tiêu nhỏ, làm cái này từ trước đến nay chưa từng thủ dâm nữ hài thăm dò thân thể mình bí mật, bây giờ là áp dụng tiến thêm một bước thời điểm hành động. Hắn dừng lại cùng nữ hài hôn môi. Làm nàng nhéo nửa ngày cổ nghỉ ngơi một hồi. Chú rể cắn thê tử mềm mại vành tai nói đến, Honey, thoải mái sao? Tân nương duy nhất đáp lại chính là như có như không cân, một tiếng, nàng buộc chặt miệng, sợ chính mình kìm lòng không được nói ra làm người ta mắc cỡ chết lời nói. Nhẫn nại vô cùng là vất vả. Chú rể đem chính mình dính đầy dâm dịch ngón tay xử ở tại tân nương bờ môi, nữ hài nghĩ cùng không thèm nghĩ liền hé miệng gắt gao bao lấy sử dụng sau này lực mút hút, không cố kỵ chút nào phía trên tất cả đều là chính mình trước kia chạm vào cũng không hội chạm vào đồ vật. Chú rể nhẹ nhàng quấy ngón tay của mình, đùa giỡn tân hôn thê tử đầu lưỡi, hắn đã đạt thành chính mình đêm nay một cái cuối cùng mục tiêu nhỏ, nhường thê tử nuốt ăn nàng chính mình dâm thủy. Trên vũ đài biểu diễn cũng ở đây khoảnh khắc chính thức kết thúc. Ánh đèn sáng ngời dần dần tối đi xuống, tại đây thời khắc cuối cùng, đinh. Một tiếng, dưới đài lại lần nữa sáng lên một khắc chụp đèn, chùm tia sáng hạ là một tên kiều diễm phụ nhân, nhìn qua có hơn 30 tuổi, đầy mặt thưởng thức biểu cảm vỗ tay. Mà lúc này thính phòng phía trên cũng sáng lên hơn 90 ngọn đèn hồng nhạt ngọn đèn nhỏ, dưới ánh đèn lờ mờ mơ hồ có thể nhìn thấy từng cổ một dây dưa cùng một chỗ thân thể. Hắc ám giằng co gần một phút, ngọn đèn lại lần nữa sáng lên khi chiếu sáng toàn bộ diễn bá thính. Chính phía trước vũ đài phía trên, vừa rồi tân nương chính kỵ ngồi ở chú rể khuôn mặt, hưởng thụ trượng phu ôm nhu liếm láp, không chút nào vừa rồi cẩn thận, ngượng ngùng bộ dáng. Dưới võ đài mặt tới gần nhất chính là bốn tờ giám khảo tịch. Nhận thức nhưng mới rồi biểu diễn hai vị đúng là trong này chi nhị, mặt khác hai cái một là nhìn tướng mạo thực hung nam tử đầu trọc, tuổi tác nhìn qua có 40-50 tuổi, người cuối cùng là nhìn bình thường không có gì lạ lão đầu. Ngồi nghiêm chỉnh mặt không biểu cảm. Giám khảo tịch mặt sau là cực kỳ đặc biệt thính phòng, chỗ đó không có một cái ghế, mà là tại theo thứ tự tăng cao 10 tầng bậc thang thượng phân bố 100 ngọn đèn hồng nhạt đèn đặt dưới đất. Mỗi một chục đèn phía dưới đều có một cái thật dày nệm tử thượng là một đôi thân thể trần truồng nam nữ. 100 đôi nam nữ có khác biệt, có tại ân ái, có tại bú liếm, cũng có tại lẫn nhau âu yếm. Nam tính người xem đều mang mặt nạ che ở mặt mày. Nữ tính tắt một cái sau một người dáng dấp xinh đẹp, thân hơn nửa tài là yến gầy vòng mập mỗi người mỗi vẻ. Một cái dáng người cao gầy nữ lang, mặc lấy màu tím bó sát người ôm mông váy ngắn, dẫm lấy giày cao gót xoay mông đi đến giữa vũ đài. Đứng ở bên giường hướng dưới võ đài hơi hơi cúi đầu, đúng là mấy năm nay chủ trì quá vài đương tiết mục tạp kỹ tân tấn danh miệng, Tô Manh Thần. Cảm tạ số 11 tuyển thủ Lị Anh cùng nàng trợ diễn cho chúng ta mang đến đặc sắc biểu diễn. Lâm vào đèn sáng giám khảo có Tôn Cây Minh giáo sư cùng hạ mục Mary nữ sĩ. Mà chúng ta thính phòng sáng lên 89 ngọn đèn, bắn nổ đèn, nói cách khác vừa rồi biểu diễn quá trình bên trong có 89 vị khán giả bắn ra quý giá tinh dịch. Để cho chúng ta làm cho này 89 vị dự thi tuyển thủ vỗ tay, cũng cho mỗi nhân tăng thêm một phân. Đồng thời cũng vì Lị Anh tăng thêm 89 phân. Dẫn dắt hoàng tiếng vỗ tay sau Tô Manh Thần nói tiếp đến, hiện tại thỉnh thắp sáng bắn nổ đèn người xem rời sân nghỉ ngơi. Cảm tạ các ngươi có thể tới tham gia chúng ta, mùi chất lỏng 101, mong chờ lại một lần nữa nhìn thấy ngươi nhóm, cảm ơn. Mà không có thắp sáng bắn nổ đèn 11 vị khán giả nhóm, thỉnh dùng các ngươi vẫn như củ kiên đỉnh đại côn thịt cảm thụ một chút. Mùi chất lỏng 101 để cho máu người mạch sôi sục thịnh yến a. Tùy theo Tô Manh Thần tiếng nói, giám khảo tịch sau thượng mới chậm rãi hạ màn che lại dâm mỹ không chịu nổi thính phòng, tại thính phòng bị chắn kín kẻ phía trước, có thể nhìn đến, lưu tại tràng phía trên 11 vị khán giả trên người đều ép lấy ít nhất 5-6 vị nữ hài. Trên vũ đài, Tô Manh Thần xoay người nhìn gương mặt hưởng thụ Lị Anh, dùng tay xoa xoa vú sữa của nàng nói, nhìn đến vừa rồi biểu diễn Lị Anh cũng là thực đầu nhập, đại gia nhìn nàng dục hỏa trung đốt bộ dạng thật sự là thập phần mê người. Không hổ là nhân khí cao nhất tuyển thủ một trong A. Chúng ta lưu một chút thời gian cho nàng, chúng ta đi trước nghe một chút vài vị giám khảo lời bình. Nói xong Tô Manh Thần cầm lấy đi xuống vũ đài, đầu tiên đi đến vì Lị Anh đèn sáng Tôn Cây Minh giáo sư trước mặt. Nàng ôm Tôn giáo sư cổ hoành ngồi ở chân của hắn phía trên. Giáo sư cũng vô cùng tự nhiên một tay ôm người chủ trì Manh Thần mềm mại vòng eo, tay kia thì ngón tay cắm vào nàng bọc lấy núi non vòng ngực hướng xuống kéo, một đôi tròn trịa vú lớn liền bính đi ra. Nhìn đến Tôn giáo sư cũng bị Lị Anh đặc sắc biểu diễn câu cơn tức rất lớn nha. Thân ái khán giả các ngươi nhìn không tới, Tôn giáo sư lúc này nâng lấy đại dương vật đỉnh ta mông có thể khó chịu. Nói đồng thời còn quơ quơ mông. Tôn Cây Minh biểu cảm khỏi phải nói nhiều mất hồn. Tôn Manh Thần trêu đùa giám khảo Tôn Cây Minh sau hỏi, Tôn giáo sư rất sớm liền vì Lị Anh vỗ đèn, xin hỏi ngài là bị nàng điểm nào nhất biểu diễn đã động nữa nha. Tôn Cây Minh hắn giọng một cái nói đến. Ta là biểu diễn phương diện dạy học người làm việc, có thể đánh đụng đến ta đương nhiên là nàng tinh xảo hành động a. Tin tưởng đại gia nhất định đã nhìn ra, hôm nay Lị Anh vai diễn chính là một tên tân nương, hơn nữa còn là một vị thập phần cẩn thận. Tại tình yêu phương diện tương đương bảo thủ tân nương. Nàng cởi quần áo khi kia ngượng ngùng biểu cảm, mau cởi sạch khi sợ chú rể trộm nhìn lo sợ bất an, còn có tại chú rể nhào lên giường ôm nàng thời điểm Lị Anh thất kinh bộ dạng. Để ta tin tưởng nàng chính là như vậy một cái thanh thuần, bảo thủ con gái, cho nên liền vì nàng vỗ đèn. Tôn Manh Thần cũng thập phần thừa nhận Tôn Cây Minh lời bình, nhìn đến Tôn giáo sư là thực sự là vô cùng thưởng thức Lị Anh đâu. Mà Lị Anh vừa rồi biểu diễn cũng đúng như là giáo sư đã nói, đem nhân vật diễn sống, không hổ là thượng diễn biểu diễn hệ ưu tú đệ tử. Ôi chao! Nói lên Tôn giáo sư chính là thượng diễn phó viện trưởng a. Lị Anh coi như là học sinh của ngài a. Ngài nhưng là có chút cử hiền không tránh thân ý tứ nga. Chiến đội đã có vài vị thượng diễn tại giáo sinh a. Người chủ trì Manh Thần rất có một phen xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hương vị. Tôn Cây Minh biểu cảm rất là thản nhiên. Cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, nắm Tô Manh Thần vú sữa ăn tại miệng bên trong, thưởng thức trong chốc lát mới nhổ ra, thượng diễn đệ tử đương nhiên là biểu diễn phương diện người nổi bật, Lị Anh cũng xác thực là đệ tử của ta một trong. Hơn nữa còn là xuất sắc nhất cái loại này, vinh quang lấy được ta giáo rất nhiều giải thưởng, là ta tối muốn nhận nhập chiến đội tuyển thủ một trong. Cảm ơn Tôn giáo sư đặc sắc lời bình. Tôn Manh Thần hôn Tôn Cây Minh trán một chút liền từ hắn trên người đứng lên. Sắp xếp một chút trước ngực quần áo, đem hai đống vú thịt nhét vào quần áo bên trong sau đi đến bên cạnh nữ giám khảo bên người. Mary nữ sĩ. Ngài đang biểu diễn kết thúc khoảnh khắc cuối cùng chụp đèn sáng, đối với Lị Anh tuyển thủ biểu diễn lại có như thế nào đề nghị cùng chỉ ra chỗ sai đâu này. Lị Anh là một không sai nữ hài. Mary nữ sĩ vẫn đang nhìn chằm chằm vũ đài, trong miệng nói dĩ nhiên là Nhật ngữ, không giống với Tôn giáo sư quan sát ở hành động. Ta càng thêm chú ý nữ hài là không thể đem chính mình nữ tính mị lực phát tán ra. Tại Đông Kinh kịch ca múa đinh một phen phố, rất xinh đẹp vóc người đẹp nữ hài nhiều đến không hết, nhưng là nổi tiếng nhất đầu bài lúc nào cũng là kia một chút có thể ở nhất tay đầu chân ở giữa phát tán ra cường đại sức dụ dỗ. Làm người ta muốn ngừng mà không được nữ hài. Hôm nay ta tại Lị Anh tuyển thủ trên người nhìn thấy loại này tính chất đặc biệt. Tô Manh Thần một bên nghe một bên khẽ gật đầu. Mang theo máy trợ thính bên trong chính đồng bộ phiên dịch nữ giám khảo phân tích. Mary nữ sĩ không hổ là tàng Đông Kinh phong tục vòng đã từng đầu bài, một phen góc độ mới mẻ độc đáo lời bình để ta không chỉ có đối với Lị Anh tuyển thủ biểu hiện có càng sâu lý giải, càng là gợi lên của ta lòng hiếu kỳ. Thật muốn đi tự mình nhìn nhìn Đông Kinh nổi tiếng thế giới kịch ca múa đinh một phen phố. Mượn cái này cơ hội nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Nếu có đồng dạng muốn đi Đông Kinh tới một lần phong tục hành trình người xem bằng hữu. Thỉnh dùng tay cơ quét đảo qua màn hình bên phải phía dưới mã hai chiều, chú ý, mùi chất lỏng 101, quan phương uy tín công chúng hào, bên trong có thể mua được hãng thành hàng không cung cấp cực thấp chiết khấu đi tới đi lui vé máy bay. Mãn chân ngài sở hữu lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, người xem các bằng hữu còn có khả năng báo danh gia nhập chúng ta người xem cho điểm đoàn. Đến diễn bá hiện trường cảm nhận chúng ta 101 vị giai lệ phong tình vạn chủng. Tô Manh Thần không mất thời điểm đánh một đợt quảng cáo. Đối với Mary rất nhỏ cảm tạ sau đi đến vị thứ ba giám khảo bên người, người chủ trì Manh Thần nguyên bản muốn cùng vị này tướng mạo thực hung giám khảo mập mờ dựa vào tại cùng một chỗ, kết quả nhìn thấy hắn ánh mắt cự tuyệt cùng lúng túng khó xử. Đành phải đứng ở giám khảo tịch một bên, thân thiết ân cần thăm hỏi đến, từ gấm giang lão sư. Ngài cảm thấy Lị Anh tuyển thủ biểu diễn có kia một chút không chân đâu này. Nguyên lai vị này nhìn qua luôn cảm thấy là xấu nhân giám khảo dĩ nhiên là từ gấm giang, nổi tiếng. Thông thường ở Hồng Kông phim cấp 3 nam diễn tinh. Ta cảm thấy Lị Anh tiểu thư biểu diễn thực đặc sắc, thực hoàn mỹ. Sở dĩ không có vì nàng chụp đèn, là cảm thấy chính mình không có tư cách này cùng năng lực đến chỉ đạo nàng. Từ gấm giang nói một ngụm cản vị nồng đậm tiếng phổ thông. Gương mặt ác nhân giống hắn lúc này nhìn qua càng giống như một vị tao nhã thân sĩ, Lị anh tiểu thư để ta nhớ tới này một chút, đã từng cùng một chỗ chụp quá diễn bằng hữu, giống Thư Kỳ A, Khư Thục Trinh A, ta cảm thấy lị anh tiểu thư thành công vì các nàng. Thậm chí siêu việt tiềm lực của các nàng. Tô Manh Thần tại lục qua mấy kỳ tiết mục về sau, đối với vị này giám khảo có càng sâu hiểu biết, từ gấm gian xác thực phù hợp với đức nghệ song hình bốn chữ. Tại trong tiết mục thường xuyên hội cấp kia một chút thành tích không tốt lắm tuyển thủ một chút cơ hội. Hắn chiến đội thành viên cơ hồ tất cả đều là bài danh kế cuối nữ hài. Chỉ đạo những cái này nữ hài khi cũng là tận tâm tận lực, dốc túi truyền cho, mà các cô gái muốn dùng thân thể của mình để báo đáp vị này một chút vị này mặc ác tâm thiện đạo sư thời điểm. Cũng thường thường bị từ đạo sư lễ phép cự tuyệt, nói là phải đối với thê tử bảo trì trung trinh. Tô Manh Thần nhịn không được vì từ gấm gian vỗ tay chào. Nhìn đến từ gấm gian lão sư đối với chúng ta đáng yêu lị anh có rất cao mong chờ nga. Là chúng ta cuối cùng tông đằng nhất lão tiên sinh. Người chủ trì Manh Thần đi đến một vị cuối cùng đạo sư bên cạnh nói đến, tông đằng xã trưởng, lị anh nhưng là tại ngài P xã phát hành quá hai bộ AV, đã tại Nhật Bản đại bán. Lấy được không sai thành tích, chẳng lẽ hôm nay nàng biểu diễn không tốt sao? Ta quá yêu thích lị anh, đặc biệt nàng dâm đãng một mặt. Cái này kêu tông đằng nhất đồng dạng nói Nhật ngữ, nhưng là nàng hôm nay như thế thanh thuần cẩn thận bộ dạng ta đích xác là lần thứ nhất gặp. Rất tốt, đầy đủ phô bày nàng tinh xảo hành động. Cho nên ta không có chụp đèn, là bởi vì ta không hài lòng lắm hôm nay cái này kịch bản. Tô Manh Thần liên tục không ngừng gật đầu có chút thừa nhận nói, mỗi một vị tuyển thủ biểu diễn. Đều là ngẫu nhiên rút ra đề mục, sau đó chính mình sáng tác kịch bản, bao gồm cảnh tượng, tình tiết. Đối thoại vân vân, khảo nghiệm chính là diễn viên tổng hợp năng lực. Như vậy tông đằng xã trưởng, ngài cảm thấy hẳn là như thế nào diễn mới có thể rất tốt biểu đạt đề mục đâu này. Tông đằng nhất theo phía trên chỗ ngồi đứng lên, một bên cởi quần tây thượng dây lưng vừa nói, thỉnh Manh Thần phối hợp ta diễn một chút đi, liền từ chú rể hiện tại tân nương phía sau, bắt đầu âu yếm chỗ đó bắt đầu diễn. Nói xong, quần buông lỏng đánh rơi trên mặt đất. Đen xì hông phía dưới nâng lấy một cây to dài hung khí, sau đó hướng vũ đài thét lên, Lị Anh Tương, nhìn ta một chút là như thế nào suy diễn. Lúc này Lị Anh, ngay mặt hướng về giám khảo tịch quỳ ghé vào trên giường. Mông thật cao nhất lên, tròn trịa đầy đặn tuyết trắng mông thịt tại nam trợ diễn cường tránh mạnh mẽ xung kích phía dưới nhất lay một cái vô cùng là mê người. Tông đằng thúc một cái một cây gừng càng già càng cây dương vật đứng ở Tô Manh Thần phía sau. Đầu tiên là một phen đẩy ra nàng ngực quần áo, vừa sửa sang xong nhét vào một đôi vú sữa lại lần nữa bại lộ tại trong không khí, sau đó lại đem Tô Manh Thần ôm mông ngắn đi tuốt đến nàng ôm nhu eo lúc, lộ ra phía dưới hồng nhạt lộ chất tiết khố. Tô Manh Thần tự giác đem tiết khố cởi xuống dưới, tuột đến chân ổ vừa rút ra một chân chuẩn bị cởi một cái chân khác khi bị tông đằng nhất ngăn trở, stop. Hắn nói một câu tiếng Anh làm cho Tô Manh Thần lập tức có thể biết. Sau đó tiếp tục dùng Nhật ngữ nói đến nói, thỉnh Manh Thần dùng một bàn tay xách lấy quần lót, chúng ta chuẩn bị bắt đầu diễn. Tông đằng vừa nói xong, diễn bá thất đèn lại lần nữa tối xuống, chỉ để lại một bó tụ ánh sáng đánh vào giám khảo tịch thượng tông đằng vừa cùng người chủ trì Manh Thần hai người trên người. Đèn chiếu phía dưới, tông đằng nhất đầu dáng đang chủ trì nhân Tô Manh Thần gò má phía trên hôn lấy nàng khuôn mặt, hai tay nắm cặp kia tuyết trắng vú nặng ra động lòng người hình dạng. Tô Manh Thần nhắm mắt nhẹ nhàng cắn phía dưới môi. Đầu nhẹ nhàng đông đưa, yết hầu phát ra cự tuyệt trên rỉ âm thanh, một bàn tay xách lấy quần lót không cho nó ngã xuống, một con khác tắt đưa đến hai chân ở giữa che chắn chỗ kín của mình. Tông đằng đem miệng dán tại Manh Thần lỗ tai phía trên nhẹ nhàng liếm lấy. Ấm áp ướt át khí thể ha tại tai của nàng lỗ, đùa dẫn Tô Manh Thần ngứa ngứa được chịu không nổi, đành phải quay đầu đến. Chuẩn bị dùng hôn đến khống chế được cái này làm chính mình khổ sở miệng. Nhưng là tông đằng một loạt không cùng nàng hôn môi. Chính là phun ra đầu lưỡi đến liên tục không ngừng liếm lấy Manh Thần vành tai cùng hai má, làm nàng cảm thấy càng thêm ngứa ngáy khó chịu, đành phải cũng lè lưỡi đi dây dưa ở tại chính mình mặt phía trên làm phá hư quái lưỡi, hai cây trắng mịn đầu lưỡi cứ như vậy bắt đầu ở không trung dây dưa. Tông đằng dùng một chút cao siêu tài hôn hấp dẫn Tô Manh Thần lực chú ý đồng thời. Một bàn tay buông ra bị nhu có chút nhồi máu đỏ lên vú sữa, duỗi đến phía dưới không có đi móc sờ Manh Thần huyệt dâm, mà là dắt nàng che chắn nơi riêng tư cái tay kia. Nhẹ nhàng thượng dời, lộ ra kia che đậy nửa ngày thần bí mang. Tô Manh thần lông mu rõ ràng trải qua tỉ mỉ tu bổ, giống một khối nồng đậm đổ tam giác màu đen mặt cỏ giống nhau, bao trùm tại khe thịt phía trên duyên. Tông Đằng Nhất dắt người chủ trì tay đặt tại nàng bằng phẳng bụng phía trên. Sau đó dụng lực đẩy Manh thần mông tả diêu hữu hoãn, nhìn qua tựa như nàng nâng lấy huyệt dâm làm đại gia thưởng thức giống nhau. Không. Không muốn. Tân nương cuối cùng lấy lại tinh thần, cảm thấy được quẩn thái của mình, lão công. Quá mất mặt. Không muốn a. Đêm tân hôn, liền hai chúng ta, có cái gì mất mặt. Chú rể một bên gia tăng lắc lư vặn vẹo biên độ, một bên mềm giọng nói, không thích lão công như vậy ôm lấy ngươi sao. Hỉ, yêu thích. Tân nương ngượng ngùng nói, lão công lồng ngực tốt kiên cố, Manh thần tốt có cảm giác an toàn, ôm chặt ta, lão công. Ân, tốt. Chú rể miệng đầy đáp ứng, nhưng là có thứ gì chắn tại trong chúng ta lúc, ta không có cách nào ôm càng chặt hơn. Chú rể vừa nói như vậy, tân nương khuôn mặt nhi đỏ hơn, nàng cảm giác được đội lên chính mình bờ mông phía trên lửa nóng đồ vật, thẹn thùng nói, cái gì? Cái gì vậy à? Là Manh thần thích nhất, lão công đại côn thịt. Chán ghét. Ta nơi nào thích? Lúc nào cũng là ức hiếp ta. Ừ. Là ta nói sai, thân ái đem chân tách ra một điểm, làm đại côn thịt chơi qua đi được không? Manh thần cắn môi gật gật đầu, bé không thể nghe tân. Một tiếng, sau đó hai chân tách ra một chút. Mông sau này quyệt quyệt, tốt lắm, vào đi lão công. Nàng cho rằng Tông Đằng một tá tính cắm vào nàng kia sớm hồng thủy tràn ra hoa hành, lại không nghĩ đến tráng kiện côn thịt đẩy ra đùi bên trong thịt mềm, cọ phì nộn nhiều chất lỏng đóa hoa cùng đài hoa. Nhét vào bắp đùi của mình căng. Tông Đằng Nhất Nhất mặt trêu tức hỏi, như thế nào? Tiểu Lãng Lơ nghĩ bị cắm. Thân ái không muốn cấp bách, đây chính là tân hôn của chúng ta chi dạ, ngươi cái gì đều hội nghe ta không phải sao? Có cả đêm thời gian, chúng ta chậm rãi sẽ đến. Tông Đằng dùng một chút một câu như vậy lời kịch, giải thích ra tình tiết nội theo, chú rể lợi dụng đêm tân hôn, tân nương đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng cơ hội tiến hành dạy dỗ. Tùy theo hai người vẫn đang tiếp tục vặn vẹo, Tông Đằng Nhất côn thịt tại Tô Manh thần hai chân ở giữa tiến hành làm cổ quất cắm, mỗi khi to lớn quy đầu cọ quá nàng kia bao bọc tại môi mật bên trong hòn le thời điểm, nữ chủ trì mọi người hội phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Thân thể cũng không nhịn được run rẩy một chút, mặc cho ai đều có thể nhìn ra lý trí của nàng không tiếp tục kiên trì được đã bao lâu. Lúc này diễn bá thất đèn lại lần nữa sáng lên, giám khảo tịch thượng mặt khác ba vị giám khảo vỗ tay vì Tông Đằng vừa cùng Tô Manh thần ngẫu hứng sư phạm biểu diễn vỗ tay chào. Tôn Kê Minh nói đến, Tông Đằng xã trưởng biên đạo năng lực xác thực không tầm thường. Thật sự là xem thế là đủ rồi. Tô Manh thần thở hổn hển nói, ân bồi Tông Đằng xã trưởng. Diễn trò. Thật là khó, nhiều lần. Nhịn không được. Muốn dâm đảng kêu la đi ra, a. Cuối cùng. Rốt cuộc biết. Lị Anh. Hôm nay diễn trò có. Đến cỡ nào không dễ dàng, để cho chúng ta vì nàng vỗ tay. Trên vũ đài Lị Anh dãy dụa đứng lên, không để ý hai chân ở giữa thẳng đi ra đậm đặc tinh dịch. Hướng giám khảo tịch thật sâu bái một cái. Tô Manh thần nâng lên một chân dẫm nát Tông Đằng Nhất giám khảo chỗ ngồi phía trên, bị ma sát đỏ lên bộ phận sinh dục toàn bộ bại lộ tại không khí bên trong, xách lấy quần lót cái tay kia ném xuống này một khối vô dụng nội khố. Đưa đến hai chân ở giữa, bắt Tông Đằng Nhất dính đầy nàng dâm dịch côn thịt, đem trứng gà lớn nhỏ quy đầu đặt tại chính mình âm đạo miệng, tùy theo côn thịt lại lần nữa rất gần, chậm rãi rơi vào chính mình đói khát khó nhịn huyệt dâm bên trong. Ân a. Tô Manh thần đầu tiên là mãn chân thở dài một hơi, sau đó nói đến, như vậy, hiện tại dưới tiến hành một vòng tiết, tuyển chọn đạo sư. Có hai vị đạo sư vì Lị Anh tuyển thủ chụp đèn, theo thứ tự là Tôn Cây Minh giáo sư cùng Mary nữ sĩ. Xin hỏi Lị Anh nghĩ muốn chọn vị nào đạo sư đâu này? Cảm tạ Tông Đằng xã trưởng chỉ đạo. Cảm tạ Gấm Giang lão sư nhận thức có thể. Lị Anh đầu tiên cảm tạ hai vị không có vì nàng chụp đèn giám khảo, sau đó nói đến. Ta lúc còn rất nhỏ liền mộng tưởng trở thành một cái bị vô số nhân yêu thích, thao, nữ hài, đồ đĩ, tham gia trại huấn luyện, tử vi tinh hào, học tập các loại kỹ xảo, tính kỹ, thẳng đến, mùi chất lỏng 101 xuất hiện, đây là một cái bình đài. có thể để cho sở hữu giống như ta nữ hài, huyệt dâm, cùng sân khấu thi đấu thể thao, càng là một cái tuyệt hảo học tập cơ hội. Tại trường học bên trong, tôn giáo sư dạy cho ta rất nhiều tri thức, tư thế, để ta được ích lợi không nhỏ, thụ tinh không ít. Mặc dù không ở nơi này cái vũ đài, ta tin tưởng tôn giáo sư cũng hội vui lòng chỉ ra chỗ sai, cho nên, ta tuyển chọn Mary nữ sĩ, hy vọng có thể theo nàng trên người học được có thể đem nữ nhân mị lực bày ra đến trình độ cực cao năng lực. Tôn Manh Thần dựa vào tại tông đằng nhất trên người, mềm mại thân thể tùy theo cường tránh mạnh mẽ quất cắm nhất lay một cái, a a thật thoải mái. Tông đằng xã trưởng. Nhẹ. Nhẹ một chút, Manh Thần. Manh Thần còn muốn chủ trì đâu? Chính mình đem dương vật nhét vào huyệt dâm bên trong, gần sát lấy thao cũng muốn chủ trì hoàng này mấy phút cuối cùng, tông đằng nhất chậm lại điệp tiết tấu về sau, Tô Manh Thần cuối cùng có thể miễn cưỡng nói chuyện, Lị Anh lựa chọn Mary nữ sĩ. Chiến đội thành viên thêm nữa một tên. A. Nha. Nha A. Vừa nói một câu, người chủ trì lại dâm đảng kêu la, nguyên lai là tông đằng nhất một bàn tay đội lên phần mu của nàng phía trên, trêu đùa hòn le đồng thời lại lần nữa dùng sức quất cắm. Tô Manh Thần nhanh chóng ngăn cản, ta. Ta còn chưa nói hết đâu. Đừng. Đừng điệp. Nga nga. Tông đằng tất cả tiếng ngừng quất cắm, lại chưa từng phóng Manh Thần tiểu đậu đậu, một bên xoa nắng một bên nói, ta nhìn ngươi mông xoay đến lợi hại. Cho rằng đã kết thúc, hắc hắc. Tô Manh Thần ngang phía sau lão nam nhân liếc nhìn một cái, mới đầy mặt đỏ ửng nói đến, muội chất lỏng 101, thứ 4 kỳ bát tràng đạo sư chọn lựa cuộc so tài đã thuận lợi kết thúc, trước mắt. Tôn giáo sư có 10 học viên, Mary nữ sĩ lục học viên, gấm giang lão sư 11 học viên, tông đằng xã trưởng ngũ học viên. Thỉnh đại gia mở ra điện thoại quét đảo qua dưới màn hình phương mã hai chiều, chú ý, muội chất lỏng 101. Càng nhiều kinh ngạc vui mừng tại trong này. Nguyên bản Manh Thần còn có thật nhiều nói, nhưng là tiểu huyệt còn cắm vào một cây đại dương vật, thân thể càng ngày càng không nghe sai sử. Người chủ trì ngữ tốc càng lúc càng nhanh, kỳ vọng có thể tại thính phòng bên trong nhìn đến ngươi rất bạc côn thịt. Chúc trước màn ảnh người xem các bằng hữu có một cá tính phúc ban đêm. Tuần sau cùng nhất thời, dương vật cùng huyệt dâm, không gặp không về. A. Tông đằng xã trưởng, đến. Hung hăng địch ta tiểu lãng lơ a. Người chủ trì dâm đảng kêu la âm thanh càng ngày càng nhỏ. Giám khảo tịch sau màn che lại lần nữa kéo lên, 100 vị giai lệ rời đi thính phòng trào tại giám khảo bên người, tụ tập tại cùng một chỗ hướng màn ảnh vẫy tay ý bảo, chỉ để lại 11 cái hữu khí vô lực người xem nằm ở riêng phần mình cái đệm phía trên. Nhìn thảm hề hề, nhưng không biết làm bao nhiêu nam nhân hâm mộ phải chết. Giống nhất bức tường giống nhau thật lớn màn hình dừng hình ảnh cuối cùng tại muội chất lỏng 101, thật lớn logo phía trên, trước màn ảnh sofa phía trên phân biệt ngồi Vương Dật, Phó Dũng cùng Thẩm Trấn Nam. Thân thể của bọn hắn một bên đều ngồi một cái nữ hài, mặc lấy màu đen phòng làm việc bộ đồ ghé vào nam nhân trên chân, nhìn không tới khuôn mặt của các nàng, nhưng là nghe cạch tư. Cạch tư. Âm thanh chỉ biết các cô gái đang tại phun ra nuốt vào trong miệng côn thịt. Vương giật tay vuốt ve tại nữ hài yểu điệu có đến thân thể yêu kiều phía trên, nhìn gương mặt hưởng thụ Phó Dũng cùng Thẩm Trấn Nam hỏi, đây là chúng ta cắt nối biên tập đi ra mới nhất đồng thời tiết mục, như thế nào, hai vị lão huynh chỉ đạo một chút. Phó Dũng ấn trên thân thể của mình con gái đầu, đem chính mình côn thịt chọi vào con gái yết hầu chỗ sâu, vừa lòng nói, đúng vậy, nhìn xem ta dương vật trướng làm đau. Này ba cái con gái đều là này đồng thời lên đài A. Ta cái này giống như vẫn là Nhật Bản một cái AV nữ diễn viên. Lão Trầm, muội chất lỏng 101 đã phát hình 2 kỳ rồi, Đông Kinh đường tàu riêng chuyến bay quảng cáo cũng có xa xỉ truyền phát lượng, người bên kia như thế nào, có hiệu quả có hay không? Quảng cáo hiệu quả nổi bật, mỗi tuần cấp lớp đều chật ních. Thẩm Trấn Nam khen một tiếng, sau đó theo nữ hài trong miệng rút ra chính mình côn thịt, dùng tay đỡ lấy, ba ba. Vỗ tại nữ hài tuyết trắng hai má phía trên, lưu lại lưỡng đạo hồng phấn dấu vết, nói tiếp đến, tiểu lãng lơ cấp bách ăn tinh sao. Nhẹ chút hút. Lại đem côn thịt nhét vào nữ hài miệng nhỏ bên trong, nữ hài nghe lời ngậm lấy trong miệng có chút tanh hôi đồ vật, nàng biết này tam nam nhân chính là muội chất lỏng 101 lão bản sau màn, chính mình chỉ có kiệt lực xu nịnh. mới có thể ở phía sau tiết mục trung có cơ hội rất tốt đến biểu hiện chính mình. Phó Dũng buông lỏng ra tay của mình, làm mau ngạt thở nữ hài có thể nâng lên đầu phun ra trong miệng côn thịt, đợi nàng hung hăng hô hít hai cái. Lại một lần nữa đè xuống nữ hài đầu, lúc này mới nói đến, Dật thiếu, ta lão phó lần này là thật phục ngươi, đầu năm thời điểm quốc gia vừa tuyên bố theo nếp quản lý tình dục ngành nghề, chúng ta liền lấy ra, mũi chất lỏng 101, như vậy một cái tiết mục tạp kỹ. Có thể nói là đi ở hoàn toàn thế giới đồng hành trước mặt, này có thể may mắn là có ngươi biết trước a. Phó tổng quá khen, ha ha. Vương Dật trên miệng khiêm tốn, tâm lý lại hết sức đắc ý. Hắn mặc dù có độ hảo cảm hệ thống trong người, có thể tự hỏi còn chưa tới đạt có thể ảnh hưởng quốc gia tình cảnh, buôn bán lẫn nhau thổi vẫn là có chừng có mực. Vương Dật kỳ quái nói đến, cà phê như thế nào còn không có bưng đi lên. Xách xách tinh thần, chúng ta còn phải thương lượng một chút quảng cáo cùng tài trợ sự tình. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, thổi qua đến một trận cà phê hương nồng hương vị. Tần Vũ Sơ bưng chén nước lên uống một ngụm, thấm giọng chính mình có một chút khô ráo cổ họng, nàng đến Dật Côn Tinh Ngu làm trước sân khấu đã mau 3 tháng. Mới đầu thời điểm nàng đơn thuần cho rằng đây là một nhà bình thường công ty, tuy rằng qua lại mỹ nữ so nàng chính mình dự nghĩ phải nhiều, nhưng nàng vẫn đang đối với chính mình tin tưởng 10 chân, cảm thấy chính mình minh tinh tiềm chất rất nhanh liền có thể bị con mắt tinh đời công ty cao tầng khai quật đi ra. Thẳng đến 2 tuần lễ phía trước, một cái tại Internet phía trên chỉ phát hình đồng thời liền bốc lửa tiết mục tạp kỹ, mũi chất lỏng 101. Tần Vũ Sơ đỏ mặt nhìn thứ nhất kỳ tiết mục, kinh ngạc phát hiện, vô luận là 4 vị giám khảo đạo sư. Vẫn là lên đài biểu diễn 8 nữ hài, nàng đều ở công ty thấy qua. Xem như trước sân khấu nàng, công ty nghiệp vụ là cái gì nàng khả năng không biết, nhưng là công ty đã tới cái gì nhân nàng tự tin so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Thẳng đến tiết mục kết thúc biểu diễn viên chức biểu hiện thời điểm, thổi qua Dật Côn Tinh Ngu công ty xuất phẩm một hàng chữ xác nhận trong lòng nàng suy đoán, cái này làm nàng ước quần lót tiết mục tạp kỹ thế nhưng chính xác là nhà này mới thành lập công ty chế tác. Reng reng reng. Đột nhiên vang lên điện thoại tiếng cắt đứt Tần Vũ Sơ suy nghĩ, liền vội vàng tiếp nhận điện thoại, ngài hảo. Phó tiểu thư, có cái gì có thể giúp ngài sao? Nga. Tốt, không thành vấn đề. Ta lập tức đến. Tần Vũ Sơ đẳng trong điện thoại truyền đến âm thanh bận mới cúp điện thoại. Đánh nhau đến chính là lão bản thư ký Phó Vân, một cái so với tự mình còn muốn nhỏ hơn một tuổi nữ hài, gọi điện thoại tới là làm chính mình chuẩn bị mấy ly cà phê. Nếu là lúc trước, Tần Vũ Sơ sẽ cảm thấy đây là một cái tiếp xúc gần gũi lão bản tốt cơ hội. Nhưng bây giờ nàng chỉ muốn làm một cái đủ tư cách tiểu tiền đài. Nếu như không phải là chính mình tốt khuê mật Sầm Hạnh Nhi còn ở lại chỗ này, nàng đã sớm từ chức rời đi. Phó Vân cũng không nói gì cà phê cụ thể số lượng. Một bầu vừa vặn lục chén Tần Vũ Sơ tính toán toàn bộ đưa qua, nàng bưng lấy khay, đi đến Phó Vân phòng làm việc bên ngoài gõ cửa một cái, Phó tiểu thư, cà phê tốt lắm. Nga, Mưa Sơ tỷ ngươi động tác thật nhanh, thỉnh vào đi. Tần Vũ Sơ đẩy cửa đi vào. Nhìn đến mặt lấy bộ váy Phó Vân đang tại hướng đến đĩa nhỏ con ngựa điểm tâm, Mưa Sơ tỷ, mau tới giúp ta, còn kém 2 phần, ta chính mình làm 1 phần, ngươi giúp ta con ngựa 1 phần được không? Tốt nhất. Tần Vũ Sơ buông xuống cà phê tiến lên giúp đỡ, con ngựa điểm tâm không phức tạp gì, hai người cùng một chỗ động thủ, chỉ chốc lát sau liền chuẩn bị cho tốt 2 phần, tăng thêm phía trước xếp tốt 1 phần, tổng cộng 3 phần đồng dạng đặt tại khay phía trên. Phó Vân mang lên khay nói, đi thôi, Mưa Sơ tỷ, giúp ta cùng một chỗ đưa đến trong phòng họp A, các lão bản đang thương lượng quảng cáo cùng tài trợ sự tình đâu. Nha! Nga! Tốt Phó tiểu thư! Tần Vũ Sơ mang lên cà phê theo lấy Phó Vân đi ở phía sau. Nói lên gật mùi chất lỏng 101, tuy rằng bốc lửa, cũng không có cái gì quảng cáo thương cùng nhà tài trợ. Không giải quyết vấn đề này nói công ty thu vào cùng lợi nhuận hội nhận được ảnh hưởng rất lớn, thật là cần phải bức thiết giải quyết vấn đề. Đi ở phía trước Phó Vân chậm một bước, cùng cao nàng 20 phân Tần Vũ Sơ song song đi tại cùng một chỗ, ngửa đầu vô cùng thân thiết nói đến, Mưa Sơ tỷ, ngươi thật sự rất cao nha, dáng người còn như vậy bỗng, hì hì. Về sau ngươi liền kêu ta Tiểu Vân A. Nghe nói ngươi và công ty tài vụ tổng giám Sầm Hạnh Nhi là một cái ký túc xá bạn cùng phòng. Sầm tổng giám cũng thật là lợi hại, còn không có theo trường học tốt nghiệp, là có thể đem một cái chuyên nghiệp kế toán đoàn đội quản dễ bảo. Nếu không là nàng, công ty chúng ta tài chính chỉ sợ chống đỡ không đến mùi chất lỏng 101 phát sóng, hì hì. Tần Vũ Sơ quay đầu nhìn bên cạnh Phó Vân liếc nhìn một cái nói đến, nga. Mưa Sơ rất ít đối với ta giảng công ty sự tình. Bất quá nàng trước kia một mực có làm công, rất lợi hại. Nhưng trong lòng âm thầm nghĩ đến, Hạnh Nhi đã lợi hại như vậy sao? Chỉ có tại mùi chất lỏng 101 phát sóng ngày đó, chính mình hỏi Hạnh Nhi có biết hay không tiết mục là nhà mình công ty tác phẩm thời điểm. Khuê mật không đầu không đuôi nói qua một câu, đã sớm biết tên sắc lang đó không làm được chuyện tốt lành gì, hừ. Mưa Sơ, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, đừng cho người khác chiếm tiện nghi. Đến phòng họp, Mưa Sơ tỷ, chúng ta vào đi thôi. Phó Vân hướng cao chính mình một đầu nữ hài nói. Tần Vũ Sơ gật gật đầu, ý bảo chính mình sẽ cùng tại Phó Vân phía sau. Mới vừa vào phòng họp, Tần Vũ Sơ chỉ thấy ba cái trên ghế sofa quay lưng cửa cắt ngồi một người, bắt đầu còn không có cảm thấy có cái gì. Thẳng đến theo lấy Phó Vân đi đến cái kia ngồi ở giữa trước mặt người tuổi trẻ, nàng kinh ngạc thiếu chút nữa không đem khay ném tại trên mặt đất. Nhìn rồi đồng thời, mùi chất lỏng 101 sau Tần Vũ Sơ đương nhiên minh bạch nằm sấp tại sofa phía trên nữ hài đang làm cái gì. Nàng đỏ mặt cố tự trấn định, theo phía trên khay mang lên nhất ly cà phê đặt ở Phó Vân điểm tâm bên cạnh, trang làm cái gì cũng không thấy bộ dạng đi theo Phó Vân phía sau, tại mặt khác hai người bên cạnh cắt thả nhất ly cà phê. Nàng cho rằng Phó Vân phóng hoàng điểm tâm liền sẽ rời đi, chính mình chỉ cần theo lấy rời đi nơi này thì tốt. Có thể Tần Vũ Sơ vạn vạn không nghĩ tới, Phó Vân tại cái mới nhìn qua kia tuổi lớn nhất nam nhân trước mặt buông xuống một cái đĩa cuối cùng điểm tâm về sau. Thế nhưng ngồi ở hắn bên cạnh. Tần Vũ Sơ buông xuống chén thứ ba cà phê sau không biết làm sao đứng ở đó, bị ba cái hạ thân nhồi máu nam nhân tùy ý đánh giá. Nàng lần thứ nhất hy vọng chính mình cái đầu có thể thấp một chút. Tốt nhất có thể kề đến người khác nhìn không thấy chính mình, nàng chưa từng có như vậy hối hận. Hối hận chính mình trưởng cao như vậy vóc dáng. Ngồi ở giữa trên ghế sofa Vương Dật nhìn thấu nữ hài cuộn bách, hướng về đầu óc đứng máy Tần Vũ Sơ vẫy vẫy tay. Ngốc đứng lấy thì sao, ngồi vào ta bên này a. Tần Vũ Sơ ngây ngốc đáp một tiếng, chỉ cảm thấy nói chuyện này người trẻ tuổi nhân dáng dấp đẹp trai, tâm lý đối với hắn có một loại không rõ nguyên nhân hảo cảm, liền ngoan ngoãn ngồi ở nam nhân bên cạnh một vẫn không nhúc nhích. Phó Dũng cùng Thẩm Trấn Nam gặp Vương Dật cố ý che chở cái này cao gầy nữ hài, liền không còn đánh chú ý của nàng, đem lực chú ý dời đi ở tại ngồi ở Thẩm Trấn Nam bên cạnh Phó Vân trên người. Phó Dũng hướng nữ nhi hỏi. Vân Nhi a, ba ba nghe nói ngươi tháng này còn không có đến nghỉ lễ. Có phải hay không đã có? Như thế nào không nói cho ba ba nha? Ai nha? Ba. Hỏi thế nào nữ nhi khó như vậy vì tình vấn đề? Phó Vân hờn dỗi oán trách phụ thân một câu. Vừa hoài bảo bảo thời điểm đều phải ẩn giấu dịch, cầu cái bình an, ngài đều là người từng trải, như thế nào một chút cũng đều không hiểu nha. Phó Dũng sờ sờ óc của mình, lặng lẽ cười nói, ta hiểu, ta hiểu. Ba cái này không phải là cấp bách nghĩ biết là ai loại thôi. Phó Vân vụng trộm quan sát liếc nhìn một cái Tần Vũ Sơ, thấy nàng căn bản khẩn trương hồn du thiên ngoại, căn bản nghe không được chính mình nói cái gì nữa. Lúc này mới nói, ta đây cũng không biết, tháng này nha, ta bị ba ba cùng ca ca địch qua. Cũng bị gia gia cùng thúc thúc làm qua, còn có Trầm thúc thúc, cậu cùng Trần Hàm, những cái này còn chưa tính, ta còn vụng trộm lăn lộn đến tiết mục thu hiện trường, cùng mang theo mặt tráo người xem đã làm yêu, tiểu huyệt tinh dịch tràn đầy. Trời biết bụng bảo bảo cha là ai? Phó Dũng nghe được nữ nhi bị nhiều người như vậy địch qua, hưng phấn hỏi, Dật thiếu đâu này? Dật thiếu không chơi ngươi sao? Phó Trừng mắt mắt Hạnh Oan một chút, oán hận nói, hắn đương nhiên địch, ta như thế nào sẽ bỏ qua hắn đại côn thịt đâu? Những ta mẹ thưởng quá lợi hại, Dật ca ca tinh dịch đều bị nàng ăn. Ba, ngươi nên thật tốt nhìn thẳng mẹ ta, cũng đừng làm cho nàng lại cho ta sinh cái đệ đệ đi ra. Nhiều như vậy căn dương vật, ta có thể ứng phó không tới. Phó Dũng bị nữ nhi dâm đãng oán trách kích thích không được. Một bên bới lấy bên người nữ hài quần áo một bên cấp bách nói, tiểu lẳng lơ, mau. Mau để ta hung hăng làm ngươi. Cô bé gái kia trao dũng miệng nửa ngày, cũng chính là dục hỏa trung đốt thời điểm nghe được lão bản nói như vậy. vội vàng đứng dậy cưỡi ở Phó Dũng trên người, một bàn tay kéo cổ của nam nhân, tay kia thì đưa đến dưới hông đỡ lấy nóng hầm hập dương vật, nhắm ngay mở đang dưới quần lót lộ ra lưu dâm canh bướm nộn. Vương Dật nhìn nữ hài tại Phó Dũng trên người ra sức lên xuống thân thể. Khoái sụp Phó Dũng công thịt, lo lắng hắn quá mức hưng phấn dẫn đến qua loa kết thúc, cố ý cho hắn hắt thượng một chậu nước lạnh, ha ha, Phó Tổng A, ngươi nhưng đừng kích động như vậy, Tiểu Vân bụng đứa nhỏ không thể nào là mũi chất lỏng 101 hoặc người xem loại. Phải biết vì vệ sinh cùng tránh thai, ta nhưng là làm đủ thi thố phòng bị thi thố. Vương Dật theo bên trong hệ thống đổi, tinh lọc đồ đằng, cùng đều vui mừng đồ đằng hiệu quả bao trùm công ty chỗ toàn bộ tòa nhà lớn. Đương nhiên bao gồm diễn bá trong phòng nội. Tinh lọc đồ đằng, cấp độ A đạo cụ, đồ đằng quang huy có thể đạt được phạm vi bên trong, ngăn chặn toàn bộ dịch bệnh truyền bá. Có thể tại tích phân thương thành mua sắm, cần phải tích phân 2.000 điểm. Đều vui mừng đồ đằng, S cấp đạo cụ, đồ đằng quang huy có thể đạt được phạm vi bên trong, đang tại hoàn hảo nam nữ có thể không cần phải lo lắng toàn bộ hậu quả thỏa thích hưởng thụ tình yêu, có một chút sinh lực tăng lên hiệu quả. Có thể tại tích phân thương thành mua sắm, cần phải tích phân 5.000 điểm. Nghe được Vương Dật lời nói, Phó Dũng quả nhiên tỉnh táo một chút, dùng tay ngăn chặn trên người nữ hài mông hạn chế trụ nàng lên xuống biên độ, yên lặng bình phục một chút cảm xúc, mới nói đến, chúng ta hay là nói nói quảng cáo cùng tài trợ sự tình a. Dật thiếu, ngươi có cái gì chủ ý chưa? Vương Dật mang lên cà phê uống một ngụm, chẹp chẹp miệng một cái nói đến, ta có cái mạch suy nghĩ, thì phải là gia tăng lực độ mở rộng quốc nội đi đến Đông Kinh phong tục lữ hành. Không chỉ có là chuyến bay, còn muốn tìm công ty du lịch cùng với phong tục điếm hợp tác, đầy đủ lợi dụng chúng ta quốc nội thủ khoản tình sắc tống nghệ tiên cơ, đem này cùng nơi thị trường toản tại trong tay. Thẩm Trấn Nam nghe thế hai mắt tỏa sáng. Hắn công ty hàng không nhưng là có thể tại điểm này phía trên trực tiếp được lợi, không khỏi nói đến, Dật thiếu nói không sai. Ta cảm thấy có thể chọn một chút nữ hài giả dạng thành tiếp viên hàng không, trực tiếp tại máy bay phía trên cung cấp tình yêu phục vụ. Nhất định có thể hấp dẫn không ít hành khách, còn có thể làm những cái này nữ hài nhiều một chút cho sáng tỏ cơ hội, đơn giản là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Thẩm Trấn Nam nói đến đây, chính cho hắn bú liếm nữ hài đột nhiên ngẩng đầu lên. Phun nuốt lấy côn thịt hàm hồ nói đến, lão bản. Bú. Tiểu nộn huyệt. Thầm thì. Thực khó chịu a a. Đại côn thịt như vậy thô. Cạch tư. Cấp nhân gia thống đâm một cái. Ách. Ách. Thống đâm một cái nhân gia tiểu nộn huyệt nha. Đứa nhỏ phóng đảng, ta nhìn ngươi không phải là muốn dương vật, mà là nghĩ lên phi cơ a. Thẩm Trấn Nam bên cạnh Phó Vân lập tức liền đâm xuyên nữ hài tâm cơ. Nàng rời đi sofa quay lưng Thẩm Trấn Nam quỳ gối tại hai chân của hắn ở giữa, thật cao nhất lên mông tả diêu hữu hoảng, nghiêng đầu qua chỗ khác đến cám dỗ đến, trầm thúc thúc, ngươi sờ sờ Vân Nhi chỗ đó, đều đã ướt đẫm, mau đến địch ta đi. Đây chính là vừa bị tinh tiểu lẳng lơ nga, nói không chừng ngươi chính là bên trong bảo bảo ba ba đâu. Thẩm Trấn Nam đẩy ra trên người không biết tính danh nữ hài, nhìn nàng gương mặt thất lạc bộ dạng, có lệ nói, yên tâm đi. Ta hội an bài cho ngươi cơ hội. Về sau phải biểu hiện tốt một chút nha. Không kịp nhìn con gái chuyển buồn làm vui, Thẩm Trấn Nam vội vã dùng hai tay ôm lấy Phó Vân thật cao nhất lên mông qua lại vuốt ve, bọc lấy tròn trịa bờ mông màu xám váy càng ngày càng nhăn nheo. Càng ngày càng ngắn, phía dưới phong cảnh một chút bày ra. Phó Vân hai cổ ở giữa là một khối màu trắng tuyền vải bông, phía trên đã thấm ướt một mảnh, đẩy đà vùng mu liền bao bọc tại bên trong. Thẩm Trấn Nam dùng tay đỡ lấy dương vật hướng xuống ép. Cách quần lót đẩy Phó Vân âm hộ, cao thấp ma sát, Vân Nhi a, làm sao mặc như vậy đơn điệu quần lót, mua không nổi tiểu nội nội sao? Dật thiếu không phải là cho ngươi mở tiền lương sao? Phó Vân một bàn tay lưng về sau mặt. Gấp gáp lửa cháy đem tuột đến đầu gối, Dật ca ca cũng không cho ta một phân tiền lương, hắn tất cả đều thịt thường cấp người ta, hì hì. Gần nhất dâm thủy nhiều lắm. Quần lót đều ướt đẫm, đây là nhân gia một đầu cuối cùng đâu. Thúc thúc ngươi mau cắm vào thôi. Trên miệng cầu Thẩm Trấn Nam nhanh chóng cắm vào, thân thể nhưng căn bản không kịp đợi, nhìn chuẩn quy đầu lướt qua chính mình động đào nguyên thời điểm mông sau này nhất quyệt, liền đem Thẩm Trấn Nam dương vật nạp vào chính mình bên trong thân thể. T. Thật thoải mái. Thẩm Trấn Nam thoải mái hít sâu một hơi, lại hướng cái kia không biết gọi là gì nữ hài nói, đến, tiếp lấy cho ta lưỡng liếm, liếm điệp huyệt địa phương, còn có Vân Nhi lỗ nhị. Được đến lão bản hứa hẹn nữ hài phía trên. Một giây còn tại ảo tưởng chính mình tại vạn mét trời cao thượng phóng thích chính mình đáng yêu cùng mị lực, vòng phấn vô số từ nay về sau đi lên nhân sinh đỉnh phong, một giây kế tiếp liền hung hăng té rớt nhân gian, bị bên người nam nhân đè đầu đặt ở có một chút mùi tanh hạ thân phía trên. Một bên khác Phó Dũng trên người nữ hài kỵ mấy trăm phía dưới liền tiết thân không có khí lực, Phó Dũng thử ôm lấy cái này cái đầu không cao Nhật Bản nữ hài, cảm giác chỉ có 7-80 cân, cũng không nặng lắm, vì thế hai tay theo hai chân phía dưới xuyên qua khoác ở chân của nàng ổ. Sau đó đầu này tứ chi đột nhiên vừa phát lực, thế nhưng ôm lấy con gái đứng lên. Nhã miệt điệp. Nhật Bản nữ hài mất đi cân bằng một chớp mắt thất thanh hô to một câu, hai tay vội vàng gấp gáp vòng tại Phó Dũng trên cổ treo ở nam nhân trên người. Ngang hình ổn định mới dám mở đóng chặt ánh mắt, chết rộng rãi lấy. Thật là lợi hại, nữ hài tự đáy lòng tán thưởng một câu, nàng biết cái này tư thế cơ thể đối với nam tính tố chất thân thể có rất cao yêu cầu. Phó Dũng lay động hạ thân bắt đầu ở cày cấy nữ hài nhẹ nhàng thân thể yêu kiều. Còn lại có dư lực nói, gần nhất ngược lại có một chút lão bằng hữu hướng ta hỏi thăm, mùi chất lỏng 101 sự tình, ta đều giả vờ không biết chuyện từ chối rồi, bất quá. Trong này một vị công ty đại lý kiệt ban sĩ cùng lôi đổ tư quảng cáo nghiệp vụ. Ta nhớ hắn nhóm hẳn là rất vui lòng cùng chúng ta khai triển một chút hợp tác. Phó Dũng không hổ là quát tháo ma đô ảnh thị vòng trùng, các loại hợp tác con đường từ trước đến nay là chủ động tới cửa. Vương Dật cũng không nghĩ là Phó Dũng sẽ có đề nghị như vậy. Thậm chí nói hắn luôn luôn tại đợi Phó Dũng đưa ra điểm này, gật gật đầu rất là nhận thức có thể Phó Dũng đề nghị, không sai. Ta cũng có phương diện này ý tưởng, chính là không có gì con đường. Vương Dật nói phân nửa, vỗ vỗ trên thân thể của mình nữ hài. Đi Phó Tổng bên kia a, của ta căn này quá làm khó dễ ngươi. Nữ hài chính hai tay ôm lấy Vương Dật thật lớn dương vật, giống con mèo nhỏ bú sữa mẹ giống nhau dùng đầu lưỡi liếm, nghe được Vương Dật nói như vậy, thật sự có chút không cam lòng. Cố gắng há hốc mồm nghĩ ngậm quả đấm lớn nhỏ quy đầu, lại vẫn là lấy thất bại chấm dứt, đành phải bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến Phó Dũng phía sau, ngồi xổm xuống hầu hạ khởi hoa cúc. Vương Dật cứ như vậy nâng lấy chính mình hùng vĩ. Cũng không che lấp, tùy ý bên người hình như hóa đá Tần Vũ Sơ một trừng miệng ngốc nhìn chằm chằm. Lấy Tần Vũ Sơ đối với chính mình 60% độ hảo cảm, liền ân ái cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn cũng không có đối với cái này so với tự mình còn cao một chút điểm nữ hài động thủ động cước. Mà là nghĩ nghĩ nói đến, như vậy đi, Phó Tổng, mùi chất lỏng 101 sở hữu quảng cáo cùng tài trợ toàn quyền do ngươi đại lý, tiền lời ta một phân tiền cũng không muốn. Phó Dũng chân mày cau lại, nghe ra đến Vương Dật trong lời nói có hàm ý. Hắn biết trước mắt này người trẻ tuổi nhân không hảo tương giữ, dứt khoát hỏi thẳng, Dật thiếu tiện nghi cũng không tốt như vậy chiếm, đừng thừa nước đục thả câu rồi, trực tiếp nói cho ta nhu phải bỏ ra cái gì a? Hắc! Cùng Phó Tổng giao tiếp quả nhiên lanh lẹ. Vương Dật nói, Thẩm Tổng hán thành trời cao đã theo mùi chất lỏng 101 được lợi, hơn nữa sau chỗ tốt khẳng định càng ngày càng tốt. Vì công bằng để đạt được mục đích, ta mới muốn cho Phó Tổng toàn quyền đại lý tiết mục tài trợ cùng quảng cáo. Đêm này cùng nơi tiền lời tính vào ngươi túi bên trong. Bất quá. Bất quá cái gì? Vương Dật nói, bất quá ngươi và Thẩm Tổng cần phải riêng phần mình lui còn Dật Cung Tinh Ngu 5% cổ phần, đương nhiên, những cái này cổ phần ta không hội làm của riêng. Mà là thành lập cổ quyền khích lệ phương án, làm công ty công nhân viên cùng những cái này con gái nhóm cũng có động lực, như thế nào đây? Phó Dũng trầm mặt không nói, trong lòng cân nhắc chính mình lợi hại. Thẩm Trấn Nam cũng cùng dĩ vãng giống nhau. Không ra thứ nhất khang, hình như hắn toàn bộ lực chú ý đều tại Phó Vân trên người. Nhất thời phòng ở chỉ còn lại có địch huyệt phát ra thầm thì âm thanh, loại này có âm thanh trầm mặt dằn co gần 10 phút mới bị Phó Vân đánh vỡ. 3. Trầm thúc thúc, các ngươi còn do dự cái gì nha, cổ quyền khích lệ nhưng là Tiểu Vân sách đi ra chủ ý. Nhân gia bụng đều bị các ngươi làm lớn rồi, cũng không nói duy trì Tiểu Vân một chút. Lại nói các ngươi cũng không mệt à. Vô luận là Đông Kinh phong tục chuyên cơ, vẫn là tiết mục quảng cáo đại lý, đều là một khoản xa xỉ đã thu vào. Trầm Thúc Thúc cùng Triệu Nhiễm A Di thêm lên còn có 15% cổ phần, ba mẹ cùng ta thêm lên còn có 25%, vẫn là công ty đại cổ đông A. Thật sự là con gái lớn không dùng được, cánh tay khuỷu tay tịnh ra bên ngoài quải. Phó Dũng hướng nữ nhi oán trách một câu, ta là càng xem trọng công ty về sau phát triển. Kiệt Ban Sĩ cùng Lôi Đỗ Tư quảng cáo là có thể kiếm không ít tiền. Có muốn so 5% cổ phần còn kém một chút, liền ngươi Trầm Thúc Thúc tiền lời đều không sánh được, kiếm nhiều một chút đồ cưới A. Phó Dũng dùng đồ cưới tiền ngăn chặn nữ nhi miệng, cũng nghĩ làm Vương Giật nhiều làm một chút lợi ích đi ra. Vì thế hiện trường lại trầm mặt xuống. Nữ tính nội y. Đột nhiên có một cái tân âm thanh xuất hiện, hiện trường toàn bộ mọi người động tác đều dừng lại, ngoài ý muốn nhìn Vương Giật bên người Tần Vũ Sơ, nàng hai tay đỡ tại gắt gao khép lại hai chân phía trên. Theo ngồi ở Vương Giật thân vừa bắt đầu liền một mực duy trì cái động tác này đến bây giờ. Nữ hài cúi đầu thấp xuống hận không thể tàn đến nàng chính mình trong lòng, nọa nọa âm thanh chính là theo nàng nơi này phát ra, có thể cho tiết mục con gái nhóm giống duy mật thiên sứ giống nhau. Xuyên chỉ định phẩm bài nội y, hẳn là so Lôi Đỗ Tư vài thứ kia cũng có thị trường. Tần Vũ Sơ đem ý tưởng của nàng nói xong, đầu cúi được thấp hơn, nàng không biết tại sao mình hội tại dạng này thẹn thùng trường hợp bên trong chủ động nói chuyện. Như có điều suy nghĩ Phó Dũng Quốc cắm càng ngày càng dùng sức, cũng càng lúc càng nhanh, đụng vào nữ hài mềm mại làn da phía trên phát ra, ba, ba, ba, ba ba, ba ba ba. Âm thanh, rõ ràng cho thấy tiến vào cuối cùng song pha giai đoạn. Thẩm Trấn Nam nhìn Phó Dũng đã có quyết đoán, hai chân phát lực theo tư thế ngồi biến thành ngồi trên ngựa, ôm lấy Phó Vân Mông cũng bắt đầu toàn lực thẳng tiến. Hai người bọn họ bản liền đã kiên trì không ngắn thời gian, lúc này đây rất nhanh liền đạt tới điểm giới hạn. Phó Dũng đem nồng đặc tinh dịch bắn vào bế nửa ngày nữ hài bên trong thân thể, phóng nàng xuống tùy ý này sụi lơ nằm tại sàn phía trên, ngồi trở lại sofa sau kéo qua cái kia vừa rồi liếm hắn hoa cúc nữ hài cấp mình làm thanh lý. Vừa lòng nói đến, ngày hôm đó bản con nhóc không tệ, cầm lên đến thật là thoải mái. Liền ấn giật ít nhất xử lý A, ngươi, Trầm lão huynh. Thẩm Trấn Nam hạ thân gắt gao đội lên Phó Vân Mông, giao ra hôm nay toàn bộ số định mức tinh dịch. Hắn cũng không dám làm Phó Vân cũng nằm trên mặt đất, tiếp đón bên người nữ hài đi hầu hạ nàng, chính mình ngồi về sofa, ta có thế có ý kiến gì? Vốn chính là Giật thiếu cùng Phó Tổng mang theo ta phát tài, cực điểm khuy cũng không có gì nha. Hắn nguyên bản còn cảm thấy Vương Giật phương án là đối với chính mình có lợi, có thể Phó Dũng chỗ đó nhiều cao cấp nội y chiêu số, nhất định là một khoản không nhỏ tiền lời, lập tức đã cảm thấy chính mình biến thành bị thua thiệt. Vương Dật biết Thẩm Trấn Nam là đang tại dùng lời chèn ép chính mình, cũng không tiếp lời, mà là bắt tay khoác lên Tần Vũ Sơ bả vai phía trên, sợ tới mức nữ hài đột nhiên rung một cái, Vương Dật nhanh chóng an ủi đến, mưa sơ ngươi như thế nào khẩn trương như vậy a? Thả lỏng một chút. Tần Vũ Sơ nghiêng miết quan sát thần muốn trộm nhìn Vương Dật biểu cảm. Lại chỉ thấy một cây ngạo nghễ đứng thẳng giữ tận cung thịt, sợ tới mức lại nhanh chóng nhắm hai mắt lại, lo lắng hỏi, lão. Lão bản, ta. Ta có phải hay không nói sai? Vương Dật còn chưa kịp an ủi nàng, Phó Dũng đã nói đến, ngươi không có nói sai nói, chẳng qua hại nhĩ lão bản kiếm ít một số tiền lớn mà thôi, ha ha. Tần Vũ lần đầu nghe, sợ tới mức gấp gáp ưỡn ẹo thân thể đem trên vai tay tránh ra khỏi. Đừng. Đừng đụng ta. Ta có tiền. Có tiền, đừng đụng ta, ta bồi. Bồi ngươi tiền. Vương Dật lật cái bạch nhãn, vốn muốn mượn cơ trêu chọc một chút cái này dáng người cao gầy nữ hài, không nghĩ tới Phó Dũng câu nói đầu tiên đem Tần Vũ Sơ sợ vỡ mật. Có khả năng là vừa rồi dâm loạn tình cảnh đối với nữ hài xung kích quá lớn a. Vương Dật đành phải dùng ngôn ngữ lại một lần nữa an ủi, mưa sơ ngươi không cần sợ hãi. Hơn nữa vừa rồi nói rất hay nha, ta còn phải nghĩ biện pháp khen thưởng ngươi. Chuẩn bị đem ngươi và Sầm Hạnh Nhi xếp vào thứ nhất phê trì cổ công nhân viên danh sách đâu. Tần Vũ Sơ nghe được tốt khuê mật Hạnh Nhi tên liền giống như đi chỗ dựa của mình, Vương Dật thấy nàng cảm xúc ổn định lại cứ tiếp tục nói đến. Hiện tại thả ngươi nửa ngày nghỉ, không phải là cho ngươi về nhà nghỉ ngơi, mà là đem ngươi mới vừa nói làm thành một cái phương án cụ thể, ta tin tưởng ngươi có thể cùng Hạnh Nhi giống nhau. Vì công ty làm ra cống hiến của mình. Nghe được có thể ly khai, Tần Vũ Sơ treo tâm mới hoàn toàn thả xuống, nhanh chóng đứng người lên chuẩn bị rời đi, lơ đãng lại nhìn thấy Vương Dật kia dương cung bạc kiếm đại gia hỏa, trong lòng không có vừa rồi sợ hãi, ngược lại nhiều nhất chút hiếu kỳ cùng mong chờ. Gấp gáp lấy ra ánh mắt, hướng Vương Dật bái một cái liền không nói một lời rời đi. Thẳng đến ra phòng họp, Tần Vũ Sơ mới dám dựa vào tại môn phía trên vỗ lấy bộ ngực há mồm thở dốc, hai má bỗng dưng đỏ lên, cảm giác được hai chân ở giữa dính ngấy khó chịu. Trong não Vương Dật căng kia hùng tráng đồ vật như thế nào cũng lái đi không được. Dật cung tinh ngu nhân lực tổng giám văn phòng bên trong, Hồ Nhã nửa người trên ghé vào rộng thùng thình bàn làm việc phía trên, hồng màu vàng áo sơ mi ngực bị thô bạo kéo ra. Lộ ra bên trong đỏ thẫm sắc áo ngực, theo bên trong áo ngực tràn đầy đi ra vú thịt tùy theo phía sau cường tránh mạnh mẽ xung kích, làm người ta quán mắt run rẩy. Đứng ở sau lưng nàng đúng là tại phòng họp đè ép một bụng dục hỏa Vương Dật. A. A. Lão bản. Lão bản ta biết sai rồi. Ngươi. Ngươi tha cho ta đi. Hồ Nhã liên tiếp nhận sai cầu xin, điên cuồng rên rỉ, cốt tại phòng làm việc có thật tốt cách âm năng lực, không ngờ nàng tiếng kêu dâm giảng bị bên ngoài nhân viên công tác nghe được. Hồ Nhã nửa người dưới bị cởi sạch sành sanh, màu xanh đen quần tây bị tùy tay ném tại trên mặt đất, thật giống như nó là một kiện hàng rong, mà không phải là một đầu tư nhân đính chế xa xỉ phẩm. Cùng áo ngực nguyên bộ cùng màu quần chữ T cũng bị xả đến một bên. Nhuyễn Lỗ Nhị bị một cây to dài dương vật hung mảnh quất cắm mềm mại, màu đỏ thẫm động đào nguyên sưởng nhất chỉ phẩm chất vẫn chưa hoàn toàn khép kín, rõ ràng đã từng gặp cực kỳ tàn ác oanh tạc. 3. Vương Dật một cái tát đánh hung hăng tại Hồ Nhã đầy đặn mông thịt phía trên. Âm thanh lớn ác nữ nhân tiếng kêu dâm giảng, tuyết trắng làn da phía trên lưu lại ngũ căn màu đỏ dấu ngón tay, ngươi sai rồi. Ngươi thế nào sai rồi? Không đợi Hồ Nhã trả lời, Vương Dật lại lần nữa nâng tay lên đánh tại mặt khác một mảnh mông. Hồ Nhã âm thanh bên trong nghe không ra bao nhiêu thống khổ, ngược lại có chút hưởng thụ bộ dạng, Hồ Nhã. Hồ Nhã biết sai, đều do nhân gia. Không có giáo dục. Giáo dục tốt công ty công nhân viên, làm. Làm mưa sơ nói sai, hại công ty. Hại công ty tổn thất một số tiền lớn, cầu lão bản. Hung hăng trách phạt, đem lỗ đít ta. Thao xuyên. Đem ta mông. Đập nát. A lão bản, nhân gia muốn bị ngươi giết chết rồi. Nha nha a. Hồ Nhã một tiếng uyển chuyển ré dài, cũng không nhịn được nửa mãnh liệt buồn tiểu, miệng âm đạo bên cạnh lỗ đái phun ra một cổ đạm chất lỏng màu vàng, nàng bị Vương Dật thao thất cấm. Vương Dật đột nhiên đỉnh một chút dương vật. Cắm ở Hồ Nhã khối này khinh thục thân thể yêu kiều chỗ sâu nhất, quy đầu cắm vào tại trực tràng bên trong, cường tránh mạnh mẽ sắp xếp liền nhúc nhích có điểm giống sâu yết hầu, mà càng mềm mại. Thân gậy cắm ở gian quản bị gắt gao bóp chặt. Chen ép, giống đánh máy bay, sốc, nhưng không có ma sát cảm giác. Vương Dật không cần quất cắm khoái cảm lại càng ngày càng mãnh liệt, buông lỏng tinh quang chuẩn bị hưởng thụ xuất tinh khi khoái cảm, quen thuộc hắn Hồ Nhã lập tức phát hiện. Hoảng bận rộn thét lên, không muốn toàn bộ bắn tại lỗ nhị bên trong, nhân gia huyệt dâm cũng muốn. Loại yêu cầu này đối với người bình thường tới nói có chút quá mức. Ai có thể khống chế chính mình chỉ bắn một nửa nhi liền dừng lại. Cũng chính là Vương Dật có thể mãn chân yêu cầu của nàng, không chỉ có phân lượng chân còn có khả năng tùy tâm sở dục khống chế. Đậm đặc tinh hoa theo bên trong lỗ tiểu phun ra, tràn vào Hồ Nhã tràn đạo bên trong, Vương Dật lấy sét đánh xu thế đột nhiên rút ra côn thịt. Thoáng ép xuống, hướng lúc đóng lúc mở huyệt dâm hung hăng thọc đi vào, thời kỳ còn có một cổ bạch tinh dâng lên mà ra, xuất tại tròn trịa mông. Hồ Nhã huyệt dâm lập tức liền bị bỏ vào tràn đầy, dị thường phong phú cảm giác làm nàng thần hồn điên đảo. 3. 3. 3. Lúc này đây Vương Dật không còn lấy tĩnh trị động, mà là đại khai đại hợp hung ác quất cắm, mỗi một cái quất cắm đều hội hướng đến nữ nhân bên trong thân thể quán chú chính mình tinh hoa, Hồ Nhã chỉ cảm thấy bụng càng ngày càng trướng. Giống như tử cung đều bị Vương Dật rót đầy rồi. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sắc hiệp viện mấy phút sau, Vương Dật ngồi ở Hồ Nhã ghế bành phía trên thưởng thức hô. Hô. Thở gấp kinh thục người vợ. Nàng hai chân ở giữa hai cái lỗ bên trong đều tải ra bên ngoài tràn đầy nồng bạch chất lỏng, rơi xuống ở trên mặt đất xếp thành một cái rất lớn quán. Lão bản. Hồ Nhã suy yếu nói, nhân gia hầu hạ ngươi thoải mái sao? Vương Dật đưa ra một bàn tay cắm vào hồ nhã huyệt dâm bên trong, thầm thì quấy, bên trong tinh dịch chảy ra nhanh hơn, vừa lòng. Ta vừa nghe đến nhã tỷ bảo ta, lão bản, tâm lý liền ngứa, lại làm như vậy ngươi một chút. Thật sự là cực kỳ thoải mái. Hồ nhã vặn vẹo mông hưởng thụ Vương Dật gãy gãy, có chút u oán nói, công ty nhiều năm như vậy nhẹ cô nàng xinh đẹp, tỷ tỷ chỉ sợ đem ta quên, không nghĩ biện pháp tao đến ngươi ngứa địa phương. Ngươi có thể ở trên người ta bán như vậy lực sao? Rõ ràng là một cái tiểu tiền đài nói sai, lại muốn ta đến lưng này nồi nấu, ngươi xem người ta mông, đều bị ngươi đánh sưng lên, ta đây như thế nào cấp lão công giải thích nha? Nhã tỷ, ngươi rốt cuộc là oán trách ta làm ngươi làm thiếu, vẫn là làm ngươi làm ngoan nha. Vương Dật có chút không hiểu, hai ngày trước trên người ngươi đến nghỉ lễ, không có muốn làm, này nghỉ lễ vừa mới đi ta liền đến hầu hạ ngươi. Thuận tiện nói nói cổ phần khích lệ, lại trách ta cho ngươi lưng qua, ta nhìn ngươi là cái này. Vương Dật còn chưa nói hết, Hồ Nhã hay dùng hai tay đẩy ra chính mình mông, lộ ra ở giữa lầy lội hoa cúc cùng huyệt dâm, quay đầu lại chứa đầy xuân tình hướng Vương Dật nói. Chính là thiếu điệt rồi, lão bản, đến cắm vào ta nha. Này Vương Dật nơi nào có thể nhịn được, một cái hổ nhào tới lại lần nữa khai chiến. Tần Vũ Sơ nằm tại trên giường vẫn không nhúc nhích, nếu như không phải là nàng tỉnh kia một đôi mắt to như nước trong veo tình. Hội cho là nàng đang ngủ. Nữ hài căn bản không có tâm tư đi làm Vương Dật an bài cấp công tác của nàng nhiệm vụ, cứ như vậy ngốc ngu si ngốc nằm tại nơi này không biết bao lâu. Thẳng tới cửa truyền đến chìa khóa cắm vào âm thanh. Nàng mới lấy lại tinh thần đến, bên ngoài sắc trời đã tối phía dưới đến, vội vàng gấp gáp nhìn một chút điện thoại, đã là chạng vạng hơn 6 giờ. A, Mưa Sơ, ngươi như thế nào tại ký túc xá bên trong còn muốn khóa cửa, ta nghĩ đến ngươi cùng bạn trai hẹn với. Mở cửa tiến đến đúng là chính mình cùng phòng bạn cùng phòng tốt khuê mật Sầm Hạnh Nhi. Ta ngủ trong chốc lát. Cao gầy nữ hài nói cái dối, nằm tại trên giường nhìn một thân chức tràn bộ đồ Sầm Hạnh Nhi, ngươi đều trở về a. Hôm nay như thế nào không tăng ca sao? Sầm Hạnh Nhi xem như công ty tài vụ tổng giám, hai tháng này đến nay cơ hồ ngày ngày tăng ca, hôm nay khó được hồi tới sớm như thế. Sầm Hạnh Nhi đi đến nàng chính mình tủ quần áo trước mặt. Bắt đầu bỏ đi trên người có một chút thoải mái đồng phục, đồng thời nói đến, nhậm chức mau 3 tháng, như thế nào cũng nên bắt đầu rồi, về sau không hội ngày ngày làm thêm giờ, hì hì. Sầm Hạnh Nhi nói vân đạm phong khinh, không có nói tỉ mỉ nàng như thế nào đem kia một đám mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thủ hạ thu thập dễ bảo. Thủ hạ nhân nghe lời nàng dĩ nhiên là công tác thoải mái không ít. Nữ hài một đám cởi bỏ áo sơ mi trắng thượng nút thắt, cởi bỏ sau thân trên liền chỉ còn lại có một kiện mễ màu trắng hoa văn lẫn lộn nội y, bị một đôi đầy đặn thiếu nữ vú nhỏ điền tràn đầy. Nàng điều chỉnh một chút nội y của mình, vẫn đang cảm thấy có chút không khỏe, quay đầu đối với ngay người Tần Vũ Sơ hỏi, Mưa Sơ, ngươi buổi tối cùng với bạn trai ước sẽ sao? Tần Vũ Sơ ngẩn người, hình như mới nghĩ đến chính mình có bạn trai. Nhìn trên điện thoại Miss Côn cùng chưa đọc thư hơi thở, đều là bạn trai ước nàng đi ra, nữ hài do dự một chút lắc lắc đầu nói, không ước, hắn khả năng đã ở mau lên. Đang tại cởi quần Sầm Hạnh Nhi căn bản không có nhận thấy khuê mật khác thường. Thập phần hài lòng nói, vậy thì tốt quá. Chúng ta tỉ muội đã lâu không có cùng đi dạo phố rồi, mau dậy thay quần áo, vừa vặn hôm nay là nữ thần tiết, chúng ta đi trước ăn lãng mạn chút quan bữa tối. Sau đó đi dạo một vòng thương trường. Hoa hoa một cái tiền lương, thưởng thức chúng ta thành quả lao động. Sầm Hạnh Nhi hưng phấn cuối cùng lây Tần Vũ Sơ, làm cái này dáng người cao gầy xuất chúng nữ hài tạm thời đi ra mê mang, lên tinh thần Tần Vũ Sơ cuối cùng đi xuống giường. Đứng ở chỉ mặc áo ngực cùng quần lót Sầm Hạnh Nhi phía sau, hai tay đi vòng qua phía trước bắt lấy hoa văn lẫn lộn áo ngực viền dưới hướng xuống thác thác, một đôi tiểu khả ái sống động. Thậm chí mơ hồ nhìn thấy hồng nhạt quần vú. Ta nhìn ngươi nha là nên mua mấy bộ tân áo lót, ngươi nhìn, không chỉ có phong cách có chút ngây thơ, liền lớn nhỏ cũng không thích hợp. Quyền lợi là nam nhân tốt nhất thuốc kích dục, những lời này đối với nữ nhân đồng dạng hữu hiệu. Đảm nhiệm Dật Công tinh ngu tài vụ tổng giám làm Sầm Hạnh Nhi thưởng thức được quyền lợi mùi vị, điều này làm cho nàng bên trong thân thể nữ kích thích trình độ hiển lên cao. Cuối cùng biểu hiện bên ngoài chính là bộ ngực bắt đầu lần thứ hai phát dục. Sầm Hạnh Nhi có chút buồn rầu nhéo nhéo mình bị lặc có chút khó chịu bộ ngực, thẹn thùng nói một câu, ta thích nhất loại phong cách này thôi. Bất quá lần này không đổi cũng không được rồi, loại phong cách này lớn nhất cũng liền xê áo ngực. Tần Vũ Sơ buông ra chính mình tốt khuê mật, động thủ cởi khởi chính mình quần áo đến, đồng thời nói đến, ngươi đã sớm nên đổi phong cách, muốn giống như tỷ tỷ gợi cảm trêu chọc người, bằng không làm sao có thể có bạn trai đâu này. Nói nàng giống như duyệt nam vô số, cỡ nào có kinh nghiệm giống nhau, hoàn toàn đã quên buổi chiều tại Vương Dật phòng họp bên trong giống chấn kinh bé thỏ con giống nhau một cử động nhỏ cũng không dám. Tỷ muội hai người tỉ mỉ trang điểm một phen. Sầm Hạnh Nhi đầu đội màu đen đây này tử mũ lưỡi trai, một đầu hắt dài thẳng quá vai tóc dài tự nhiên rối tung, thân trên mặt lấy màu cà phê ngắn khoảng áo khoác da, bên trong là hơi dài một đoạn nhi nhưng là vẫn đang lộ eo màu đen bó sát người áo thun tờ sớt. Thân dưới mặc màu xanh đen cao eo quần bò, tràn ngập co giãn vải dệt cắt gao bọc lấy hai đầu thon dài đại chân dài, nguyên bản liền vóc người cao gầy phối hợp một đôi rượu màu hồng quá gối ống dài cao gót giày, lại tăng thêm nàng tinh xảo đạm trang. Cả người khí chất cao quý lại không mất thanh thuần, phong cách thời thượng lại bao gồm đáng yêu, làm người ta luyến tiếc dời đi chỗ khác ánh mắt. Tần Vũ Sơ là không mang mũ, một đầu màu vàng đại ba lãng phân trái phải cúi ở trước ngực. Trên người quần áo rất là đơn giản, chính là một kiện rộng thùng thình mễ màu trắng đồ len áo lót cổ áo là lộ bả vai một chữ lĩnh, không chỉ có thể lộ ra sáng loáng không tì vết trái phải bả vai. Còn có tinh xảo xương quai xanh, rộng thùng thình chất liệu cũng không bên người, lại che không lấn át được bộ ngực ngạo nhân độ cong. Đồ len áo lót theo phần eo bắt đầu buộc chặt, dưới đáy gắt gao bọc lại Tần Vũ Sơ nửa thanh nhi đùi. Bên trong còn có hay không quần áo không thể biết. Chân đạp một đôi bảo thạch lam phản quang giày cao gót, trên mặt chỉ đánh phấn lót, nhưng là lại nồng lại hậu màu đỏ sắc môi dứu, khiến nàng gợi cảm xinh đẹp khí chất nổ tung, làm người ta nhịn không được sinh ra vô cùng ảo tưởng. Hai người theo đi ra trường học ký túc xá, đến ngồi ở nhà ăn dùng cơm, cuối cùng tại thương trường bên trong bao lớn bao nhỏ mua, suốt quãng đường không biết hấp dẫn bao nhiêu nam nhân ánh mắt hâm mộ cùng nữ nhân ghen ghét ánh mắt. Cũng may hai người vô cùng thân thiết giống một đôi người yêu, không khỏi làm nam nhân cảm thấy lãng phí, làm nữ nhân cảm thấy yên tâm. Đèn đuốc sáng trưng thương hạ bên trong, có hai cái dáng người cao gầy nữ hài đúng là đi dạo nửa ngày Sầm Hạnh Nhi cùng Tần Vũ Sơ. Sầm Hạnh Nhi ôm Tần Vũ Sơ tâm vừa lòng chân nói, Honey, ta mua không sai biệt lắm, cái này thời gian chúng ta còn có khả năng đi nhìn một bộ phim A. Tần Vũ Sơ là nhìn đông nhìn tây giống như đang tìm cái gì, tốt nhất bảo bối. Dù sao ngày mai là cuối tuần không cần đi làm, chúng ta hy cả đêm đều không quan hệ. Bất quá còn có một gia tiệm đồ lót chúng ta nhất định phải đi, ta nhớ được đang ở phụ cận A. A. Nhìn thấy, Hạnh Nhi bảo bối mau đến. Tần Vũ Sơ kinh ngạc vui mừng phát hiện con mắt của mình, kéo lấy Sầm Hạnh Nhi đăng chạy tới. Cảnh toa toa hôm nay không cần sách nhiều vui vẻ. Khi nàng tan tầm nhìn đến Vương Dật nâng một bó hoa tại bên cạnh xe đợi nàng thời điểm nàng cảm thấy mình chính là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Vương Dật đem hoa nhét vào nữ hài trong lòng, giống một đôi mới quen không lâu nam nữ trẻ tuổi bình thường hỏi, toa toa tỷ đêm nay có rảnh rỗi không, ta có hạnh hòa ước ngươi cộng phó bữa tối sao. Cảnh toa toa cũng nhịn được đi ôm Vương Dật xúc động. Hít sâu một hơi mùi hoa, cẩn thận nói, vốn là không rảnh, bất quá. Nhìn tại đây một bó hoa mặt mũi phía trên, có thể cho ngươi một cái cơ hội nha. Vương Dật nở nụ cười hớn hở vì nữ hài mở cửa xe kế bên tài xế nghênh nàng lên xe. Đợi cảnh toa toa sau khi lên xe lại tự tay vì nàng đóng kỹ cửa xe, sau đó chạy chậm trở lại chỗ tài xế ngồi. Phanh! Vương Dật vừa đóng kỹ cửa xe, cảnh toa toa mang theo kia bó hoa tươi liền bổ nhào vào Vương Dật trên người. Vương Dật chỉ cảm thấy hoa tươi hương vị lẫn lộn toa toa mùi thơm cơ thể tưới đến chính mình khoang mũi, đặc hơn làm hắn ngạt thở, hé miệng muốn đổi khẩu khí, đã bị một tấm ôn nhuận ẩm ướt nhuyễn lưỡi thơm duỗi tiến đến. Nguyên lai là cửa xe đóng lại cùng bên ngoài ngăn cách một chớp mắt kia. Cảnh toa toa kềm nén không được nửa nội tâm tình yêu, dâng lên chính mình nhiệt liệt mà chân thành tha thiết hôn, hai người này một nụ hôn vô cùng ngây thơ, nữ hài không có bị động thủ động cước. Cậu bé cũng không có sinh ra phản ứng sinh lý. Nhưng là cái loại này phát ra từ linh hồn cảm tình tràn ngập xe nội cái này tự thành nhất thể không gian. Thẳng đến hai người thở không nổi mới đã xong này chân tình một nụ hôn, Cảnh Toa Toa chăm chú nhìn quan sát trước so chính mình nhỏ mấy tuổi cậu bé nói nghiêm túc đến. Tiểu Dật, ta yêu ngươi. Vương Dật duỗi tay sắp xếp một chút nữ hài tóc dài, sau đó nâng nàng khuôn mặt nói, Toa Toa tỷ, ta cũng yêu ngươi. Sau đó hai người nhìn nhau cười. Bên ngoài xe còn ngưng lại thật nhiều vừa rồi xem náo nhiệt người. Vương Dật không tốt tại nơi này quá lâu dừng lại, vì thế nói một câu, chúng ta đi thôi. Liền phát động ô tô ly khai nơi này. Cảnh Toa Toa cũng ngồi thẳng thân thể, cầm lấy điện thoại bắt đầu tiến hành làm nữ nhân yêu nhất sự tình. Đừng nghĩ sai, nữ nhân yêu nhất chính là tự chụp, tiếp theo mới là bị người trong lòng đại côn thịt chọc vào dâm thủy tràn lan. Cảnh Toa Toa cầm lấy Vương Dật đưa hoa tươi một bên điều chỉnh quay chụp góc độ một bên hỏi, chuẩn bị mang tỷ tỷ đi nơi nào ước hội nha. Nếu trực tiếp mang theo nhân gia đi tửu điếm mướn phòng, ta nhưng là sẽ rất thất vọng nha. Đương nhiên không hội. Vương Dật lắc đầu phủ nhận, ta tại một nhà gần nhất rất giận thái nhà ăn mua chỗ ngồi, chúng ta đi trước chỗ đó nếm thử hương vị như thế nào. Sau đó đổi thân quần áo chúng ta đi phao quán đêm, như thế nào đây? Tiểu huynh đệ an bài không sai. Hôm nay biểu hiện tốt một chút, tỷ tỷ buổi tối khen thưởng ngươi. Cảnh Toa Toa đối với Vương Dật an bài bày tỏ nhận thức có thể. Sau đó mở ra bao bao bắt đầu cấp chính mình trang điểm lại, vừa rồi tự chụp thời điểm phát hiện một điểm tì vết nào, nàng muốn đuổi nhanh bổ sung. Từ qua năm mới thời điểm Vương Dật theo nàng trở về một lần quê nhà, thấy gặp phụ mẫu của chính mình sau đó. Hai người ân ái cơ hội tuy rằng không ít, nhưng cùng Vương Dật một chỗ ước hội này vẫn là lần thứ nhất. Vương Dật hắn thực bận rộn, bên người con gái lại nhiều, Cảnh Toa Toa tuy rằng không hội ghen tị, nhưng dị thường quý trọng khó như vậy được cơ hội. Muốn đem chính mình hoàn mỹ nhất một mặt bày ra. Vương Dật lái xe đồng thời liếc mắt nhìn Cảnh Toa Toa, sau đó lấy lại tinh thần xem xét đột nhiên tại trong não bộ bính đi ra hệ thống nhiệm vụ. Gây ra nhiệm vụ tốt nhất đồ trang điểm. Đối với con gái mà nói tốt nhất đồ trang điểm là cái gì chứ? Ngọt ngào tình yêu, vẫn là nồng đặc tinh dịch. Thỉnh cấp bên người cái này nữ hài một lần hoàn mỹ ước hội, nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 1000, kinh nghiệm 1000, đạo cụ, thần kỳ mặt màng một dáng. Bóng đêm tiệm nồng, hai người khu xe chạy nửa giờ cũng chỉ đã tới chỗ cần đến phụ cận, thật sự là bởi vì trễ cao phong Thượng Hải, giao thông thật sự là chật ních không chịu nổi, hơn nữa lại là cuối tuần. Cảnh Toa Toa nhìn ngoài xe chạy thông thả dòng xe cộ. Không ngừng bị lối đi bộ thượng người đi đường siêu việt, nói đến, Tiểu Dật, bằng không chúng ta xuống xe đi một chút đi. Nơi này khoảng cách hai người chỗ cần đến đã không xa, đã mơ hồ nhìn thấy kia tòa nhà lớn đèn neon, đi đường nói khả năng chỉ dùng 10 phút có thể đến. Vương Dật gật đầu một cái nói tiếng, tốt. Liền chuyển động tay lái vào ven đường văn phòng phía dưới bãi đổ xe. Xong xuôi xe, Vương Dật liền dắt Cảnh Toa Toa tay đi ở náo nhiệt đầu đường. Đầu xuân ma đô độ ấm ban ngày cũng không quá lạnh. Cảnh Toa Toa xuyên có chút đơn bạc, buổi tối hạ nhiệt độ sau chỉ có 15-16 độ, một trận gió thổi qua, cảm thấy có chút lạnh nàng không khỏi ôm lấy cánh tay ma sát một chút, Vương Dật gấp gáp cởi xuống áo khoác của mình cấp Cảnh Toa Toa khoác lên. Vương Dật trong não dự kiến bên trong xuất hiện nhắc nhở, đinh. Cảnh Toa Toa được đến cẩn thận che chở. Ước hội hoàng mỹ lũy thượng, năm, trước mắt 25, 100. Nhìn đến loại này của tình tiết hiệu quả quá bình thường a, chỉ tăng một chút như vậy điểm. Nhìn đến nhiệm vụ này cũng không tốt lắm hoàn thành a. Vương Dật hơi có thất vọng, bất quá nhìn đến Cảnh Toa Toa khoác áo khoác của hắn, ngọt ngào dùng hai tay đem cánh tay của hắn ôm tại trong lòng, đầu dựa sát vào nhau tại bả vai phía trên bộ dạng. Đột nhiên cảm giác, chỉ cần có thể làm cái này nữ hài hạnh phúc là tốt rồi, nhiệm vụ ngược lại trở thành thứ yếu. Vương Dật nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo cánh tay của mình, cảm nhận đến đặt ở phía trên kia hai đống co giãn làm người ta nhũ phong. Kết quả Cảnh Toa Toa ôm càng dùng sức, ngượng ngùng nói, thật nhiều nhân nhìn, chớ lộn xộn, thật tốt theo giúp ta đi vừa đi. Vương Dật vừa nhìn, lối đi bộ thượng quả nhiên có thật nhiều nhân nhìn chằm chằm Cảnh Toa Toa. Cùng với có được như vậy một vị mỹ nữ hắn tại nhìn. Một cái quái thủ lập tức nghe lời đàng hoàng phía dưới đến, đầu lại hơi hơi phiến diện, âm thanh vang dội hôn nữ hài trán một chút. Đinh! Cảnh Toa Toa được đến hôn môi tỏ tình, ước hội hoàng mỹ lũy thừa kỳ 10, trước mắt 35, 100.

hận không thể hiện tại liền ấn trước mắt vưu vật, làm nàng sinh động tái hiện bỗng chốc bị thao phải chết muốn sống bộ dạng. Cảnh toa toa mị mị cười, tại hắn trong mắt, Vương Dật như thế nào biểu cảm? Đều là đối với nàng cưng chiều. Vương Dật điểm mấy lệ chiêu bài đồ ăn, còn có cảnh toa toa đặc biệt muốn than nướng hải sản, cùng với dùng Thái Quốc cực phẩm gạo thơm đặc cất ngọt rượu gạo. Ngồi đối diện hai người tại mặt bàn phía trên dắt tay. Một bên nói chuyện phía một bên đợi đồ ăn, trong chốc lát, một bàn đồ ăn liền lên hết. Cụng ly. Cảnh toa toa giơ lên ngồi ngọt rượu gạo chén rượu, cùng Vương Dật đụng một cái, không nên đem tỉ tỉ chút say u. Nói trắng nõn thiên nga gáy dương lên. Này chén ngọt lành rượu gạo liền uống không còn một mảnh, chỉ tại khóe miệng lưu lại một giọt màu trắng vẫn đục, cũng rất mau bị phấn nộn đầu lưỡi liếm sạch, thật là một trêu chọc người bảo bối. Cảnh toa toa phong tình vạn chủng bộ dạng. Làm Vương Dật chinh phục cảm cùng cảm giác thành tựu đạt tới một loại mắt trị số, bưng ly rượu lên một hớp uống cạn, ngọt nhu rượu gạo làm Vương Dật nhớ tới cảnh toa toa miệng lưỡi, một cổ cháy hỏa tuyến thẳng hướng hạ thân, lập tức liền thiêu đốt Vương Dật bụng. Đến, nếm thử cái này. Cảnh toa toa đem đồ ăn kẹp đến Vương Dật bờ môi đút đi vào. Vương Dật nhéo lông mày đầu ăn này một ngụm, a. Toa toa, cái này đồ ăn đều nhanh giống như ngươi cay rồi, một ngụm đi xuống cả người đều nhanh đốt đi lên. Xì. Cảnh toa toa buồn cười, mình cũng nếm thử một miếng, vội vàng dùng tế nhuyễn tay nhỏ hướng về miệng run rẩy, thật đủ cay. Sau đó mang lên rượu gạo lại là một hớp uống cạn, vô cùng mịn màng làn da, đã có một chút phím hồng. Nhìn qua tú sắc khả sang. Hai người cứ như vậy ấm áp hưởng thụ hai người thế giới, chia sẻ lẫn nhau suy nghĩ cùng tình cảm, lẫn nhau tố tâm sự. Đinh. Ấm áp thuần yêu bữa tối, ước hội hoàng mỹ lũy thừa 25, trước mắt 60, 100. Vương Dật ôm lấy vi huân cảnh toa toa rời đi thái nhà hàng thời điểm trong não truyền đến hệ thống nhắc nhở. Nhưng là hắn cũng không có quá để ý, nhiệm vụ cái gì xa không để cho trong lòng nữ nhân hạnh phúc trọng yếu. Thứ 9 chương hai người tại phụ cận thương trường bên trong dạo qua một vòng, sau khi đi ra đã đổi một thân trang phục. Vương Dật vẫn là một thân vận động hưu nhàn trang, cảnh toa toa lại đổi một đầu màu đen lộ bả vai áo váy, vừa mới quá mông vải dệt, gắt gao bọc lấy một đôi bắp đùi thon dài, nên lồi thì lồi, nên kiều kiều, nên gầy gầy. Hoàng Mỹ dáng người so với vừa rồi Thái Quốc đồ ăn còn muốn nóng bỏng. Cảnh toa toa mặc dù có một chút huân, nhưng cũng không có men say, hưng đến bừng bừng cùng Vương Dật vào phụ cận một nhà quán đêm, suốt quãng đường không biết bị bao nhiêu người nhìn chăm chú. Mặc dù đến nhân chen nhân quán đêm, hai người cường đại khí tràn, đám người không tự giác phát ra khó được không gian. Đây hết thảy cảnh toa toa cũng không có chú ý tới, chỉ cảm thấy cùng âu yếm nam nhân tại cùng một chỗ chính xác là khó có thể nói mãn chân. Hai chén đặc sắc rượu cốc tai. Cảnh toa toa hướng Tử Bảo nói. Hôm nay như thế nào thành ít rượu quỷ? Vương Dật ôm toa toa rất eo nói. Nàng thuận thế rút vào Vương Dật trong lòng. Ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm Vương Dật ngực, hai mắt sáng quắc nhìn Vương Dật nói. Uống say làm cho ngươi xuống tay nha. Vương Dật nhịn không được dùng tay kia thì nâng toa toa khuôn mặt, một ngụm hôn lên nàng gợi cảm môi hồng phía trên, hai người không cố kỵ chút nào xung quanh sáng quắc ánh mắt, tình hình như thế tại quán đêm nhìn quen lắm rồi. Chính là Vương Dật cùng cảnh toa toa này một đôi thật sự là nam xuất nữ tịnh, gây cho người chú ý. Đinh. Cùng cảnh toa toa kích hôn. Ước hội hoàng mỹ lũy thược 5, trước mắt 65, 100. Ồn ào quán đêm bên trong, hai người ngược lại trầm mặc. Một bên miệng nhỏ trước uống rượu cốc tai, một bên dùng ánh mắt cùng cảm xúc trao đổi, ngẫu nhiên đem mặt dán tại cùng một chỗ nói vài lời lời tâm tình, hoặc là lại một lần nữa làm người ta cực kỳ hâm mộ hôn nồng nhiệt. Tùy theo quán đêm người càng ngày càng nhiều. DJ cuối cùng đổi lại có thể trấn áp bãi cao thủ, Vương Dật nào hiểu những cái này. Thường xuyên pha trộn quán đêm cảnh toa toa lại nhất thanh nhị sở, biết là thời điểm thông qua ưỡn ẹo thân thể đến phóng thích mình, kéo lấy Vương Dật nói. Chúng ta đi khiêu vũ a. Tốt. Vương Dật đương nhiên không hội cự tuyệt, tuy rằng hắn đi quá vài lần quán đêm, có thể kia không phải vì bảo hộ cảnh toa toa, vì cứu nàng, nơi nào nhảy qua vũ bính quá địch. Bất quá điều này cũng không có gì. Lấy Vương Dật như vậy tố chất thân thể. Phối hợp toa toa không hề độ khó. Tiến vào sân nhảy hai người tựa như bọc nước vào nồi chảo, đám người tự động tách ra cấp dọn ra không gian, làm hắn lưỡng đi đến ở giữa, cảnh toa toa đợi một chút nhịp. Một bên theo lấy âm nhạc vặn vẹo, Dương khóe miệng yêu say đắm nhìn Vương Dật, đây là nàng lần thứ nhất cùng âu yếm nam nhân khiêu vũ, muốn đem chính mình đẹp nhất một mặt bày ra cho hắn nhìn. Vương Dật cơ hồ nhìn ngây ngốc. Sững sờ nhìn trước mắt thước tha dáng người, lão công, cùng một chỗ nhảy nha. Cảnh toa toa lớn tiếng kêu đến, ngọt ngào âm thanh hình như ép qua điếc tai âm nhạc, Vương Dật lúc này mới như vừa tỉnh mộng, liếc trộm nam nhân khác như thế nào nhảy. Ra hình ra dáng học, hơn nữa dựa vào hệ thống giao cho cường đại tố chất thân thể, động tác càng phối hợp, cơ hồ như một cái chuyên nghiệp vũ giả. Cứ như vậy nhảy nửa giờ, sao động DJ dừng lại, biến thành âm nhạc êm dịu. Ánh sáng cũng thay đổi tối, chỉ có ngẫu nhiên lập lòe màu phát sáng ngọn đèn, Vương Dật nhanh chóng ôm lấy cảnh toa toa, để ngừa hắc ám trung hai người lạc đường. Dính sát tại cùng một chỗ hai người, cảm nhận lẫn nhau thân thể, lại một lần nữa hôn hít lên. A, lão công, ta muốn. Cảnh toa toa dán tại Vương Dật bên tai nói, tay cũng đặt ở Vương Dật cao ngất hạ bộ, đại dương vật đẩy nhân gia bụng nhỏ, đều đem nhân gia tiểu huyệt đỉnh ướt. Đem dương vật cấp toa toa được không? Loại chuyện này cái kia hội cự tuyệt. Ý nghĩ vừa động, quần hạ bộ vải dệt liền trống rỗng không thấy, bắn ra một cây tráng kiện dương vật, không hổ là bách biến y, thật sự là rất dễ dàng. Cảnh toa toa tại Vương Dật trong lòng xoay người, quay lưng tựa vào trong ngực hắn. Chéo quần thoáng hướng lên kéo, dùng hai chân kẹp lấy Vương Dật bảo bối. Quần lót đều ướt đâu. Vương Dật dùng kiên đỉnh cọ toa toa mềm mại, một bàn tay để ngang toa toa trước ngực, thưởng thức một đôi vú to, tay kia thì đỡ lấy nữ hài vòng eo. Cao thấp vuốt phẳng. Cảnh toa toa dùng tay đẩy ra chính mình ướt đẫm quần lót, lộ ra lầy lội mật huyệt, xoay mông nhắm ngay nóng cháy quy đầu, tại thái nhà hàng liền ẩm ướt, lão công mau vào đến, tắt đèn thời gian chỉ có nửa giờ đâu. Tiểu lẳng lơ, không kịp đợi đi tửu điếm, liền muốn tại nơi này trước mặt mọi người bị thao sao. Vương Dật chậm rãi thẳng tiến chặt khít nóng ẩm mật huyệt, toa toa độ hưng phấn giống như hỏa tiễn một bên nhanh chóng nhảy lên thăng. Ân, lẳng lơ toa toa thời thời khắc khắc đều mơ tưởng lão công đại dương vật. Nhẹ. Nhẹ chút cắm vào a. Hình như thật lo lắng hội nhịn không được trên rỉ đi ra, bị người xung quanh phát hiện, vì thế dùng tay che miệng lại, lay động mông phối hợp nam nhân quất cắm. Quán đêm nhẹ nhàng âm nhạc che lại thân thể va chạm âm thanh. Cảnh toa toa trong miệng hừ ngâm cũng không người quan tâm, tất cả mọi người đang mượn hắc ám tìm chính mình việc vui. Tùy theo cảnh toa toa đến cao trào, không ngăn được dâm thủy dòng nước thuận theo nàng kia hai đầu cho rằng ngạo đại chân dài. Chậm rãi hướng đến phía dưới chảy xuôi. Thoải mái chết. Lão. Lão công đại dương vật, thao đi ra thật nhiều dâm thủy. Cảnh toa toa từng chữ nhi đều là theo bên trong hàm răng chen ra, sợ một chút khống chế không nổi. Liền rên rỉ đi ra. Vương Dật dán tại toa toa bên tai nói, trong chốc lát đèn sáng, làm tất cả mọi người nhìn thấy ngươi bộ dạng lẳng lơ tử, được không? Cảnh toa toa thiếu chút nữa bởi vì Vương Dật một câu lại lần nữa cao trào, mãnh liệt khoái cảm xung kích thần kinh của nàng. Cảm thấy trời đất quay cùng bình thường mê muội, lẩm bẩm nói, a, ân, không, không muốn, quá mất mặt. Vương Dật cách quần áo dùng sức vuốt ve kiên rất to lớn vú sữa, chen ép thành các loại hình dạng. Tổng cảm thấy chưa đủ đã nghiền, đem trước ngực vải dệt hướng xuống xé ra, một đôi tuyết, trắng quả dừa vú lớn liền nhảy đi ra, cảnh toa toa kêu căng lấy miệng bắt buộc chính mình không muốn bởi vì quá mức kích thích kêu to đi ra, bại lộ khoái cảm lại càng thêm mãnh liệt xung kích nàng mẫn cảm thần kinh. Nửa giờ thời gian. Cảnh toa toa không biết nghênh đón bao nhiêu lần tình yêu cao trào. Đương sân nhảy ngọn đèn dần dần sáng lên thời điểm, nàng vội vàng đem bại lộ tai bên ngoài mặt vú nhét vào mỏng manh vải dệt bên trong, chân hạ lưu một vũng nước gâu gâu dâm thủy. Hai chân như nhũn ra nàng bị Vương Dật ôm ngồi vào xó xỉnh tạp tọa, ướt đẫm quần lót bị nam nhân kéo lấy cởi bỏ sau tùy tay nhấc ném. Lão công! Không muốn! A, nàng nói đều chưa nói xong, miệng nhỏ đã bị Vương Dật một ngụm hôn lấy. Ô ô triền miên lên! Thần hồn điên đảo cảnh toa toa, rút vào Vương Dật trong lòng, một đôi tay ngọc chẳng có mục đích mà không có chương pháp gì qua lại sờ loạn, thẳng đến một cây lửa nóng, tráng kiện đồ vật bị nắm tại trong tay. Toàn bộ mê mang cùng tịch mịch tan thành mây khói, gắt gao cầm chặt, dùng sức tuốt. Muốn ăn. Triền miên ẩm ướt hôn sau khi kết thúc, cảnh toa toa si ngốc nhìn người trong lòng, môi không nhúc nhích, lại rõ ràng học ra như vậy hai chữ. Vương Dật cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, nữ hài thuận thế nằm đi xuống, dáng tại liên tục không ngừng tỏa ra độ ấm hòa khí vị dương vật trước mặt, bắt đầu dùng miệng thưởng thức. Vương Dật điều khiển dưới toa toa tóc dài, che khuất nàng màu hồng sắc khuôn mặt. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng, Walter. Tiên sinh, ngài khỏe chứ, xin hỏi cần gì? Có cái gì uống sao? Tiệm này chiêu bài cái gì? Người phục vụ đối với tạp tọa tình cảnh hình như nhìn quen lắm rồi, không có gì ngoài ý muốn cảm xúc. Cung kính nói, có một cái rơi lệ thiết đạt ni là chúng ta đặc sắc đồ uống, phải thử một chút sao? Vương Dật vuốt lấy toa toa đầu, khêu một cái mái tóc dài của nàng, lộ ra đang tại phun ra nuốt vào côn thịt tinh xảo khuôn mặt. Hưởng thụ nói đến, tốt, đến hai chén. Nhân viên phục vụ bái một cái, xin lỗi mười chân nói, thực xin lỗi tiên sinh, rơi lệ thiết đạt ni, mỗi ngày số lượng một phần, chỉ cung cấp cấp kết bạn mà đến khách nhân. Vương Dật có chút ngoài ý muốn. Đối với chén rượu này càng thêm tò mò, ôi chao. Như vậy sao? Có chút thú vị, vậy đến một ly tốt lắm. Nhân viên phục vụ đáp một tiếng ly khai, chỉ chốc lát sau liền bưng lấy khay đưa tới này chén rơi lệ thiết đạt ni, màu xanh đen chất lỏng phản phất là mê người hải dương. Hình dạng bất quy tắc khối băng nghi chỉ tại rượu trên mặt trồi lên trí mạng một góc, chén rượu bên cạnh màu trắng băng sương, làm người ta cảm nhận đến kiệt khắc chìm vào đáy biển khi trí mạng rét lạnh, cốt một ly ý cảnh mười chân rơi lệ thiết đạt ni. Không biết hương vị như thế nào. Vương Dật bưng ly rượu lên ngửi một cái, hình như có một cổ gió biển hương vị, nhìn đến bỏ thêm đặc thù gia vị đâu. Phóng tại bên cạnh miệng uống một hớp, cùng vẻ ngoài mang đến lạnh lùng cảm nhận giống nhau. Cửa vào thập phần lạnh lẽo, chất lỏng tại gắn bó ở giữa lưu động, chỗ đi qua đều hình như đóng kết giống như, làm người ta không khỏi nhớ tới kiệt khắc chìm vào đáy biển khi uống vào đóng băng thấu xương nước biển. Băng Vương Dật cả người căng thẳng. Liền cảnh toa toa đều cảm giác được Vương Dật biến hóa, phun ra dương vật ngồi dậy, dùng tay vuốt ve lên da gà khúc mắt âm nang, thì sao, lão công? Chén rượu này, mùi vị không tệ, thực có ý tứ, ngươi nếm thử. Vương Dật nâng cốc chén đưa tới. Cảnh toa toa tiếp nhận chén rượu, bưng lấy nhìn nhìn, sau đó hớp nhất miệng nhỏ, táp táp chủy, hí. Nóng quá. Nói há to mồm, dùng tay tại bên cạnh miệng run rẩy. Còn liên tục không ngừng thở hổn hển, hình như thật bị bỏng đến. Vương Dật ký ngoài ý muốn lại hiếu kỳ. Một chén rượu hai người quát ra khác biệt cảm giác, kia nếu như. Nghĩ đến đây hắn nói, để ta lại nếm thử. Cảnh toa toa nâng cốc chén đưa tới miệng hắn một bên, bóng lấy Vương Dật uống một ngụm, Vương Dật chứa tại miệng bên trong, ôm toa toa hôn lên. Con gái hiển nhiên cũng nghĩ đến, rút vào Vương Dật trong lòng. Tùy ý hắn tại chính mình mật trong miệng tùy tiện lấy. A. Hai người đồng thời thoải mái rên rỉ một tiếng, trụ tại hai người trong khoang miệng nhiều lần lặp đi lặp lại chảy xuôi. Băng hỏa ở giữa liên tục không ngừng chuyển đổi, Vương Dật không biết là như vậy băng rồi, đầu lưỡi vói vào toa toa trong miệng còn có thể trải nghiệm đến cái loại này lửa nóng, toa toa cũng không thấy được như vậy nóng, đầu lưỡi tại Vương Dật trong miệng thời điểm. Cũng trải nghiệm đến đó loại mát mẻ. Một ngụm rượu hai người rất lâu mới nuốt xuống bụng, toa toa khuôn mặt đã phím hồng, tựa vào Vương Dật trong lòng, một bên bóc hắn côn thịt, một bên nhìn Vương Dật nói, lão công, ta nghĩ. Ân, tốt. Vương Dật nhìn động tình nữ hài. Minh bạch nàng còn không ra khỏi miệng ý tưởng, bưng ly rượu lên uống một miệng lớn, lại bón lấy toa toa uống xong còn lại, sau đó nằm ở tạp ngồi lên. Nữ hài đứng lên, dạng chân ở Vương Dật khuôn mặt. Sau đó nằm đi xuống. Trong miệng lửa nóng rượu làm nàng khẩn cấp không chờ được, môi gắt gao chống đỡ tại quy đầu phía trên, một bên dùng sức hút một bên chậm rãi đem đại côn thịt nuốt vào trong miệng. Vương Dật bởi vì là ngửa mặt nằm, không lo lắng trong miệng rượu vẩy ra đến. Ông lấy toa toa mông cong, đem đầu nhét vào toa toa váy bên trong, dùng đầu lưỡi liếm láp ẩm ướt ngượng ngùng khe thịt. Toa toa nơi riêng tư truyền đến lạnh lẽo khoái cảm, chớp mắt lại chuyển hóa thành nóng rực. Đặc biệt tiểu huyệt bị nhất miệng ngậm chặt thời điểm. Cái loại này thấm vào linh hồn băng hỏa song trọng khoái cảm, Vương Dật cũng là đồng dạng cảm nhận, trước nay chưa từng có trải nghiệm làm hai người trầm mê trong này, hình như quên mất là đang tại quán bar, toa toa một bên nuốt ăn côn thịt. Một bên vong tình vặn vẹo thân thể yêu kiều, chìm nổi tại mãnh liệt cao trào bên trong, tiểu huyệt thỉnh thoảng phun ra hạnh phúc dâm thủy. Vương Dật dùng đầu lưỡi chọi vào nộm huyệt, nâng cốc thổi vào đi đồng thời, liên tục không ngừng lay động hạ thân quất cắm toa toa miệng nhỏ. Côn thịt nhất trướng, đã có mãnh liệt xuất tinh xúc động. Toa toa bắt được Vương Dật phát ra tín hiệu, càng thêm ra sức mút hút, hỗn hợp tinh dịch cái này rơi lệ thiết đạt ni, hẳn là càng thêm làm người ta say mê a. Đinh. Nhiệm vụ tốt nhất đồ trang điểm đã hoàn thành. Vương Dật tỉnh ngủ về sau liền thấy não bộ bên trong nhiệm vụ hoàn thành hệ thống nhắc nhở, cảnh toa toa cuộn thành một đoàn nằm tại bên người, hô hấp đều đều, đang ngủ say. Tối hôm qua hai người theo quán bar sau khi ra ngoài trở lại toa toa đã từng chỗ ở, cái này tràn ngập kiều diễm nhớ lại địa phương, vừa vào nhà hai người liền ôm dùng chung với nhau lực hôn môi, sau chính là điên cuồng ân ái. Cắm vào ép, thống lỗ đít, thao miệng nhỏ. Hai người tại gian phòng bên trong địa phương khác nhau liên tục không ngừng giao cấu, tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp cơ hồ văng đầy mỗi một chỗ, thẳng đến hai người tinh bị lực tẩn, mới hôn ngủ tại trên giường. Lưu lại cảnh toa toa một người, Vương Dật rời đi nơi này trở lại Dật Côn Tinh Ngu công ty tổng bộ. Vương Tổng ngài hảo. Trước sân khấu Tần Vũ sơ hóa tinh xảo trang dung, mỉm cười hướng Vương Dật vấn an. Liếc mắt nhìn thanh xuân tịnh lệ nữ hài. Vương Dật gật gật đầu, mưa sơ ngươi tới đây một chút. Lão bản nói làm Tần Vũ sơ tâm trung hoảng hốt, gật gật đầu đáp ứng đến, vâng. Tốt Vương Tổng. Nhìn Vương Dật đi xa mới hoảng bận rộn đuổi theo, vào Vương Dật phòng làm việc, hai người còn chưa lên tiếng. Thùng thùng. Liền truyền đến tiếng gõ cửa, tài vụ tổng giám Sầm Hạnh Nhi đẩy cửa đi đến, Dật thiếu, một ngày, ngày cuối cùng về công ty rồi. Di. Mưa sơ đã ở. Sầm Hạnh Nhi trong tay cầm lấy văn kiện thật dày kẹp, hướng khuê mật gật đầu ý bảo. Sau đó đi đến Vương Dật trước bàn, theo văn món kẹp tay lấy ra danh sách, Dật thiếu, đây là mới nhất tài vụ báo biểu, tùy theo, muội tử 101, thứ nhất quý tập thứ tư phát hình, công ty tài chính chảy vào tăng tốc nâng cao. Mong muốn tiếp theo tập phát hình có thể thực hiện thu chi cân bằng. Tập 6 có thể thực hiện lợi nhuận. Vương Dật tiếp nhận danh sách, nhìn nhìn phía trên đơn giản sáng tỏ tài chính rõ ràng chi tiết, vừa lòng cực kỳ. Phần này biểu hiện riêng chỉ là điểm chính. Thu chi rõ ràng chi tiết cùng xu thế phân tích tương đối nhiều. Sầm Hạnh Nhi làm bộ muốn theo văn món kẹp lấy ra thật dày một xấp văn kiện, Vương Dật liền vội vàng tổ chức, không cần. Hạnh Nhi làm việc ta yên tâm. Hì hì. Sầm Hạnh Nhi vô cùng vui vẻ. Thông minh tháo vát công ty cao quản hình tượng biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cái bị trưởng bối hoặc lão sư khích lệ tiểu nữ hài nhi bộ dạng, cảm ơn Dật bất tin nhậm. Công ty tiền mặt lưu càng lúc càng lớn. Công việc của chúng ta cũng buông lỏng thật nhiều. Lão bản ngươi phải nhiều nghĩ biện pháp kiếm tiền nha. Vương Dật hướng Tần Vũ sơ chép miệng, thậm chí, dựa vào bạn học của ngươi rồi, nàng nói ra một cái kiếm tiền chiêu số, ta này chính tìm nàng muốn phương án đâu. Sầm Hạnh Nhi có chút ngoài ý muốn, lại rất nhanh thoải mái, ngữ khí tràn đầy hài lòng, vô cùng thân thiết ôm Tần Vũ Sơ, hưng phấn nói, phải không? Mưa sơ quả nhiên cũng rất tuyệt đâu. Vương Dật nhìn hai cái sắp tốt nghiệp nữ sinh viên. Thanh xuân tịnh lệ, mà sinh lực tràn đầy. Khi Dật thiếu ngài và mưa sơ tiếp tục đàm. Chờ đợi công ty tin tức cốt u. Sầm Hạnh Nhi hướng Vương Dật cùng Tần Vũ Sơ khoát tay áo ly khai văn phòng. Nhìn khuê mật rời đi Tần Vũ Sơ liền một câu cũng chưa kịp nói ra khỏi miệng. Bạn cùng phòng hình như không ngần ngại chút nào công ty tình dục nghiệp vụ, điều này làm cho nàng khó mà tin được, cũng may Vương Dật nói làm nàng hồi thần lại. Nhìn hai người các ngươi rất quen thuộc. Vương Dật cũng không biết hai người 4 năm đại học cùng ở một cái ký túc xá. Tuy rằng hỏi một câu nhưng cũng không là thực sự muốn biết đáp án, Tần Vũ Sơ còn chưa lên tiếng, hắn cứ tiếp tục gửi công văn đi. Nội y quảng cáo phương án ngươi làm thế nào? Sầm Hạnh Nhi hoảng bận rộn trả lời, đã làm tốt. Đi đến Vương Dật trước bàn, theo nhất xấp văn kiện kẹp trung lấy ra một phần hồng nhạt cứng rắn da đưa cho Vương Dật, ngày hôm qua liền giao cho ngài. Vương Dật tiếp nhận văn kiện kẹp, có chút bất mãn nói, cái này phó vân, chiếu cố lấy ăn dương vật rồi. như vậy mấu chốt văn kiện cứ như vậy xử lý sao? Vương Dật nói làm Tần Vũ Sơ sắc mặt đỏ lên, cúi đầu không dám nói lời nào. Vụng trộm nhìn Vương Dật cầm điện thoại lên gọi đi ra ngoài. Này! Nhã tỷ, trước sân khấu Tần Vũ Sơ đều đến bên cạnh ta đương trợ lý. Ngươi tại chiêu một cái tân trước sân khấu a? Ân, đúng. Đúng vậy a, nói sao Phó Vân thân thể càng ngày càng nặng, mặt sau công tác chỉ sợ trông cậy vào không lên. Ân, tốt, tốt. Vất vả Nhã tỷ rồi, biết ngươi muốn khen thưởng. Ha ha, tốt Nhã tỷ, bao ngươi vừa lòng. Tần Vũ Sơ nghe được Vương Dật muốn cho làm mình làm hắn trợ lý, Hoàng Thanh Tích nghe được điện thoại bên kia người Việt tổng giám âm thanh nói ra, Dương Vật, Việt Dâm, đợi làm người ta mặt đỏ từ ngữ. Này thì cũng thôi đi, Tần Vũ Sơ kinh ngạc phát hiện vốn nên là không biết làm sao chính mình, thế nhưng đã không có dĩ vãng khẩn trương cùng hoảng loạn, cảm thấy những cái này đều tại bình thường bất quá. Mưa Sơ, ngươi cái phương án này viết không sai. Không quá giống vài ngày bên trong làm đi ra này nọ a. Cúp điện thoại Vương Dật nói đến, hắn nói làm suy nghĩ loạn phiêu nữ hài chớp mắt hoàng hồn, trả lời đến, Vương Tổng, cái phương án này nhưng thật ra là dùng của ta luận văn tốt nghiệp sửa đi ra. Vương Dật nhíu nhíu mày, Tần Vũ Sơ cho rằng lão bản đối phương án không hài lòng lắm, có chút thất lạc cùng ủy khuất, dù sao cũng là nàng cực cực khổ khổ làm đi ra này nọ, không bị nhận thức có thể lời nói, thật sự làm người ta không cam lòng. Không nghĩ tới Vương Dật lại nói, về sau làm của ta trợ lý, nhớ rõ không muốn kêu vô ta tổng, cùng Hạnh Nhi giống nhau, phải gọi Dật thiếu, minh bạch chưa? Vâng. Vương. Dật thiếu. Nguyên lai là bởi vì cái này, con gái trong lòng ủy khuất lập tức tan thành mây khói. Thậm chí có chút kỳ quái cảm giác thỏa mãn, trong lòng nghĩ đến, Dật thiếu sao? Cảm giác kêu rất thân thiết bộ dạng. Vương Dật nghiêm túc nhìn Tần Vũ Sơ phương án, liên tục không ngừng nhằm vào một vài vấn đề, luận văn cùng phương án đều là Tần Vũ Sơ chính mình cố gắng thành quả. Không phải là một ít làm ẩu học thuật làm giả, nữ hài tự nhiên có thể nhằm vào Vương Dật vấn đề chậm rãi mà nói, hai người ước đàm càng đầu cơ, hình như tại chuyện này phía trên có khó được cộng minh, có chút chi tiết Tần Vũ Sơ còn có thể cùng Vương Dật tranh cãi vài câu. Hai người quan hệ hình như bởi vì cái này phương án trở nên không giống với lên. Thảo luận hồi lâu sau, như vậy, hôm nay, ngươi mặc cái dạng gì thức nội y đâu này? Vương Dật vấn đề làm nữ hài một cái ngây người, cởi quần áo để ta xem một chút đi. Vương Dật không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh đến. Ta. Tần Vũ Sơ ấp úng muốn cự tuyệt Vương Dật, có thể nhìn đến hắn không cho phép nghi ngờ ánh mắt, trong lòng kháng cự dần dần yếu xuống dưới. Một đôi tay nâng lên đến trước ngực. Chậm rãi cởi bỏ quần áo trong thượng nút thắt, viên thứ nhất dùng cơ hồ một phút lâu, viên thứ hai nửa phút, còn lại lục khỏa càng lúc càng nhanh. Nữ hài hai tay kéo lấy quần áo trái phải hai thâm chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong bọc lấy hơn nửa viên thịt nội y. Màu bạc lụa chất vải dệt thượng theo mặt lục sắc lá sen bản vẽ, giống như là hai miếng to lớn lá sen nâng lên cao ngất thánh nữ phong, đai an toàn cũng là mặt lục sắc. Làm nổi bật nữ hài non mịn tuyết trắng làn da. Hai cái tuyết trắng bắt bán cầu ở giữa treo tàn phá vòng cổ kim cương sợi dây chuyền, nhất thời không biết làm người ta quán mắt chính là kim cương hoa lửa, vẫn là thiếu nữ vú nhỏ. Tiếp tục, cởi. Vương Dật nói đến. Tần Vũ Sơ theo bản năng phục tùng quan sát trước nam nhân mệnh lệnh. Trái phải vạt áo hướng hai bên tách ra, lộ ra trơn tròn như ngọc thơm ngon bờ vai, sau đó hai tay tự nhiên rủ xuống. Áo sơ mi trắng liền tự nhiên trượt xuống. Nữ hài hai tay kéo lấy màu đen váy ôm mông eo một bên, làm váy chuyển động 90 độ. Đem dấu ở phía sau khóa kéo chuyển tới thân nghiêng, nàng một bàn tay kéo lấy váy, tay kia thì kéo lấy khóa kéo xuống phía dưới cởi bỏ, lại chỉ cởi bỏ một điểm liền kẹp chặt. Dật thiếu. Giải. Ta không cởi được. Nữ hài vô tội nhìn cái này nàng không thể cự tuyệt nam nhân. Âm thanh có một chút bỉ khuất. Có một chút giải thích, mơ hồ còn có một chút xin giúp đỡ, khóa kéo kẹp chặt. Vương Dật vẫy vẫy tay ý bảo nàng tới gần, Mưa Sơ cúi đầu đi hướng sau bàn công tác Vương Dật, áo ngực thượng mặt lục sắc hà trạch vừa rung. Hình như khó có thể thừa nhận viên thịt sức nặng, nữ hài thẹn thùng dùng tay hờ khép bộ ngực, hơn hai thước khoảng cách đi vài chục bước, cuối cùng đứng ở Vương Dật trước mặt. Vương Dật duỗi tay, một bàn tay xách lấy váy eo, ngón tay cắm vào váy eo bên trong chạm đến mưa sơ phần eo tinh tế như mở làn da. Nữ hài nhịn không được nhẹ hừ một tiếng, một tay kia kéo giữ khóa kéo hướng xuống, khóa kéo không chút nào cởi bỏ dấu hiệu, ngươi cách xa xa như vậy, ta như thế nào muốn làm? Nói chuyện, xách lấy váy eo tay dùng sức trở về vừa thu lại. Bị lôi kéo mưa sơ kinh hãi hô lên một tiếng, đảo hướng Vương Dật, hoảng bận rộn trung hai tay khoác lên Vương Dật trên vai, một đôi hào nhũ không thể khống chế đánh vào Vương Dật khuôn mặt. Tần Vũ Sơ cảm giác được một cổ nóng rực khí tức. Liên tục không ngừng hô tại vú của mình phía trên, tựa như viễn cổ cự long có thể đốt hết mọi ngọn lửa thổ tức phun ra tại tuyết phong phía trên, nàng cả người đều phải hòa tan giống như, cảm giác cả người khô nóng. Vương Dật tuy là cố ý gây nên, lại không nghĩ đến hội là như thế này tiếp xúc thân mật, thập phần ngoài ý muốn, tốc độ bình tĩnh ngửi thiếu nữ nhàn nhạt mùi sữa. Tần Vũ Sơ giống như máy tính đứng máy bình thường trong não trống rỗng, bình thường mềm mại thân hình tựa như đống kết bình thường cứng ngắc. Cả người căng thẳng vẫn không nhúc nhích, Vương Dật cũng là ung dung cảm xúc ký mềm mại lại tràn ngập co giãn sinh mệnh kỳ tích, vẫn không quên ký nhẹ nhàng khẽ động trong tay khóa kéo. Xoẹt. Ngắn ngủn một tiếng làm cái này an tĩnh bình thường định cách bình thường phòng làm việc sống. Cởi bỏ khóa kéo màu đen váy ôm mông chậm rãi rơi xuống. Tần Vũ Sơ cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, hoảng hốt một tay ấn Vương Dật bả vai, một tay đi xách ngã xuống một đoạn nhi váy ngắn. Đúng. Thực xin lỗi, lão bản. A. Không, là Dật thiếu, thực xin lỗi, Dật thiếu. Còn không có đứng vững liền hoảng hốt vội nói kiểm. Trong miệng kêu sai rồi, thế cho nên càng thêm hoảng hốt dẫn đến tay chân thất thố dẫn đến nữ hài lại lần nữa mất đi trọng tâm. Lại một lần nữa bổ nhào hướng về phía Vương Dật, chính là lúc này đây hai tay không còn khoác lên rộng lớn bả vai phía trên, mà là ôm lấy Vương Dật đầu, bắt nó kéo vào trong lòng. Theo bản năng nâng lên một chân tìm cân bằng. Lại bị mất đi dẫn trượt xuống đến gót chân váy ràng buộc, hoàn toàn té rớt tại trong ngực Vương Dật.